nhưng xen vào lần này tham dự người thân phận tôn quý, cho nên căn bản không ai cảm thấy cái này giá cả có cái gì, thậm chí còn nếu là đấu giá hội báo đến giới thấp, bọn họ còn phải hoài nghi một phen kia chụp phẩm thật giả. Cho nên ở Lục Hà báo xong giới sau, bộ phận nóng vội người đã là bắt đầu rồi kêu giới. Lao phu ra 2.000, bổn tọa ra 3.000, bổn cung ra 4.000. Căn bản là không người sẽ keo kiệt mà chiếu kia hoàn toàn trăm lượng tăng giá, xuất khẩu đều là hơn 1.000 cũng hoặc là phiên bội, thả nhân này con rối chân quý, gia nhập cạnh tranh người không chỉ có càng ngày càng nhiều, còn cứ gọi giới kêu đến càng thêm kịch liệt. Thức mong mà, khối này Mạc La sứ giả con rối giá cả liền một đường phi thăng đến 1 vạn cực phẩm linh thạch phía trên, thẳng đến lúc này, kia nhiệt liệt kêu giới thanh mới hơi chút làm lạnh một ít. Mọi người đều biết được, giống nhau đấu giá hội vì mau chóng xào nhiệt khí phân, mở màn chi vật đều sẽ là tương đối chân quý chủ phẩm, cơ hồ là có thể cùng mặt sau kia vài món áp trục chi vật đánh đồng tồn tại. Cũng bởi vậy, vật ấy cuối cùng thành giao giá cả giống nhau cũng đều không thấp. Tại đây loại thời điểm, bộ phận nhắm vào kế tiếp chủ phẩm, thả tài lực không quá phong phú trung đẳng thế lực liền sẽ chủ động từ bỏ cạnh giới, lựa chọn giữ lại thực lực, tạm gác lại mặt khác chủ phẩm phía trên. Cho nên lúc này giữa sân chỉ dư những cái đó đối khối này con rối ôm nhất định phải được chi tâm thế lực lớn người ở cạnh giới. 1.500.000, 1.700.000. Theo lại một vòng cạnh giới, cuối cùng giá cả hiểm hiểm tạm dừng ở 2 vạn cực phẩm linh thạch thượng, so với ngay từ đầu 1.000, ước chừng tăng lên 20 lần. Lục Hà lúc này đã làm mừng rỡ thiếu chút nữa không lộ ra nguyên hình tới, thấy mọi người dừng lại báo giá, nàng lại làm theo phép cổ động một câu còn có hay không khách quý muốn kêu giới. Đợi một lát, vẫn là không ai nói chuyện, nàng lúc này mới bắt đầu đếm đếm. 2 vạn một lần. 2 vạn lượng thứ. 2 vạn. 3 lần. Chúc mừng 1003 ghế lô khách quý thành công chụp được Mạc La sứ giả con rối. Theo Lục Hà trong tay kim sắc tiểu cây búa thật mạnh rơi xuống, này đệ nhất kiện chụp phẩm tuyên cáo thành công đánh ra. Chờ chụp phẩm rốt cuộc đánh ra lúc sau, Âu Dương Nhàn mới bung ra che lại sùng nguyên miệng tay, dường như không có việc gì mà mang trà lên uống một ngụm, làm lơ một bên tùy hầu tỷ nữ kia trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Vì sao? Sùng nguyên sờ sờ chính mình ngôi, dư vị một phen nữ tử lòng bàn tay kia non mềm ôn hương xúc cảm, khó hiểu mà dò hỏi. Nghe vậy, Âu Dương Nhàn ghé mắt quét sùng nguyên liếc mắt một cái, trong ánh mắt nói không nên lời phức tạp, ngươi muốn nhiều ít con rối cùng ta nói đó là, hà tất lãng phí linh thạch đi mua kia chỉ do luyện tập ngoạn ý nhi. Ngu y vì, ngươi có phải hay không đốc? Ta chỉ là tưởng lưu chữ Nhàn nhi đồ vật thôi. Sùng nguyên vô tội nói. Ngươi muốn cứ việc cùng ta nói, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Âu Dương Nhàn vẫn là cảm thấy sùng nguyên ốc, vừa rồi nếu không có nàng ngăn cản đến kịp thời, người này liền chuẩn bị tiếp tục hướng 2 vạn phía trên tăng giá. Ngay từ đầu hắn kêu giới nàng còn có thể đem hắn đương cái kẻ lừa gạt lên ào ào giá cả, nhưng hôm nay này giá cả rõ ràng đã vô pháp lại tiếp tục hướng lên trên bỏ thêm, nếu là Sùng Nguyên còn tiếp tục ra giá, thứ này phải nện ở nàng trong tay. Đừng hỏi vì cái gì Sùng Nguyên hoa chính hắn linh thạch nàng Âu Dương Nhàn sẽ đau lòng, dù sao nàng chính là không quen nhìn hắn hành vi, không nghĩ làm hắn đương coi tiền như rác. Thấy Sùng Nguyên còn muốn nói cái gì, Âu Dương Nhàn vội vàng lại mở miệng lấp kín hắn, thái độ cường thế. Ngươi nếu ngại linh thạch nhiều áp trên tay trọng đến hoảng, liền lưu trữ đợi chút có ta thích đồ vật giúp ta chụp được, đừng lung tung lãng phí. Hảo, kia Nhàn nhi trong chốc lát có cái gì để mắt liền nói với ta. Sùng Nguyên một ngụm đáp ứng. Nhìn ra Âu Dương Nhàn là ở quan tâm chính mình, hắn đấy lòng ấm rung, thanh nhuận trong mắt mở mịt ra ôn nhu sùng địch, bên môi ý cười càng thêm ngọt ngào, mê đến một bên tỷ nữ hai má ửng đỏ, trong lòng nai con loạn nhảy. Ở ngầm, Sùng Nguyên luôn là cố ý mơ hồ rất hai người gian sư đồ quan hệ. Phảng phất bộ dáng này gần nhất, hắn cùng Âu Dương Nhàn chi gian khoảng cách liền sẽ bị kéo gần không ít giống nhau. Chương 147. Sùng Nguyên vừa mới ưng thuận hứa hẹn, cái thứ hai chủ phẩm đã bị Âu Dương Nhàn cấp coi trọng. Đó là một đoạn dưỡng hồn mục, không chỉ có phẩm chất thượng thừa, này thượng còn ẩn ẩn quấn quanh tỷ lệ hỏa khí, lại là ẩn ẩn có muốn ẩn dưỡng ra dị hỏa xu thế. Từ dưỡng hồn mục sở dựng dục mà ra dị hỏa, Âu Dương Nhàn không biết đó là cái dạng gì, nhưng này không đại biểu nàng đối này không tâm động. Quỷ quái chi lưu bởi vì chỉ có hồn thể, cho nên đối với có thể ẩn dưỡng thần hồn chi vật, đều có không giống bình thường khát vọng. Bởi vì chỉ có hồn thể cương đại, mới là bọn họ thực lực căn bản. Cho nên chẳng sợ này tiệt dưỡng hồn mục trừ bỏ ẩn dưỡng thần hồn lại vô mặt khác tác dụng, Âu Dương Nhàn cũng như cũ sẽ giảng này chụp được. Dưỡng hồn mục khó được, hung chi này vẫn là một đoạn có kỳ lạ hiệu dụng dưỡng hồn mục, cho nên đương Lục Hà báo ra giá thấp lúc sau, mọi người cũng tùy theo bắt đầu kịch liệt cạnh giới. Cùng trước một kiện chụp phẩm giống nhau. Này tiết dưỡng hồn mục giá quy định chính là 1.000 cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100. Vừa mới bắt đầu cạnh giới, kia giá cả liền tiêu lên tới 3.000, còn đang không ngừng hướng lên trên bò lên, nhưng ở vượt qua 7.000 lúc sau, liền dần dần tạm dừng xuống dưới, tùy ý Lục Hà lại như thế nào xúi dục cổ động, cũng không chịu lại tiếp tục tăng giá. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn mới thong thả ung dung bắt đầu gia nhập cảnh giới chi liệt, hơn nữa vừa ra tay đó là 10.000. Toàn trường lặng im, hiển nhiên không thể tưởng được cư nhiên còn có người chịu đương này coi tiền như rác. Nay tiệt dưỡng hồn mục tuy rằng rất là kỳ lạ, nhưng là ở nhìn quen thứ tốt đại năng nhóm trong mắt như cũ giống nhau. Này giá cả cũng liền 8.000 đỉnh thiên, cho nên ở giá cả sắp vượt qua này bản thân giá trị là lúc, đại bộ phận người liền đều ý tưởng giống nhau mà lựa chọn từ bỏ. Kết quả Âu Dương Nhàn này chợt chặn ngang một chân, còn đem giá cả tăng lên đến như thế cao, nhưng không phải bị xem thành ngốc nghếch lắm tiền điển phạm sao. Phải biết rằng, này đấu giá hội tiền bạc đơn vị chính là dùng cực phẩm linh thạch tới tính. 10.000 cực phẩm linh thạch, đến tột cùng có bao nhiêu? Kia chính là ước chừng đủ một cái trung đẳng thế lực một năm tiêu dùng. 10.000 một lần, 10.000 lượng thứ. 3 lần, thành giao. Chúc mừng 90 số 9 ghế lô khách quý đạt được này tiệt dưỡng hồn mục. Tựa hồ là sợ hai Âu Dương Nhàn đổi ý. Lần này Lục Hà đếm đếm tốc độ mau thượng không ít, chờ kim sắc tiểu chú ý rơi xuống, hết thể trần ai lạc định là lúc, nàng mới nhẹ nhàng thở ra giống nhau, tú lệ trên mặt một lần nữa treo lên điểm mị ý cười. Phần 143. Âu Dương Nhàn ở ghế lô nội đợi không trong chốc lát, ghế lô môn liền bị nhẹ nhàng gõ vang, ngoài cửa vang lên một đạo thấp nhu cung kính tiếng nói, nô tỳ tới cấp khách quý đưa chủ phẩm, còn thỉnh phòng trong tỷ tỷ hỗ trợ khai cái môn. Nghe vậy, ghế lô nội nguyên bản chờ ở một bên tỷ nữ lập tức tiến lên một bước. Đối với ghế lô chủ nhân Âu Dương Nhàn uốn gối hành lễ, cung kính xin chỉ thị nói, các hạ, có không làm nô tỷ tiến đến khai cái môn? Có thể. Âu Dương Nhàn hơi gật đầu, kia tỷ nữ liền xoay người đi mở cửa. Ngoài phòng tùy theo đi vào một vị người mặc bích sắc váy áo thanh tú nữ tu, kia nữ tu trong tay vững vàng độc bưng một cái phô lụa đỏ bố, thịnh phóng hộp ngọc khay. Âu Dương Tĩnh sở chụp được dưỡng hồn mục, chính an tĩnh mà nằm ở trên khay hộp ngọc nội. Biết rõ đấu giá hội một tay giao tiền một tay lấy hóa quý củ. Âu Dương Nhàn quay đầu nhìn phía Sùng Nguyên, ánh mắt ý bảo một chút kia khay, hì hì cười nói, sư tôn, nên ngài ra tay lúc. Cấp. Âu Dương Nhàn khó được nghịch ngợm bộ dáng làm Sùng Nguyên không tự chủ được mà nhìn nhiều vài mắt, trong mắt lưu luyến thâm tình cơ hồ muốn tràn đầy ra tới, thẳng đến xem đến Âu Dương Nhàn đều không được tự nhiên mà chuyển khai mặt, lúc này mới lấy ra một quả túi chữ vật ném cho kia Bích Di Di tỷ nữ. Đa tạ tôn giả, đa tạ các hạ. Bích Di Di tỷ nữ nhận lấy túi chữ vật sau, liền đem khay tiểu tâm mà đặt ở Âu Dương Nhàn trước người trên bàn, theo sau mới phân biệt đối với Sùng Nguyên cùng Âu Dương Nhàn hành lễ cáo lui. Ngươi thả đi ra ngoài ngoài cửa chờ, nếu lại có người tới đưa chủ phẩm, liền trực tiếp thả người tiến vào là được. Sùng Nguyên đối với ghế lô nội tên kia tùy hầu tỷ nữ xua xua tay, ý bảo nàng đi ra ngoài. Kia tỷ nữ nhu nhược đáng thương mà nhìn Sùng Nguyên liếc mắt một cái, thấy này không dao động, lúc này mới không cam lòng mà hành lễ lui ra ngoài. Một bên Âu Dương Nhàn đem một màn này nhìn cái thấu. Chờ kia tỷ nữ sau khi rời khỏi đây, liền trêu ghẹo mà trêu chọc Sùng Nguyên, sư tôn đại nhân mị lực vô hạn, thế nhưng câu đến này mới gặp giai nhân tinh thần không tập trung, phương tâm đánh rơi, thật sự lợi hại. Bất quá chịu ngoại vật nhất thời hấp dẫn thôi, nếu ta chính là một vị đầy mặt mặt dỗ xấu hán, còn tiếc rằng nay thực lực địa vị, ngươi thả nhìn nàng còn sẽ nhiều xem ta liếc mắt một cái không. Sùng Nguyên mới không tiếp nàng chiêu, ngược lại đánh tay thái cực. Đừng nói kia giai nhân, chính là ta. Cũng không muốn nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Âu Dương Nhàn tưởng tượng một chút Sùng Nguyên sở hình dung hình ảnh, tức khắc ghét bỏ đến không được. Đều không phải là nàng nông cạn, mà là thế nhân đó là như thế, đối người ấn tượng đầu tiên toàn bằng mắt thường phán đoán, kia lớn lên đẹp tự nhiên nổi tiếng, nếu vô cơ duyên trùng hợp, ai sẽ đi quá để ý nhiều một vị xa lạ người xấu xí tâm tính như thế nào. Đương nhiên, sống đến hiện giờ số tuổi, nàng kiến thức quá ngàn ngàn vạn vạn người, xấu, mỹ, tuấn, cái gì đều có. Sớm đã nhưng làm được làm lơ người khác kia tầng ngoại tại túi ra, chỉ xem nội tại. Nhưng cũng không thể phủ nhận, nhìn đến đẹp người, ít nhất đôi mắt cũng có thể đi theo thoải mái rất nhiều. Nhàn nhi lời này như thế trắng ra, không sợ bị thương ta tâm sao. Làm thế che lại ngực, Sùng Nguyên vẻ mặt bị thương đáng thương bộ dáng, đậu đến Âu Dương Nhàn nhịn không được cười ra tiếng tới. Tức khắc, cả phòng đều đôi đầy nàng chuông bạc sung sướng cười vui thanh. Hai người gian không khí bởi vì Sùng Nguyên thường thường nói giỡn, mà vui sướng không ít. Nhưng Âu Dương Tĩnh kia đầu lại vẫn là trước sau như một vắng lặng. Âu Dương Tĩnh chỉ chuyên chú mà xem đấu giá hội, căn bản không xem bên cạnh Mạc Hãn, mặc cho Mạc Hãn dùng ra 18 thủ đoạn tưởng dẫn nàng cùng chính mình nói chuyện, nàng đều hờ hững, khiến cho một bên cảm nhận được ma tôn trên người càng thêm trầm thấp rét lạnh khí áp Thanh Phong cùng Hàn Tấn Tu đều rất là dày vò. Bọn họ hai cái hiện tại đã là đầy bụng hối hận, sớm biết như thế, bọn họ tình nguyện lưu tại ma giới xử lý ma tộc sự vụ, cũng không muốn tới tham dự trận này đáng sợ đấu giá hội. Không chỉ có chính mắt chứng kiến nhà mình ma tôn sắp bị nữ nhân ném thảm trạng, còn phải chịu đựng bị ma tôn uy áp khi dễ khổ sở. Cố tình hai ma còn chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nếu không có can đảm, Thanh Phong thật sự rất muốn nhảy dựng lên đối với Mạc Hàn giống giận, có loại đem này uy áp cũng phóng một tia ở Âu Dương cô nương trên người thử xem, liền sẽ khi dễ bọn họ này đó cấp dưới tính cái gì. Đáng tiếc, hắn không cái kia lá gan, nếu không ngay sau đó Hàn Tấn Tu khả năng phải cho hắn nhặt xác. Âu Dương Tĩnh không vui, Mạc Hàn tâm tình cũng hảo không đến nào đi, liên quan đấu giá hội cũng chưa tâm tư nhìn. Hắn vốn chính là vì hống nàng vui vẻ mới mang nàng tới xem trận này đấu giá hội, không nghĩ tới nhất thời thất sách dưới, đem nàng chọc giận, hiện giờ còn rất có khả năng lệnh hai người gian hôn ước tan biến, tuy rằng hắn sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh, nhưng là... Ngẫm lại Âu Dương Tĩnh vừa mới đối chính mình chỉ trích, Mạc Hàn im lặng. Hắn cũng xác thật là sai rồi. Xin lỗi. Đại trượng phu dám làm dám chịu, nếu sai rồi, nhận là được, nhận xong liền sửa lại, sau này không hề phạm. Trầm thấp nghiêm túc thanh âm quanh quẩn ở yên tĩnh ghế lô nội, không chỉ có Thanh Phong cùng Hàn Tấn Tu bị Mạc Hàn đột nhiên tới xin lỗi chi ngữ kinh hãi đến, ngay cả Âu Dương Tĩnh cũng trong lòng động dung. Nàng vốn chính là cái dễ dàng mềm lòng, giống nhau sinh một người khí, cũng liền khí một chút liền quá, sẽ không mang thủ. Hiện giờ nếu Mạc Hàn nhận thức đến chính mình sai lầm, còn cho nàng xin lỗi, kia nàng trong lòng tức giận tự nhiên cũng liền tan hơn phân nửa, nhưng nàng còn không nghĩ nhanh như vậy tha thứ hắn. Thật biết sai nói, liền làm ta nhìn đến ngươi hành động. Âu Dương Tĩnh mềm thanh nhi nhỏ giọng nói. Bên này là nàng cho mềm hóa tự hào. Thấy vậy, Mạc Hàn ánh mắt sáng lên, thử mà duỗi tay đi nắm nàng tay nhỏ. Âu Dương Tĩnh trốn rồi một chút, chờ Mạc Hàn không buông tay mà lại lần nữa duỗi tay lại đây, liền tùy ý hắn nắm. Hai người hòa hảo, ghế lô nội không khí tự nhiên thăng ôn. Thanh Phong cùng Hàn Tấn Tu tức khắc thở phào nhẹ nhõm, song song cảm kích mà nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt một cái, đáy lòng đối nàng cung kính cảm giác quả thực trước nay chưa từng có mà tăng lên tới tối cao. Thanh Phong cùng Hàn Tấn Tu không có che giấu chính mình biểu tình, bọn họ thần thái chuyển biến tự nhiên bị Âu Dương Tĩnh nhìn cái thanh, nàng lặng lẽ kiểu kiểu khoe môi, nâng chung trà lên che giấu mà uống một ngụm. Muốn được đến Mạc Hàn này đó tâm phúc cấp dưới tôn trọng, nàng tự nhiên sẽ không chỉ dựa vào Mạc Hàn đối chính mình sủng ái. Có chút đồ vật nàng chính mình cũng có thể nghĩ cách đạt được, chỉ là xem nàng có nguyện ý hay không đi lo lắng cướp lấy thôi. Tâm tình chợt lại có chút trầm thấp, Âu Dương Tĩnh rút về bị Mạc Hàn nắm lấy tay, đôi tay ôm ấm áp chén trà, phảng phất muốn từ giữa hấp thu vài phần ấm áp giống nhau. Như thế nào không cao hứng? Mạc Hàn lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân tâm đáy biển trầm, một khắc trước còn có điều hòa hoãn, ngay sau đó lại là lạnh lẽo trời đông giá rét. Ngươi thả tiểu tâm chút đi, tỷ tỷ bị ngươi chọc giận, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Rũ xuống lông mi, Âu Dương Tĩnh che giấu trong mắt cảm xúc. Yên tâm. Cho rằng Âu Dương Tĩnh là ở lo lắng chính mình, Mạc Hàn thanh âm cũng không tự giác mà ôn nhu không ít, lại chưa thấy được nàng trong mắt che giấu phức tạp. Ân. Âu Dương Tĩnh thấp ứng một tiếng, liền quay đầu nhìn về phía trên đài bán đấu giá, không hề tiến hành cái này đề tài. Ta không muốn đối với ngươi chơi thủ đoạn, dựa chơi thủ đoạn được đến cảm tình ta cũng không hiếm lạ, mong rằng ngươi ngàn vạn đừng làm ta thất vọng. Lúc này đấu giá hội đã là tiến hành đến như hỏa tựa trà giai đoạn, đằng trước mười mấy kiện chụp phẩm đều thuận lợi mà lấy giá cao đánh ra, mừng đến Lục Hà trên mặt ý cười liền không đi xuống quá. Mà Âu Dương Nhàn ở kế kia dưỡng hồn mục lúc sau, cũng vào tay hai kiện chụp phẩm. Trong đó một kiện vì một bộ thất giai kiếm hình tổ hợp linh bảo, khả công khả thủ, uy lực thật lớn, đưa cho Âu Dương Thư làm lễ vật chính thích hợp. Lệnh một kiện vì một viên vạn năm tuyết hoa châu, tuyết hoa châu chính là chỉ ở sau bẩm sinh trí bảo tuyết linh châu tồn tại. Cho nên này giá cả cũng cư cao không dưới. Âu Dương Nhàn cơ hồ tiêu phí 2 vạn cực phẩm linh thạch mới đưa này bắt lấy, thả trả tiền là lúc còn kiên trì không cho Sùng Nguyên đưa tiền. Sùng Nguyên tuy rằng khó hiểu, nhưng nếu Âu Dương Nhàn kiên trì, hắn liền cũng từ nàng. Tả hữu nàng không linh thạch, hắn còn có thể lấy sư tôn danh nghĩa quang minh chính đại mà trợ cấp nàng. Bất quá thực mau, Sùng Nguyên liền biết được Âu Dương Nhàn là thật sự không kém tiền. Hết thể chỉ vì kia áp trục đếm ngược đệ tam dạng chủ phẩm xuất hiện. Kế tiếp Lục Hà vẻ mặt lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng, dẫn tới toàn trường người cũng đi theo coi trọng lên, xin cho hứa Lục Hà tới vì chư vị khách quý giới thiệu thứ 19 kiện trục phẩm, cũng là chúng ta lần này đấu giá hội đếm ngược đệ tam dạng áp trục chi vật, kỳ lân cốt. Toàn trường ổ lên, ai cũng chưa nghĩ đến, này đếm ngược đệ tam kiện trục phẩm, cư nhiên là trong lời đồn thần thú kỳ lân xương cốt. Tức khắc, bất luận là nào một phương thế lực người, đều không tự chủ được mà hưng phấn lên. Kỳ lân cốt. Kia chính là thần thú kỳ lân xương cốt. Kỳ diệu dùng, tin tưởng không cần nhiều lời, mọi người đều hiểu được, dù sao đây là kiện lệnh vô số người thèm nhỏ dãi bảo vật. Chương 148. Trừng một trượng chi cự hộp ngọc trong vòng phô mềm mại lụa đỏ, ở lụa đỏ trung ương là một cái đã là ngọc chất hóa xương đùi. Thô tráng xương đùi sâm bạch như trên trời dương chi bạch ngọc, rồi lại mang theo xương cốt đặc có khuynh hướng cảm xúc, này thượng ngưng tụ một cổ dày nặng uy thế, đây là thần thú chi uy. Thần thú thi cốt, cho dù là một cây nhất thật nhỏ xương ngón chân, đều giá trị liên thành, huống chi là một đoạn như thế thô tráng hoàn mỹ xương đùi. Có thể nghĩ, này xương đùi giá trị, tất nhiên cực cao. Nay kỳ lân cốt giá quy định 5 vạn, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 5.000. Quả nhiên, theo Lục Hà báo giá, nguyên bản bị kỳ lân cốt dẫn dụ đến đầu góc nóng lên mọi người tất cả đều làm lạnh xuống dưới, miễn cưỡng khôi phục vài phần lý trí. Bộ phận tài sản hơi đơn bạc chút thế lực cùng đại năng nhóm, đã là bắt đầu trong lòng hạ bay nhanh tính toán chính mình đỉnh đầu thượng tài sản có đủ hay không cạnh tranh này một chí bảo, mà những cái đó tư bản hùng hậu tắc đã là bắt đầu như điên rồi bắt đầu cạnh giới tranh đoạt. Bản tôn ra 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn. Ngàn này một đơn vị tựa hồ đã là bị vứt bỏ, rất nhiều đại năng ra giá đều lấy vạn khởi bước, thực mong mà, giá cả liền tiêu lên tới 10 vạn phía trên, còn đang không ngừng hướng về phía trước bò lên. Chú ý tới Vô Lan kiếm môn người cũng ở tham dự cạnh giới, Âu Dương Nhàn kéo chính chuyên chú mà nhìn chằm chằm kỳ lân cốt xem sùng nguyên một phen, đón hắn dò hỏi ánh mắt, đối với hắn nói, còn muốn phiền toái sư tôn cấp bọn đồng môn truyền cái tin, từ bỏ đối này kỳ lân cốt cạnh giới. Vật ấy là của ngươi. Nguyên bản tưởng dò hỏi vì sao. Sùng nguyên đối thượng Âu Dương Nhàn bình tĩnh biểu tình, đột nhiên liền phản ứng lại đây. Âu Dương Nhàn tu vi thực lực còn không đạt được bị đấu giá hội đơn độc mời nông nỗi, mà tông môn cũng sớm đã có mặt khác một phần mời. Nếu như thế, vì sao Âu Dương Nhàn còn có thể tại tham dự trận này đấu giá hội, thả còn có thể một mình có được một gian ghế lô. Nay trong đó chỉ có thể có một nguyên nhân, nàng lấy ra đủ để đả động nhà đấu giá trụ phẩm. Mà bằng kỳ lân cốt đối các tu sĩ lực hấp dẫn, hắn không tin Âu Dương Nhàn không động tâm, rốt cuộc ngay cả hắn vừa thấy này loại bảo vật đều tâm nhiệt không thôi, nhưng nàng như cũ còn có thể bảo trì này phó không dao động bộ dáng. Kia liền chỉ có một giải thích, nàng đó là này kỳ lân cốt chủ nhân, thả nàng đỉnh đầu thượng hẳn là còn có mặt khác kỳ lân cốt. Không thể gạt được sư tôn. Thấy Sùng Nguyên vẻ mặt thoáng hiện hiểu rõ, Âu Dương Nhàn hàm xúc cười, hết thể đều ở không nói gì. Kia cũng không cần ngăn cản tông môn cạnh giới. Nhàn nhi chi vật chính là nhàn nhi tự thân sở hữu, cùng tông môn không quan hệ, nếu là tông môn muốn, tự cũng nên lấy ra đồng giá chi vật cùng nhàn nhi trao đổi. Sùng Nguyên không tính toán ngăn cản tông môn đối với kỳ lân cốt cạnh giới. Kỳ lân cốt là Âu Dương Nhàn chính mình, không đạo lý bởi vì tông môn muốn liền cống hiến cấp tông môn, dù sao tông môn cũng không thiếu điểm này linh thạch, muốn hoàn toàn có thể chính mình đấu giá. Nếu thật sự là đoạt không đến, lại đến cùng Âu Dương Nhàn mua cũng không muộn. Tùy ngươi đi. Thấy Sùng Nguyên thái độ kiên định, Âu Dương Nhàn cũng không hề kiên trì, thuận miệng đáp ứng. Lần này đấu giá hội sau, Nhàn Nhi cần phải thành phú quá vi sư. Mắt thấy kia kế tiếp bỏ lên giá cả đã là vượt qua 20 vạn đại quan, Sùng Nguyên lập tức cười trêu ghẹo nói. Sư tôn nói đùa. Biết được Sùng Nguyên ở cùng chính mình nói giỡn, Âu Dương Nhàn cũng không đem hắn nói thật sự. Sùng Nguyên tôn giả tu chân hơn 1.000 tái, không đề cập tới tông môn mỗi năm sở cho phong phú năm lệ, chỉ cần là kỳ danh hạ tài sản. Liền phong phú đến có thể so với một tòa trung đẳng thế lực tài sản, thậm chí còn bộ phận tài sản đơn bạc chút thế lực lớn cũng chưa hắn có tiền. Kẻ hèn 20 vạn cực phẩm linh thạch mà thôi, hắn còn không bỏ ở đáy mắt. Bởi vì ở bọn họ này đó đại năng giả trong mắt, chân chính đáng giá chi vật nhưng đều không phải là này kẻ hèn linh thạch, mà là bổn tọa ra 1.000 cực phẩm nguyên ngọc. Theo một đạo hồn hậu uy nghiêm tiếng nói vang lên, toàn trường tức khắc một mảnh lặng im. Phần 144. Mà Âu Dương Nhàn tắc lòng tràn đầy hoang mang, không thể không xin giúp đỡ với bên cạnh người Sùng Nguyên, Nguyên Ngọc. Chính là vật gì? Muốn biết? Sùng Nguyên đối với Âu Dương Nhàn tràn ra một mạt ôn nhã ấm áp ý cười, lại mạc danh mà làm nàng cảm thấy có âm mưu. Sự thật chứng minh Âu Dương Nhàn dự cảm không sai, chỉ nghe Sùng Nguyên ẩn hàm vài phần hưng phấn cùng chờ mong mà đối nàng nói, muốn biết, Nhàn Nhi gọi thanh dễ nghe tới nghe một chút, ta liền nói cho ngươi. Âu Dương Nhàn, ấu chỉ bất tử ngươi. Tuy rằng trong lòng phung tạo, nhưng vì cho chính mình giải thích nghi hoặc, nàng vẫn là bất đắc dĩ mà khẽ thở dài, tùy theo học nhà mình muội muội hướng về chính mình làm nũng khi bộ dáng, mềm tiếng nói ngọt ngào mà kêu, sư tôn. Ngắn ngủn hai chữ, lại ước chừng quải 18 cái cong, tiểu mềm ngọt nhị, sinh sôi nghe được người cả người tô ma, Sùng Nguyên tự nhiên cũng là rất là hưởng thụ. Đáng tiếc, hắn muốn nghe không phải cái này xưng hô. Không phải cái này, đổi một cái. Sư phụ phụ ta nhẫn. Không phải. Tôn thượng ta lại nhẫn. Không phải. Sùng Nguyên. Bực. Không. Tính, ta không muốn biết. Lại nhiều lần bị phủ quyết, Âu Dương Nhàn cũng không làm, nàng đôi tay ôm cánh tay, buồn bực mà bỏ qua một bên đầu, không chịu lại phản ứng Sùng Nguyên. Nhìn ngươi, tính tình này vẫn là như thế cấp chiều, còn dễ dàng buồn bực, này nhưng không tốt. Thấy đem người chọc nóng nảy, vẫn là nghe không đến chính mình muốn nghe cái kia xưng hô. Bất đắc dĩ, Sùng Nguyên chỉ có thể tự lực cánh sinh, cuối cùng một lần, Nhàn Nhi gọi ta một tiếng Sùng Nguyên ca ca, ta liền vì ngươi giải thích nghi hoặc. Đối với này công bố hô, Sùng Nguyên thái độ dị thường kiên quyết, chọc đến Âu Dương Nhàn cũng không khỏi kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, lại không ngờ lập tức đâm tiến hắn đựng đầy thâm tình hai tròng mắt, thiếu chút nữa không bị chết đuối trong đó. Dãy rùa đem chính mình rút ra, tựa hồ là sợ hãi bị bao phủ, Âu Dương Nhàn vô thố mà rũ xuống mắt, không dám lại xem tiến hắn hai tròng mắt chung, trầm mặc một lát, một tiếng nhẹ nhàng nhàn nhạt, giống như gió thổi liền tán nhẹ gọi vang lên, Sùng Nguyên. Cà ca. Ở Hoa Quốc, chưa lập gia đình lại lẫn nhau có hôn ước nam nữ chi gian, nhà gái luôn thích xưng hô nhà trai tên lại thêm ca ca hai chữ, lấy kỳ thân mật. Mà nay, Sùng Nguyên kiên trì muốn Âu Dương Nhàn như thế gọi hắn, kỳ thật liền có muốn thay đổi hai người quan hệ ý tứ. Đã vì ca ca, kia đó là ngang hàng, mà phi thầy trò bối phận, kia hai người gian quan hệ. Tự nhiên cũng tùy theo thay đổi. Sùng Nguyên khỏe miệng ức chế không được liệt khai, lộ ra cái đại đại tươi cười, có điểm ngu đần, lại cũng đủ chân thật. Hắn biết được, bằng Nhàn Nhi thông tuệ, nàng khẳng định minh bạch chính mình ý đồ, nhưng nàng nếu lựa chọn thuận chính mình ý, kia cũng đại biểu nàng cam chịu hai người gian quan hệ. Lúc này Sùng Nguyên cảm giác chính mình tâm phảng phất thoát ly tự thân khống chế giống nhau, bay nhanh nhảy lên đến cơ hồ mau thoát ra lồng ngực. Dù vậy, hắn vẫn là tận lực kiềm chế tiếng nói gian hương phấn run rẩy, cấp Âu Dương Nhàn kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích nguyên ngọc tồn tại. Thiên địa sơ khai là lúc, trong thiên địa đôi đầy dư thừa thiên địa nguyên khí, đây là nhất nguyên thủy thuần túy lực lượng. Tương truyền, thượng cổ là lúc, vốn là không có gì linh khí tồn tại, ngay lúc đó người hấp thu lực lượng, đều là nhất tinh thuần thiên địa nguyên khí. Cũng bởi vậy, thượng cổ tu sĩ mỗi người thực lực cường đại, có rời non lấp biển khả năng. Nhưng theo tu chân thịnh thế cô đơn, trong thiên địa nguyên khí cũng dần dần giảm bớt, cuối cùng thậm chí về chi với vô, thay thế chính là so với nguyên khí canh nhất đẳng thiên địa linh khí. Hấp thu linh khí tới tu luyện các tu sĩ không chỉ có thực lực không bằng thượng cổ tu sĩ, liên quan tu luyện chi lộ cũng cực khổ thật mạnh. Có thể nghĩ, ở như thế đối lập dưới, hiện nay mọi người đối với cổ nhân có bao nhiêu hâm mộ ghen ghét. Mà Nguyên Ngọc, đó là hiện nay trong thiên địa duy nhất tồn tại nguyên khí đá quý, nó tác dụng cùng loại với linh thạch, chỉ là bên trong sở chứa đựng lực lượng chính là nguyên khí, có khác với linh khí tồn tại. Âu Dương Nhàn sở dĩ không biết Nguyên Ngọc tồn tại, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nàng còn chưa tới cái kia nên biết được cảnh giới. Tu sĩ chỉ có đạt tới hợp thể cảnh, mới cần hấp thu thiên địa nguyên khí, dùng nguyên khí chi lực tới tương trợ tự thân tu luyện. Cơ hồ có thể nói, hợp thể chính là một đạo khảm, đi qua, ngươi liền cùng từ trước bất đồng, trong cơ thể có thiên địa nguyên khí tồn tại, ngươi mới có thể thoát thai hoán cốt đến một cái khác cảnh giới. Cũng bởi vậy, hợp thể phía trên tu sĩ mới có thể bị tôn xưng vì tôn giả, này xưng hô không chỉ có đại biểu bọn họ chính là lập với linh giới đỉnh tồn tại, còn đại biểu bọn họ cùng phía dưới các tu sĩ sớm đã không ở vào cùng cảnh giới trong vòng. Mà tu sĩ muốn hấp thu thiên địa nguyên khí, hiện giờ liền chỉ có thể từ nguyên ngọc trong vòng hấp thụ, cho nên nguyên ngọc giá trị so với linh thạch muốn cao tốt nhất ngàn lần. Ở hiện giờ linh giới trong vòng, một viên hạ phẩm nguyên ngọc liền tương đương 1000 viên hạ phẩm linh thạch, một viên trung phẩm nguyên ngọc tương đương 1000 viên trung phẩm linh thạch. Lấy này loại suy, đổi lại đây, phía trước người nọ sở báo ra ngàn trái cực phẩm nguyên ngọc, ước chừng tương đương 100 vạn cực phẩm linh thạch. Như thế kết sủ, đủ để khiếp sợ ở đây mọi người. Mà trên đài Lục Hà cũng là ước chừng kinh sửng sốt một hồi lâu lúc sau, mới rốt cuộc bừng tỉnh lại đây, vội vàng lớn tiếng nói, 1000 cực phẩm nguyên ngọc một lần, 1000 cực phẩm nguyên ngọc hai lần, 1000 cực phẩm nguyên ngọc ba lần. Chúc mừng nhất hảo ghế lô khách quý đạt được này đoạn kỳ lân cốt. Chấn kinh quá độ dưới, Lục Hà không chỉ có quên mất còn muốn lệ thường dò hỏi một câu mặt khác khách quý nhóm muốn hay không lại tăng giá. Trực tiếp thanh âm run rẩy mà hô lên 3 tiếng sau một chủ y lạc định, đêm này bút giá trên trời giao dịch chứng thực. Thừa sư Tôn Cát Nôn, hiện giờ đồ nhi tưởng không phú đều khó khăn. Đến tới một bút kết xù tài phú, Âu Dương Nhàn tâm tình rất tốt, còn có nhàn tâm cùng Sùng Nguyên nói giỡn. Ha ha ha, kia sau này ta có phải hay không còn phải dựa vào nhàn nhi sinh hoạt. Sùng Nguyên sang sảng mà nở nụ cười, cũng cùng Âu Dương Nhàn khai nổi lên vui đùa. Hai người nói giỡn hai câu. Lại nhân đếm ngược cái thứ hai chụp phẩm xuất hiện, mà bị hấp dẫn lực chú ý. Nay kiện chụp phẩm có chút đặc thù, Lục Hà trên mặt gai đúng chỗ ngứa mà lộ ra vài phần thần bí chi sắc, dẫn người tìm tòi nghiên cứu. Theo bản năng mà, ở đây người đều bị Lục Hà biểu hiện cấp hấp dẫn, do đó tạm thời quên đi trước một hồi từ kỳ lân cốt sở dẫn phát nhiệt chiều. Đây là vật gì? Lục Hà cô nương thả đừng lại út út mở mở, mau mau làm Ngô chờ một thấy vì mau mới là. Có chút nhẫn mại kém chút người đã bắt đầu cấp khó dằn nổi mà thúc giục đi lên. Nghe vậy, Lục Hà cũng cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, liền một phen vạch trần kia cái đến kín mít lụa đỏ, lộ ra phía dưới tinh kim sở chế lồng sát, cùng bị nhốt ở trong đó màu xanh lá thân ảnh. Chương 149. Phong tinh linh. Cơ hồ ở lụa đỏ bị bóc đồng thời, bên trong kia nói màu xanh lá thân ảnh bộ dáng liền bị ở đây mọi người nhìn cái thanh, cùng lúc đó, mấy tiếng ức chế không được tiếng kinh hô cũng tùy theo vang lên. Âu Dương Nhàn nguyên bản còn không biết hiểu trong lồng chi vật vì sao. Nhưng ở nghe được cách vách ghế lô nội truyền lại ra tiếng kinh hô sau, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Phong tinh linh, xem tên đoán nghĩa, đây là ra đời với trong gió tinh linh, chính là một loại trời sinh trời nuôi bẩm sinh linh vật, trời sinh linh trí cực cao, thông tuệ dị thường. Nay ngoại hình cực giống thu nhỏ lại bản nhân tộc hài đồng, chỉ là bởi vì tương ứng phong hệ, cho nên toàn thân đều lộ ra một cổ màu xanh lá linh quang. Mà thanh, đúng là phong linh lực màu sắc. Đã có phong tinh linh, kia mặt khác kim mộc thủy hỏa thổ chờ tinh linh tự nhiên cũng là có, bất đồng tinh linh đại biểu bất đồng linh lực thuộc tính, cũng thân cụ bất đồng thuộc tính thần thông. Nếu là một vị tu sĩ có thể may mắn được đến một con cùng tự thân thuộc tính tương xứng đôi tinh linh làm khế thú, kia này linh căn tư chất không chỉ có thể được đến cực đại tăng cùng cải thiện, còn có thể đồng thời được đến kia chỉ tinh linh thần thông, ở tu luyện là lúc càng là có thể được tinh linh tương trợ, đạt tới làm ít công to chi hiệu, đại đại gia tăng tự thân thực lực cùng tu vi. Cử cái ví dụ, một vị thân cụ phong linh căn tu sĩ, bẩm sinh linh căn độ tinh khiết thấp hèn, tu luyện lên so với người khác gian nan mấy lần không nói, đồng dạng tu vi thi triển đồng dạng pháp thuật, lại cứ là vị kia linh căn độ tinh khiết thấp càng nhược một ít, có khả năng thi triển pháp thuật số lần cũng càng thiếu một ít. Nay loại trạng huống, đúng là bởi vì hắn linh căn độ tinh khiết thấp hèn, bẩm sinh cùng phong hệ linh khí lực tương tác không đủ, cho nên này có khả năng hấp thu linh lực pha tạp không nói, linh lực chứa đựng lượng còn cực thấp. Nhưng nếu này có thể may mắn đạt được một con phong tinh linh, cũng đem này thành công thu làm khế thú nói, kia hắn linh căn độ tinh khiết liền sẽ ở phong tinh linh lực lượng tẩm bổ hạ, dần dần tăng lên. Theo thời gian tích lũy, chung có một ngày, thậm chí còn có thể đạt tới mạn giá trị độ tinh khiết cực phẩm linh căn. Thiên tư đối với tu sĩ tầm quan trọng, mọi người đều biết. Tầm thường phàm là có thể hơi chút tăng lên một chút bẩm sinh tư chất bảo vật đều có thể khiến cho một trận huyết vũ tinh phong, huống chi là phong tinh linh loại này nghịch thiên chí bảo. Cho nên, ở mọi người đem phong tinh linh thân phận nhận ra lúc sau, không cần Lục Hà kích động không khí, mọi người nhiệt tình cũng chưa từng có tăng vọt. Dù vậy, Lục Hà vẫn là có thể chấn định tự nhiên mà đem phong tinh linh cấp đơn giản giới thiệu một phen. Đây là thứ 20 số 9 trụ phẩm, phong tinh linh. Theo Lục Hà giới thiệu thành, mọi người ánh mắt càng thêm nóng cháy, chọc đến kia bị nhốt ở lồng sắt nội phong tinh linh bất an mà vỗ kia như cánh bướm giống nhau mỹ lệ cánh, khắp nơi đảo quanh, rồi lại vô pháp rời đi nhà giam trói buộc, chỉ có thể trận to một đôi ướt rầm rề màu xanh lá đôi mắt, vô thố mà nhìn bốn phía. Trong lúc lơ đãng, Âu Dương Tình ánh mắt cùng phong tinh linh tương đối mà thượng, nàng hơi chút sửng sốt một chút, lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên từ giữa nhìn ra cầu xin chi sắc. Này phong tinh linh lớn lên tinh xảo đáng yêu, nho nhỏ một con còn không đủ nàng một cái bàn tay đại. Nữ nhân giống nhau đối với đáng yêu sự vật luôn là vô pháp ngăn cản, bởi vậy, đối mặt như thế đáng thương hề hề ánh mắt, nàng cũng không thể tránh né điệu tâm mềm vài phần. Trên đài đã là bắt đầu ở cạnh giới, kia chỉ bất hạnh trở thành hàng hóa phong tinh linh tựa hồ dự cảm đến chính mình vận mệnh, cũng không hề xem Âu Dương Tĩnh, đây là suy sút mà chạy xuống ở lồng sắt cái đáy, buông xuống đầu nhỏ, lâm vào tự thân u sầu bên trong, liên quan quanh thân quanh quần thanh quang đều trở nên ảm đạm không ít. Thấy vậy một màn, Âu Dương Tĩnh không cấm khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn là không đành lòng. 1000 cực phẩm nguyên ngọc. Nàng mềm nhẹ lại không mất kiên định tiếng nói quanh quần ở đấu giá hội thượng, toàn trường lại lần nữa bị như thế giá cao cả kinh tạm dừng hạ. Nay chỉ phong tinh linh khởi bước giới vì 10 vạn cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 vạn, phía trước giá cả đã là tăng lên tới 50 nhiều vạn, thả có dần dần tạm dừng xu thế. Kết quả Âu Dương Tĩnh bất thình lình báo giá, lại là lập tức đem này phong tinh linh giá cả cấp tăng lên tới cùng phía trước kỳ lân cốt giống nhau như lúc giá cả, xác thật cả kinh mọi người trong khoảng thời gian ngắn không có thể phản ứng lại đây. Mà chờ bọn họ phản ứng lại đây sau, liền nghe trên đài Lục Hà trong miệng đã là đếm tới lần thứ 2. Thấy vậy, có chút thật sự muốn phong tinh linh người chỉ có thể khẽ cắn môi, lại lần nữa báo ra cái giá cao, 1200 cực phẩm nguyên ngọc, 1300, 1400. Những người khác cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi lại lần nữa bắt đầu cạnh giới. Đáng tiếc, nếu Âu Dương Tĩnh quyết tâm đem này chỉ phong tinh linh mua, liền không tính toán bỏ dở nửa chừng. Làm lơ rớt một bên thanh phong đám người kinh ngạc ánh mắt, nàng lại lần nữa đem giá cả trên diện rộng đề cao, 2000, 2000, 100. Đáng tiếc, vẫn là có người không cam lòng mà muốn dãy rủa một phen. Âu Dương Tĩnh giữa mày một túc, đang muốn lại lần nữa báo giá, lại nghe bên cạnh người vang lên một đạo trầm thấp lạnh lẽo tiếng nói, 3.000. Này giới vừa ra, đã là xa xa vượt qua Phong Tinh Linh bản thân giá trị, cũng vượt qua rất nhiều thế lực lớn tâm lý giới vị. Tức khắc, toàn trường lặng im, chỉ có thể nghe thấy Lục Hà mang theo hưng phấn run rẩy tiếng nói một lần hai lần ba lần đếm đếm, cuối cùng đêm này chỉ Phong Tinh Linh thuộc sở hữu quyền phán định cấp Mạc Hàn đám người nơi ghế lô chủ nhân sở hữu. Ta tới cấp. Chờ tí nữ đem Phong Tinh Linh đưa tới là lúc, Âu Dương nhàn ngăn trở Thanh Phong bỏ tiền động tác, chính mình lấy ra một quả chứa đầy 3.000 viên cực phẩm nguyên ngọc túi chữ vật đưa cho đối phương, lại đem kia trang Phong Tinh Linh lồng sắt lấy lại đây. Đối với Âu Dương Tĩnh không nghĩ làm chính mình bỏ tiền cho nàng mua đồ vật hành vi, Mạc Hàn rõ ràng cảm thấy có chút bị đè nén. Xem ra bọn họ cho thấy thượng là hòa hảo, nhưng lẫn nhau gian mâu thuẫn còn chưa giải quyết, Tĩnh Nhi cũng còn chưa thật sự tha thứ chính mình. Âu Dương Tĩnh chính là đơn thủy linh căn, nhưng này chỉ tinh linh lại là phong thuộc tính, với nàng mà nói cũng không trọng dụng, nhưng đối với chính mình hoa giá trên trời đem này mua một chuyện, nàng vẫn chưa cảm thấy chút nào đau lòng. Phía trước ở trải qua quá thân vô tiền của phi nghĩa quấn bách lúc sau, Âu Dương Tĩnh liền vẫn luôn có ý thức mà đi kiếm tiền. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 145. Thân là một người bát giai luyện đan sư, muốn kiếm tiền thật sự thực dễ dàng, chỉ cần nàng đem chính mình ngày thường cũng không có việc gì sở luyện chế mà ra dư thừa đan dược bán ra, là có thể đạt được kết xù tài phú. Cho nên 3.000 cực phẩm nguyên ngọc đối với nàng tới nói tuy cũng là một bút đại sổ mục, nhưng cũng đều không phải là không có. Thả nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, sinh mệnh vô giá, mà tiền bạc chờ vật, chính là vật ngoài thân, không có cũng có thể lại kiếm, nhưng một cái sinh mệnh nếu là không có, kia đã có thể thật sự không có. Cho nên, nàng mua Phong Tinh Linh, chính là xuất phát từ đối sinh mệnh tôn trọng cùng quý trọng, đồng dạng cũng là thuận tâm mà làm. Nàng tâm nói cho chính mình muốn cứu nó, kia nàng liền cứu, không có vì cái gì. Ở đem trang Phong Tinh Linh lồng sắt tiểu tâm mà đặt ở trên bàn sau, Âu Dương Tĩnh liền cầm nhà đấu giá tặng kèm mà đến chìa khóa, đem lồng sắt mở ra, tưởng thông khi tinh linh ra tới. Bất quá Phong Tinh Linh tựa hồ bị dọa sợ, mặc dù nhìn đến lồng sắt môn bị mở ra, cũng vẫn cứ cuốn xúc ở trong góc, hai chỉ tay ngắn nhỏ gắt gao mà ôm tiểu đầu gối, nhút nhát sợ sệt mà nhìn Âu Dương Tĩnh, không lớn dám núp ních. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể ôn nhu mà dẫn đường nó. Tiểu gia hỏa, không cần sợ. Ra tới, lại đây nơi này, không sợ nga nàng một bên ôn nhu trấn an đối phương, một bên thử mà hướng lồng sắt nội vươn tay. Này lồng sắt môn cực tiểu, cũng may Âu Dương Tĩnh tay cũng đủ tinh tế nhỏ xinh, muốn vói vào đi vẫn là rất nhẹ nhàng. Vì hạ thấp Phong Tinh Linh tính cảnh giác, nàng còn ở đầu ngón tay ngưng tụ một chút thiện quỷ chi lực. Chí thiện lực lượng đối với chúng sinh vạn vật luôn là có cường đại lực tương tác, đối với Phong Tinh Linh loại này trời sinh trời nuôi linh vật càng là hiệu quả lộ rõ. Ở cảm nhận được Âu Dương Tĩnh sở phát ra mà ra thiện ý lúc sau, Phong Tinh Linh cũng không ngay từ đầu như vậy sợ hãi. Trong lòng ngưng tụ nổi lên vài phần dũng khí, nó cũng không đợi Âu Dương Tĩnh đem tay đủ đến chính mình trước mặt, liền chủ động đi phía trước dịch vài bước, hai chỉ tay nhỏ ôm lấy nàng một ngón tay, non mềm khuôn mặt nhỏ ở lòng bàn tay gian thân mật mà cọ cọ, cảm thụ được kia cổ ấm áp thiện chi lực đem chính mình bao vây, ấm áp mà, cực kỳ thoải mái. Tìm tin mãi khí non mềm tiểu tiếng nói vang lên, lộ ra vài phần thoải mái chi ý, đây là Phong Tinh Linh bị Âu Dương Tĩnh cấp sở thoải mái. Ha ha ha, thật đáng yêu. Bị này tiểu khả ái vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng làm cho tức cười, Âu Dương Tĩnh cầm lòng không đậu mà dùng đầu ngón tay trêu đùa nó một phen sau, mới thật cẩn thận mà đem nó cấp chảo lấy ra khỏi lồng hấp tử. Vừa ra này lồng sắt, một cổ không biết từ đâu mà đến phong lưu liền lập tức quấn quanh thượng Phong Tinh Linh tiểu thân mình, khiến cho hắn thoải mái mà run run tiểu cánh, quanh thân sở tản mát ra nhàn nhạt thanh quang phảng phất đều trở nên càng vì mắt sáng một ít. Xem ra này lồng sắt không chỉ có là trói buộc Phong Tinh Linh chi vật, này thượng còn khắc họa có thể áp chế kỳ thật lực thuật pháp, Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ. Người thích. Thấy Âu Dương Tĩnh một lòng đều nhào vào Phong Tinh Linh trên người, làm lơ chính mình, Mạc Hán mạc danh mà cảm thấy không mau. Hắn không cam lòng mà thấu tiến lên đây, duỗi chỉ chọc một phen này bạch hồ hồ tiểu ngoạn ý nhi một chút. Bởi vì không khống chế được lực đạo, còn đem nhân ra lộng một cái lảo đảo, tức khắc tức giận đến kia Phong Tinh Linh đối với Mạc Hán chính là một đốn, tìm tìm đi. Mà giận kêu. Đáng tiếc, không ai nghe hiểu được. Ngươi đừng khi dễ nó. Âu Dương Tĩnh ngăn cách Mạc Hán đại mau tay, che chở Phong Tinh Linh, không chịu làm nó bị này đại hôn đảng khi dễ đi. Ta không có. Chỉ là chọc một chút mà thôi, không tính là khi dễ. Mạc Hán thực nghiêm túc mà vì chính mình biện giải nói, theo sau lại thấy Âu Dương Tĩnh này phó bao che cho con bộ dáng, lại đề nghị nói, nếu ngươi thích, ta có thể vì ngươi tìm tới mặt khác. Tinh Linh khó được, kia cũng chỉ là tương đối mà nói. Lấy hắn bản lĩnh, thật sự muốn tìm, vẫn là có thể cho Tĩnh Nhi gom đủ cái kim mộc thủy hỏa thổ thêm phong băng lôi tám hệ. Như thế, Tĩnh Nhi cũng nên vui vẻ đi. Mặc Hãn như thế nghĩ đến. Ta không cần mặt khác, ngươi cũng đừng cho ta tìm, càng đừng thai hỏa những người khác. Bằng Âu Dương Tĩnh đối Mặc Hãn hiểu biết, vừa nghe hắn nói như thế, liền biết được hắn ý đồ, lập tức liền nghiêm túc mà ngăn trở hắn, miễn cho hắn đi làm chút không đàng hoàng thiếu đạo đức sự. Hào đi. Ở Âu Dương Tĩnh kiên định thái độ dưới, trước mắt còn ở vào bị sinh khí đối tượng Mặc Hãn lựa chọn thỏa hiệp. Mà một bên thấy toàn bộ hành trình Thanh Phong cùng Hàn Tấn Tu, lúc này đối với Âu Dương Tĩnh bội phục chi ý quả thực liền như nước sông quần quận giống nhau, quần quận không dứt. Cư nhiên như vậy dễ dàng mà liền làm cho bọn họ nhất quán dầu muối không ăn ma tôn đại nhân thỏa hiệp, Âu Dương cô nương uy vũ khí phách. Mặc Hãn đám người ghế lô nội đã phát sinh sự một chút cũng chưa ảnh hưởng đến bên ngoài bán đấu giá. Ở đếm ngược đệ tam cái thứ hai chụp phẩm đều liên tiếp đánh ra không tưởng được giá cao lúc sau, toàn trường không khí đều bị điều động tới rồi cực hạn. Mọi người không hẹn mà cùng mà chờ mong nổi lên cuối cùng một kiện áp trục chi vật xuất hiện, muốn nhìn một chút kia có thể bị làm cuối cùng một kiện bán đấu giá vật đồ vật, đến tột cùng là cỡ nào bảo vật. Tựa hồ là vì mau chóng kết thúc, lần này Lục Hà không có lại mua cái nút, mà là trực tiếp vạch trần cuối cùng một kiện chụp phẩm gương mặt thật. Lụa bố chảy xuống, lộ ra nội bộ vỏ chân ở một cái nửa người cao lưu ly cháo xanh tươi cây cối. Này cây cối chỉ là một gốc cây cây non, toàn thân xanh biếc, vốn nên non nớt phiến lá lại mơ hồ lộ ra kim loại ánh sáng, quanh thân quanh quần nước cờ cổ nồng đậm đến giống như thực chất kiếm khí, lạnh leo sắc nhọn, khí thế phi phàm. Đây là Âu Dương Nhàn trong miệng lẩm bẩm. Thông Thiên kiếm thụ. Một bên Sùng Nguyên ăn ý mà đem nàng chưa hết chi ngôn bổ túc. Chương 150. Thông Thiên kiếm thụ, trong lời đồn thế giới chi thụ chi nhánh rơi xuống đất mà thành, này nội ẩn chứa 3000 kiếm ý, đối ứng 3000 đại đạo, có thông thiên khả năng. Với kiếm tu mà nói, đây là trí cao vô thượng thần vật. Cơ hồ có thể nói, giai đoạn trước hết thể trụ phẩm, bất quá là ở vì này cuối cùng một kiện thần vật làm dự nhiệt, mà nay ngày trước tới mọi người chân chính mục đích, cũng đúng là hướng về phía này thụ tiên đến. Nhân phía trước những cái đó bảo vật tuy cũng chân quý, nhưng lại phần lớn chỉ nhằm vào đơn người nhưng dùng, mà này cây cây non nếu có thể trưởng thành đến lên nói, sở ban ơn cho chính là toàn bộ tông môn, cho nên mới có thể dẫn tới các thế lực lớn sôi nổi cấp đoạt. Nay thụ giá thấp 1000 cực phẩm nguyên ngọc, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 cực phẩm nguyên ngọc. Thần vật chi giới tự nhiên cũng cực cao, vừa ra khỏi miệng đó là thường nhân sở không thể cập giá trên trời, nhưng những cái đó thế lực lớn người lại giống như chưa rắc giống nhau, sôi nổi bắt đầu rồi cuồng nhiệt cạnh giới. 5000, 8000, 1 vạn. Trong nháy mắt, này giá cả cũng giống như làm phi kiếm giống nhau, bay nhanh bay lên. Âu Dương Nhàn cũng không tập kiếm, Âu Dương Tĩnh liền càng không cần phải nói. Nàng tuy học kiếm thuật, nhưng kia mèo ba chân công phu, thật đúng là không cần thiết đi làm bẩn nhân gia thần thụ. Đến nỗi Âu Dương Thư, một con mới vừa luyện kiếm không 2 năm tiểu đoàn tử, thật đúng là không dùng được thông thiên kiếm thụ loại này trí bảo, thả cũng không cần thiết. Bởi vì Vô Lan kiếm môn người cũng ở cạnh tranh chi liệt, cho nên Âu Dương Nhàn đám người không ra tay, ngược lại còn xem như hỗ trợ. Cho nên đương quanh mình mọi người ở vì cuối cùng một kiện trụ phẩm mà tranh đến vỡ đầu chảy máu là lúc, các nàng hai cái thật là nhất thanh nhàn. Có rảnh đến còn nói chuyện phiếm đi lên. Biểu thẩm như thế nào? Âu Dương Nhàn còn nhớ rõ phía trước Thái Hậu là đi theo Sùng Nguyên trở về linh giới, cũng không biết nàng lão nhân ra còn có thể thích ứng linh giới sinh hoạt. Mẫu thân quá rất khá. Sùng Nguyên nhớ tới Thái Hậu gần nhất mê thượng lấy hắn bên kia khối băng khắc khắc băng, còn luôn cập chờ nàng tay nghề hảo lúc sau nhất định phải vì hai cái nhi tử cập con dâu động lộng cái đồng tâm pho tượng, trên mặt không khỏi lộ ra một mạt ôn nhu ý cười. Ở mang theo Thái Hậu đến linh giới lúc sau, Sùng Nguyên liền không e rẻ mà đem này mang về tông môn. Linh giới nội không thiếu đại năng tu sĩ ở Hồng Trần lịch kiếp trở về sau, nhân luyến tiếp trần thế người nhà mà đem này cùng tiếp trở về trường hợp, cho nên Sùng Nguyên này cử cũng không đột ngột. Suy xét đến Thái Hậu tuổi lớn, thân thể không tốt, khả năng vô pháp làm bạn bọn họ nhiều ít năm, thả hắn làm nhân nhi tử, cũng không muốn mắt thấy mâu thân lão niên sinh hoạt bị ốm đau tra tấn. Cho nên Sùng Nguyên còn riêng dò hỏi nàng lão nhân ra một phen, là muốn đi theo cùng nhau bước lên tu chân chi đồ, cũng hoặc là hắn vì nàng tìm tới tốt nhất duyên thọ đan. Thái Hậu dùng qua đi nhưng trực tiếp tăng trưởng 100 năm thọ tuổi, khỏe mạnh trường thọ, vô bệnh vô thai. Nhưng dùng xong duyên thọ đan sau, Thái Hậu cuộc đời này liền vô pháp lại đi tu luyện chi lộ, tới rồi sống thọ và chết tại nhà là lúc, như cũ đến hồn quy địa phủ. Thiên đạo luôn là công bằng, cho nên duyên thọ đan tác dụng tùy nghịch thiên, nhưng lại có rất nhiều hạn chế. Mỗi một người cả đời chỉ có thể dùng một viên duyên thọ đan, thả tăng trưởng thọ mệnh tối cao niên hạn không thể vượt qua 100 năm, quan trọng nhất chính là... Nếu tu sĩ lựa chọn sử dụng duyên thọ đan tục mệnh, tắc này tu vi cuộc đời này đều không được tồn tiến. Cho nên này đan giống nhau đều chỉ dùng ở những cái đó thế gia tông môn nội, thọ mệnh đã là đạt tới cuối, lại vì tự thân sở che chở thế lực vinh hoa an nguy, mà chỉ có thể dùng duyên thọ đan tạm thời duyên mệnh đại năng giả trên người. Bọn họ này cử chính là hy sinh chính mình tu vi, vi hậu đại trưởng thành tranh thủ thời gian. Thái hậu nếu lựa chọn người trước, Sùng Nguyên đều có bó lớn tài nguyên chút xuống cho chính mình mẫu thân, mặc dù là dùng thiên tài địa bảo đôi, cũng có thể đem này tu vi ngạnh sinh sinh cấp đôi đi lên, mà tu vi cao, mẫu thân thọ mệnh cũng tự nhiên liền dài quá. Nếu lựa chọn người sau, hắn làm người con cái tự nhiên nhiều ra rất nhiều thời gian nhưng tận hiếu, mà mẫu thân cũng có thể bình tĩnh yên vui mà vượt qua 100 năm thời gian, chờ này thọ chung lúc sau, hắn còn có thể tự mình hộ tống này nhập luân hồi, vì nàng kiếp sau tuyển hảo nhân ra, không uổng mà lại này đoạn mẫu tử duyên phận. Hai loại lựa chọn đều không tồi, cho nên bất luận Thái Hậu làm ra cái gì lựa chọn, Sùng Nguyên đều sẽ tôn trọng nàng. Cuối cùng, tình lý bên trong, ngoài ý liệu, Thái Hậu lựa chọn sau một loại. Ở linh giới đợi đến đã nhiều ngày, nàng đối cái gọi là tu sĩ cũng có một chút hiểu biết. Cho nên nàng thật sâu mà minh bạch, liền tính tiên đổ dụ người, nhưng mặc dù chính mình kiên trì muốn kéo này phó giả nua thân hình bước vào tu chân chi đồ, cũng vô pháp chân chính đi đến cuối cùng, lại còn có sẽ trở thành nhà mình nhi tử trói buộc. Đại khái khắp thiên hạ làm mẫu thân luôn là ái vì hài tử lo lắng nhiều vài phần mà xem nhẹ chính mình, ở Thái Hậu xem ra, chính mình tiên đồ xa không có nhi tử quan trọng, cho nên nàng tuyển sau một loại. Có thể nhiều ra 100 năm thời gian cùng bọn nhỏ ở chung, nàng đã là thực thỏa mãn, người các có mệnh, thời điểm tới rồi, liền đi nên đi nơi, cả đời này cũng coi như viên mãn. Mẫu thân thể quá yếu, trước mắt còn không thể dùng duyên thọ đan, nàng không chịu nổi kia khổng lồ dự tính. Cho nên ta trước dùng mặt khác gan dưỡng đan dược cũng dược thiện vì này điều dưỡng thân mình, chờ nàng thân mình dưỡng hảo lúc sau, mới nhưng nuốt phục duyên thọ đan. Vậy ngươi tìm được cực phẩm duyên thọ đan không? Âu Dương Nhàn quan tâm hỏi. Duyên thọ đan chính là thất giai cao cấp linh đan, trong đó hạ phẩm duyên thọ đan nhưng duyên thọ 1 năm, trung phẩm 10 năm, thượng phẩm 50 năm, chỉ có cực phẩm, mới có thể đạt tới duyên thọ 100 năm tốt nhất hiệu quả. Cho nên cực phẩm duyên thọ đan là cực kỳ khó tìm đến. Không chỉ có là bởi vì cực phẩm đan khó luyện chế, cũng nhân này tương đối tiểu chúng, sẽ luyện chế luyện đan sư không nhiều lắm. Còn không có, nhưng ta đã sai người đi tìm, tin tưởng thực mau liền có tin tức. Vẫn là câu nói kia, bằng Sùng Nguyên thủ hạ thế lực, muốn đạt được cái gì bảo vật, thật đúng là không người bình thường sở tưởng tượng như vậy khó khăn. Thính Nhi liền sẽ luyện chế, không cần phiền toái mà riêng đi tìm. Hơn nữa nàng muội muội sớm tại hơn 200 năm trước liền sẽ luyện chế cực phẩm duyên thọ đan. Nguyên nhân vô hắn. Thật sự là cực phẩm duyên thọ đan giá cả quá mức khả quan, lúc trước thân là cô hồn dã quỷ tỷ muội nhị nhân nhưng không hiện giờ đại tông môn có thể dựa vào, tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực tới tích góp nội tình. Kia thật đúng là vừa vặn. Sùng Nguyên không biết Âu Dương tỷ muội sâu nhất bí mật, tự nhiên chỉ biết tưởng thấu xảo. Âu Dương Tĩnh vừa vặn sẽ luyện chế duyên thọ đan mà thôi, mà Thái Hậu vừa lúc yêu cầu mà thôi, bất quá này cũng xác thật là phân ngoại ý muốn trùng hợp. Kia còn muốn thoát khỏi Nhàn Nhi đi cùng lệnh muội ngôn nói một vài. Làm bộ làm tịch mà cấp Âu Dương Nhàn làm cái ấp. Sùng Nguyên cũng chính là ỷ vào ghế lô nội không người, lúc này mới dám làm ra như thế tổn hại hắn tôn giả mặt mũi chi sắc, bất quá khả năng mặc dù có người, hắn cũng sẽ không để ý là được. Nhìn Sùng Nguyên lần này làm vẻ ta đây, Âu Dương Nhàn nhịn không được bị chọc cười, hiển nhiên thực hưởng thụ, bất quá nàng vẫn là phối hợp mà vây vây tay, làm ra một bộ không sao cả biểu tình, trả lời nói, này có cái gì, biểu thẩm phía trước như vậy yêu thương chúng ta, bất quá là một lò đan dược thôi. Nơi nào so được với biểu thẩm này phân thiệt tình thực lòng yêu thương. Ta đây cần phải đại mẫu thân hảo hảo cảm ơn biểu muội. Câu này biểu muội rõ ràng là lấy tới trêu chọc Âu Dương Nhàn. Phần 146. Âu Dương Nhàn nhướng mày, cũng đồng dạng vui đùa mà lại cười nói, kêu biểu ca muốn bắt cái gì cảm tạ ta. Người nói đi. Nói những lời này Sùng Nguyên không biết khi nào lại gần trở về, khoảng cách Âu Dương Nhàn cực tiến, hai người mặt đối mặt, lẫn nhau đối diện. Cơ hồ có thể cảm nhận được đối phương sở thở ra ấm áp hơi thở. Không khí một trận lặng im, rồi lại lưu động nhẹ nhẹ ái mội hơi thở. Mắt thấy Sùng Nguyên dần dần tới gần chính mình, đang lúc Âu Dương Nhàn cho rằng hắn muốn hôn đến chính mình khi, trên đài một tiếng kịch liệt âm thanh ủng hộ đột nhiên đánh gãy bọn họ. Phục hồi tinh thần lại Âu Dương Nhàn lập tức một tay đem Sùng Nguyên đẩy ra, khỏe mắt dư quang ngắm đến hắn kia trở nên như quả táo đỏ bừng gương mặt, đáy lòng ngượng ngùng cảm giác uổng phí tan đi rất nhiều, chỉ dư vài phần buồn cười. Quay đầu hướng về trên đài nhìn lại, lúc này mới phát giác nguyên lai là kia thông thiên kiếm thụ bán đấu giá đi ra ngoài. Mới vừa rồi không như thế nào chú ý, Âu Dương Nhàn chỉ mơ hồ nghe thấy Lục Hà lớn tiếng hô một câu 70000, xem ra này thông thiên kiếm thụ là bán ra một cái giá trên trời. Cuối cùng một kiện trụ phẩm bán xong, lần này đấu giá hội liền viên mãn kết thúc, đang nói một đoạn kết thúc ngữ sau, Lục Hà liền mang theo đầy người vinh dự không người cáo lui. Mà Âu Dương Nhàn phía trước sở bán đấu giá mà ra kia hai kiện vật phẩm tiền bạc cũng bị tỷ nữ cấp đưa tới. Khấu trừ rất nhà đấu giá sở thu 5% phí dụng, còn lại còn thừa 950 cực phẩm nguyên ngọc cũng 19.000 cực phẩm linh thạch, hơn nữa sùng nguyên đảo linh thạch cho nàng mua kia mấy thứ đồ vật, coi như được mùa. Vừa lòng mà nhận lấy chứa đầy nguyên ngọc linh thạch túi chữ vật, Âu Dương Nhàn đang ở đáy lòng tính toán nên dùng chụp được tới kia vài món bảo vật luyện chế chút cái gì linh bảo, liền thấy tặng đồ lại đây tỷ nữ còn kiếm mà đứng ở tại chỗ không núp ních, không khỏi hỏi nhiều một câu, nhưng còn có chuyện gì? Khởi bẩm các hạ, nô tỷ chuyến này trừ bỏ vì ngài đưa bán đấu giá kim ngoại, còn vì thông chi ngài, lần này đấu giá hội sau sẽ có một hồi từ thành chủ sở tổ chức kiến hội, còn thỉnh ngài cần phải tham gia. Nói, kia tỷ nữ lại cung kính mà đệ thượng một phần thiệp mời, chờ Âu Dương Nhàn tiếp, nàng mới được lễ cáo lui. Trong tay thiệp mời bất đồng với giống nhau thiệp mời như vậy trang trí đến hoặc là hoa lệ, hoặc là lịch sự tao nhã. Thậm chí còn, nay cùng với nói là một phần thiệp mời, không bằng nói là một khối cốt phiến càng vì chuẩn sắc bất quy tắc rách nát bạch cốt phía trên đầu bút lông sắc bén mà khắc họa hai hàng ngắn gọn chữ nhỏ, trừ bỏ thuyết minh yến hội thời gian địa điểm ở ngoài lại vô mặt khác. Muốn nói còn có cái gì chỗ đặc biệt, vậy chỉ có này thượng sở ngưng tụ bá đạo quỷ lực. Cầm này phân thiệp mời, Âu Dương Nhàn rất khó không nghi ngờ, này thiệp mời không phải vị kia trong truyền thuyết phong đô thành chủ tự mình viết. Bởi vì phong đô đặc thù tính, cho nên lịch đại phong đô thành chủ đều là từ minh giới tứ đại quỷ vương thay phiên đương. Nguyên nhân chính là có quỷ vương tồn tại chân áp, cho nên những cái đó ngoại lai người mới không dám dễ dàng ở trong thành náo sự. Bất quá chấn thủ phong đô quỷ vương tuy rằng hội trưởng chờ mong ở trong thành, nhưng chân chính có thể nhìn thấy quỷ vương mặt người lại là thiếu đến đáng thương. Mà hiện giờ, một cái quang minh chính đại cơ hội chính bãi ở Âu Dương Nhàn trước mặt, khiến cho nàng nhiều ít vẫn là sinh ra vài phần hứng thú. Muốn đi, thấy Âu Dương Nhàn vẫn luôn ở thưởng thức trong tay thiệp mời, Sùng Nguyên cũng nhìn ra nàng tâm tư, cho nên biết rõ cố hỏi nói. Đó là tự nhiên, quỷ vương thật nhan, ta còn chưa bao giờ gặp qua, sẽ nhiều tò mò vài phần cũng thuộc bình thường. Âu Dương Nhàn thản nhiên mà ngẩng đầu nói. Kia liền cùng đi, ta bồi ngươi. Hảo. Một khắc đầu, Âu Dương Tĩnh nơi ghế lô nội cũng nhận được một phần đồng dạng thiệp mời. Bất quá bất đồng chính là, còn chưa chờ bọn họ bắt đầu thương lượng quyết định có đi hay không, Âu Dương Tĩnh đã bị Hùng Hổ tìm tới sùng tử cấp xả đến phía sau đi. Ngươi là ai? Mặc hắn không vui mà nhìn kia dám can đảm ngay trước mặt hắn, cướp đi nhà hắn Tĩnh Nhi nữ nhân, sắc mặt tâm trầm. Mà Thanh Phong cùng Hàn Tấn Tu cũng ở sùng tử mạnh mẽ xông tới kia một khắc, đề phòng mà đứng dậy lượng ra vũ khí, cùng sùng tử lẫn nhau đối cẩm. Sùng tử còn chưa mở miệng, kia bị nàng hộ ở sau người Âu Dương Tĩnh nhưng thật ra nhỏ giọng nói sáng tỏ thân phận của nàng, ta sư tôn. Thanh Phong cùng Hàn Tấn Tu tức khắc bừng tỉnh, ngay sau đó lại đồng tình mà nhìn về phía nhà mình ma tôn, trong lòng đồng thời hiện lên một đạo ý niệm. Ngài thảm. Chương 151. Không khí có điểm xấu hổ. Ở biết được sùng tử thân phận lúc sau, Thanh Phong cùng Hàn Tấn Tu tự giác mà thu hồi trong tay vũ khí, mà Mạc Hãn tuy rằng vẫn là lạnh một khuôn mặt, nhưng quen thuộc hắn Âu Dương Tĩnh nhưng thật ra nhìn ra hắn lạnh nhạt mặt ngoài hạ vài phần vô thố. Vô Lan kiếm môn sùng tử. Sùng tử tư thái đạm nhiên mà trước tự báo một phen ra môn, theo sau liền mang sang một bộ vô cùng cảm kích bộ dáng, đối với Mạc Hãn nói, mấy ngày này, nhà ta Đổ Nhi nhận được các hạ chiếu cố. Làm người sư tôn, ta phải cùng ngài nói thanh tạ, nếu không có các hạ trượng nghĩa cứu giúp, chỉ sợ ta Đổ Nhi hiện giờ còn sinh tử chưa biết. Thân là Âu Dương Tĩnh sư tôn, nàng xảy ra chuyện, nàng tự nhiên cũng là trước hết được đến thông chi. Cho nên Âu Dương Tĩnh trên người phát sinh phía trước đủ loại nguy hiểm, sùng tử đều là trong lòng hiểu rõ. Đồng thời nàng cũng hiểu biết chính mình Đổ Nhi, thực lực vô dụng, nếu không người che chở, chỉ sợ thật đúng là vô pháp sống được như thế dễ chịu, cho nên sùng tử đối Mặc Hãn tồn một phần cảm kích. Cảm tạ hắn bảo hộ nàng Âu Yếm Đồ Nhi. Nhưng việc nào ra việc đó, Mặc Hãn ma tôn đối Tĩnh Nhi có ý đồ, thậm chí còn không ngừng chơi cái gì thủ đoạn làm Tĩnh Nhi cùng hắn lập hôn ước thể. Sung tử là lý trí, thả nàng này hơn 1.000 năm nhân sinh lịch duyệt đều không phải là bạch quá, cho nên nàng sẽ không đơn phương mà đi tin tưởng Âu Dương Nhàn lời nói của một bên, một lòng nhận định Mặc Hãn sai. Nhưng nàng quan tâm Âu Dương Tĩnh, tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn, mà Âu Dương Nhàn chính là Âu Dương Tĩnh sinh đôi tỷ tỷ. Cho nên nàng lời nói mặc dù có vài phần tư tâm, nhưng cũng đều không phải là không thể tin. Đây cũng là nàng hiện giờ sẽ xuất hiện tại nơi đây nguyên nhân, nhưng sự tình đã không có giải rõ ràng trước, sùng tử sẽ không đi vọng thêm định luận. Cho nên nàng tính toán trước đem Âu Dương Tĩnh mang đi hiểu biết xong nàng cùng Mặc Hãn ma tôn chi gian quan hệ lúc sau, lại đến quyết định là hủy đi là hợp. Hôm nay thời điểm cũng không còn sớm, còn thỉnh các hạ dung ta mang theo Đổ Nhi trở về nghỉ tạm. Không cho Mặc Hãn trả lời cơ hội, từ đầu đến cuối. Sùng Tử đều là một bộ khách sáo lại không mất thân hòa bộ dáng, phảng phất thật sự chỉ là đơn thuần lại đây lãnh hồi nhà mình thất lạc đồ nhi cùng cảm kích Mạc Hãn trợ giúp. Nàng không minh sắc mà dây dưa quá Âu Dương Tĩnh cùng Mạc Hãn chi gian quan hệ, thái độ cũng cực kỳ lễ phép khách khí, cũng không giống Âu Dương Nhàn giống nhau, đi lên liền tưởng đánh người. Cho nên mặc dù Mạc Hãn lúc này còn chiếm cái vị hôn phu danh phận, nhưng ở Âu Dương Tĩnh không làm, thậm chí còn ẩn có phụ họa Sùng Tử dưới tình huống, hắn cũng vô pháp nói thêm cái gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhà mình đến miệng con thỏ bị mang chạy. Chờ Âu Dương Tĩnh đi theo nàng sư tôn rời đi sau, phòng trong thoáng chốc lâm vào một mảnh dày đặc gáp suất thấp trung. Mạc Hãn hắc một trương lạnh lẽo như băng khuôn mặt tuấn tú đứng ở tại chỗ, lãnh duệ hai tròng mắt đen kịt mà nhìn chằm chằm kia sớm đã trống không một vật cửa phòng, quanh thân khí thế trầm lãnh, ẩn ẩn lộ ra vài phần nguy hiểm chi ý. Thấy vậy, Thanh Phong ở cùng Hàn Tấn Tu lẫn nhau chống đẩy một phen lúc sau, rốt cuộc vẫn là ký kém một bậc, bị cưỡng chế đẩy ra tới. Mắt thấy nhà mình tôn thượng ánh mắt bị bọn họ động tinh hấp dẫn mà đến, bất đắc dĩ, hắn nuốt nuốt nước miếng, ở trong lòng cho chính mình cổ khuyến khích nhi lúc sau, mới thật cẩn thận mà mở miệng thử nói, tôn thượng ngài không có việc gì đi. Có việc. Tức phụ nhi cũng chưa, hắn hiện tại nơi nào đều là sự. Trầm thấp lạnh lẽo tiếng nói lần này là hoàn toàn đóng băng, đông lạnh đến tránh ở Thanh Phong sau lưng Hàn Tấn Tu đều không khỏi đánh cái dùng mình. Hắc hắc hắc được Mạc Hãn trả lời. Thanh Phong lúc này mới phát hiện chính mình đem vốn nên chôn sâu đáy lòng câu nói kia cấp hỏi ra tới. Xấu hổ vô thố dưới, hắn chỉ có thể sờ đầu ngây ngô cười, lấy cầu lửa gạt đi qua. Bất quá có thể là đau thất vị hôn thê đả kích quá lớn, cho nên Mạc Hãn không cùng hắn quá nhiều so đo, ngược lại là nhớ lại phía trước Âu Dương Tĩnh đối chính mình chỉ trích, ánh mắt không khỏi lại trầm trầm. Thanh Phong. Có thuộc hạ. Hồi trình. Là. Xin hỏi tôn thượng, chúng ta đây là hồi chỗ nào? Thanh Phong có điểm nhị trượng hòa thượng sờ không được não, Âu Dương cô nương bị này sư tôn mang đi, chẳng lẽ tôn thượng không đuổi theo sao? Ma giới. Xem ra hắn phía trước rời đi lâu lắm, quán đến có chút nhân tâm lớn không ít, đã là không đem hắn đặt ở trong mắt. Lần này cư nhiên dám đem bàn tay đến bên cạnh hắn tới, còn suýt nữa lan đến gần Tĩnh Nhi, đây là hắn sở không thể chịu đựng. Nếu bọn họ muốn tìm cái chết, hắn không ngại thành toàn bọn họ. Mặc hắn đen nhánh trong mắt xẹt qua một sợi huyết tinh, tùy theo biến mất không thấy. Lại lần nữa hóa thành một mảnh lạnh nhạt, phảng phất phía trước kia tia huyết sắc chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Hiện giờ Tĩnh Nhi tạm thời đi theo nàng sư tôn trở về cũng hảo, hắn coi như nàng là về nhà mẹ để đãi một đoạn nhật tử, chờ hắn đem bên cạnh việc liệu lý hảo lúc sau, lại đi đem này vẻ vang mà tiếp trở về, dùng kiệu tám người nâng. Mặc hắn đi đầu đi ra ngoài, Thanh Phong hai người cũng chạy nhanh đuổi kịp, không người còn dám luôn cùng mặt khác, đỡ phải xúc tôn thượng rủi ro. Mà khi bọn họ đoàn người ra đấu giá hội đại môn là lúc, lại thấy một đạo hồng y như hỏa cao gầy thân ảnh đã là chờ ở kia chỗ. Âu Dương đại cô nương. Đây là một cái và xa cách, rồi lại không mất lễ xưng hô. Âu Dương Nhàn là Âu Dương Tĩnh tỷ tỷ, Mạc Hãn mặc dù không mừng nàng luôn là chặn ngang ở chính mình cùng Tĩnh Nhi chi gian, cũng ghen ghét nàng cùng Tĩnh Nhi thân mật quan hệ, nhưng nên có tôn trọng sẽ không thiếu. Hiện giờ đang có không, không biết ma tôn đại nhân nhưng có rảnh chỉ giáo một vài. Âu Dương Nhàn lúc này tâm tình pha dai. Đặc biệt là ở biết được Sùng Tử một cái đối mặt liền cho Mạc Hãn trầm trọng một kích, càng là đem nhà mình muội muội thuận lợi mang đi lúc sau, càng là sung sướng vạn phần. Đương nhiên, sung sướng tâm tình sẽ không ảnh hưởng nàng tưởng đánh tơi bời hôn đản này hứng thú, cho nên ở nhìn đến Mạc Hãn đám người phải rời khỏi lúc sau, nàng lúc này mới nắm lấy cơ hội lại đây đổ người. Vừa nghe Âu Dương Nhàn ý đổ đến, Thanh Phong cùng Hàn Tấn Tu chân chính là muốn vì nhà mình tôn thượng mặt một phen chua xót nước mắt, này chân trước tức phụ nhi mới vừa bị cướp đi. Sau lưng còn phải bị chị vợ tấu, ngẫm lại cũng là thực đáng thương. Đáng tiếc, Mạc Hãn không có cự tuyệt cơ hội. Hiển nhiên hắn cũng là minh bạch điểm này, sớm hay muộn đều đến trải qua này một chuyến, thả hắn cũng không phải không bị tấu quá, cho nên hắn ở Âu Dương Nhàn ánh mắt áp bách hạ, đạm nhiên gật gật đầu, nói, có thể. Theo sau một ma một quỷ liền song song bay đến tiểu đảo bên cạnh chỗ nơi nào đó bờ cắt phía trên, mặt đối mặt đứng yên, trình đối cầm chi thế. Thanh triệt bỏ sóng từng cái mà chụp phủi kim sắc bờ cát. Phía chân trời cao xa, vạn dặm không mây, trong không khí tràn ngập nồng đậm quỷ lực, lại cũng mang theo gió biển thoải mái thanh tân. Cơ hồ là không hẹn mà cùng mà, hai người đều tạm thời phong ấn tự thân quỷ lực linh lực ma lực, chỉ bằng thân thể vũ lực tới đối chiến. Bọn họ hai người là muốn giải quyết tư toán, mà một hai phải ngươi chết ta sống, cho nên phong ấn tu vi mới là nhất có thể bảo hộ chính mình, cũng bảo hộ Âu Dương Tĩnh hành động. Đừng làm cho tay, nếu không ta làm ngươi đời này đều không thấy được Tĩnh Nhi. Âu Dương Nhàn có chính mình tiêu ngạo, nàng cho phép Mạc Hãn phong ấn tu vi, đứng ở cùng chính mình bình đẳng địa vị cùng chính mình đối chiến. Nhưng nàng quyết không cho phép ở như thế điều kiện dưới, hắn còn bởi vì nàng muội muội mà đối chính mình nhượng bộ thậm chí không hoàn thủ, nếu là như thế, hôm nay một trận chiến này, liền cũng không ý nghĩa. Thả không có tu vi cấp bậc chênh lệch hạn chế, hai người đến tột cùng ai thua ai thắng, thật đúng là khó mà nói. Tuy rằng ma tộc thiện chiến, nhưng Âu Dương Nhàn cũng có kiếp trước ngàn năm kinh nghiệm đối địch, bản thân vũ lực không thấp, không nhất định đánh không lại phong ấn tu vi Mạc Hãn. Tự nhiên, xuất phát từ đối thủ tôn trọng, Mạc Hãn cũng sẽ không bởi vì Âu Dương Nhàn thân phận cùng với là cái nữ nhân mà thủ hạ lưu tình. Cho nên đương hai người chân chính đánh lên tới là lúc, kia to lớn thanh thế, xuất sắc tuyệt diệu chiêu thức, sinh sôi kinh sợ tránh ở bờ cắt biên trong rừng nhìn lén thanh phong đám người. Hảo! Thật là lợi hại! Đây là khen Âu Dương Nhàn. Mặc dù đã không có ma lực, Mạc Hãn thực lực cũng không dung coi thường, thậm chí còn, ở bất động dùng ma lực dưới tình huống, hắn đều có thể tay xé cao đẳng ma tộc, đủ có thể thấy này chiến lược chi cường đại. Nhưng như thế cường đại Mạc Hãn đối thượng Âu Dương Nhàn, cư nhiên trong lúc nhất thời cũng chiếm không được thượng phong. Gần một tức thời gian, hai người liền giao thủ thượng trăm chiêu, các có quải thải, nhưng còn chẳng phân biệt thắng bại. Bên hai lưới mát tiếng động không ngừng, nhưng cũng che giấu không được một khác nói dần dần tới gần tiếng bước chân. Thanh Phong cảnh giác mà quay đầu lại vừa nhìn, dẫn đầu ánh vào mi mắt chính là một bộ tuyết trắng váy áo, theo sau tầm mắt hướng lên trên di động, vừa thấy Thanh người tới, hắn lập tức kinh sửng sốt một chút, theo sau cung kính mà xoay người hành lễ, Tĩnh cô nương. Phần 147. Bởi vì ở đây có hai vị Âu Dương cô nương, cho nên hắn dứt khoát liền dùng tên khác nhau Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh. Ân. Âu Dương Tĩnh ôn nhu mà ngẩng đầu đáp lại, tiếp theo lại tiến lên vài bước. Khó khăn lắm ngừng ở đằng trước đang ở đánh nhau hai người cảm giác phạm vi ngoại, an tĩnh mà nhìn bọn họ, quan khán trận này nhân nàng dựng lên chiến đấu. Ngài! Không đi ngăn cản sao? Hàn Tấn Tu khốn đốn thanh âm ở Âu Dương Tĩnh bên cạnh vang lên. Vì cái gì muốn ngăn cản? Âu Dương Tĩnh hỏi lại, chính bọn họ muốn lẫn nhau luận bàn, ta ngăn cản không được. Tỷ tỷ là bởi vì sùng ái nàng mới đi tìm Mạc Hãn phiền thoái, mà Mạc Hãn ái nàng, cũng cam nguyện thừa nhận tỷ tỷ tìm cha. Cho nên nàng không có lập trường đối bọn họ hành vi chỉ trích cái gì, cũng ngăn cản không được. Không có lần này, lần sau bọn họ cũng có thể con chính mình đánh lên tới, nếu như thế, còn không bằng ngay từ đầu liền đánh cái thống khoái, đỡ phải về sau phiền toái. Hơn nữa, tương lai tỷ tỷ nếu cũng tìm cái thích người, muốn cùng này vĩnh kết đồng tâm, cộng kết liên lý, nàng cũng rất khó bảo đảm không đi cấp kia nam nhân thêm điểm đổ. Nguyên nhân vô hắn. Một phương diện là khó chịu từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ bị cái nửa đường toát ra tới dã nam nhân cướp đi, về phương diện khác cũng là ở hướng người nọ cho thấy, nàng tỉ tỉ vẫn là có nhà mẹ đẻ người, thả không dễ chọc, cảnh cáo này nếu dám cô phụ nàng tỉ tỉ, phải gặp phải nàng lửa giận. Chân chính bé gái mồ côi cùng có nhà mẹ đẻ người chống lưng nữ tử, ở nhà chồng sinh hoạt chính là không giống nhau. Người trước không nơi nương tựa, người sau có người thương tiếc. Thanh Phong đám người là không hiểu đến thế gian nữ tử gian nan. Nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ ở kiến thức quá Âu Dương Nhàn cường đại sau, đối Âu Dương Tĩnh vị này tương lai nữ chủ nhân trong lòng sợ hãi. Bọn họ chính là Mạc Hãn đắc lực cấp dưới, có đôi khi bọn họ thái độ cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng mà cung chung những người khác đối Âu Dương Tĩnh thái độ. Đây mới là Âu Dương Nhàn nhất định phải tìm Mạc Hãn phiền toái chân chính ý đồ. Bên này đang nói, kia đầu chiến đấu cũng không sai biệt lắm tiến vào kết thúc. Trận này đối chiến cũng không kéo dài, cuối cùng cũng không có phân ra một cái thắng bại tới. Chủ yếu là Âu Dương Nhàn cùng Mạc Hãn đều bị thương, cho nên cuối cùng tuyên án ngang tay. Âu Dương Nhàn một tay nắm chặt huyết anh. Thương, chống ở trên mặt đất, tích tích máu tươi từ trên người nàng miệng vết thương trào ra, theo cánh tay chạy tới trên tay, lại nhiễm đến huyết anh thương. Trên người, huyết hồng thương, đang ở máu tươi sưng thắt hạ, càng thêm vài phần thị huyết sắc khí. Mà lúc này trường, thương chủ nhân, cho người ta cảm giác càng như là một con từ địa ngục bên trong bỏ ra ác quỷ giống nhau đáng sợ, không. Nàng vốn dĩ chính là ác quỷ. Âu Dương Nhàn đỏ đậm hai mắt hung ác mà trừng mắt đồng dạng bị thương không nhẹ Mạc Hãn, lạnh lẽo trong thanh âm mang theo nùng liệt uy hiếp chi ý, ngươi thả cho ta nhớ kỹ, sau này nếu còn dám làm Tĩnh Nhi chịu ủy khuất, ta tất nhiên muốn ngươi đẹp. Không cần ngươi tới, ta chính mình động thủ. Mạc Hãn kiên định nói, ma cung hoa viên việc, phát sinh quá một lần là đủ rồi, hắn tuyệt không sẽ lại cho phép Tĩnh Nhi không bị thủ hạ người tôn trọng, cũng quyết không cho phép nàng lại chịu kia chờ ủy khuất. Chương 152. Nhớ kỹ ngươi hôm nay chi ngôn. Âu Dương Nhàn thu hồi huyết anh, xoay người liền hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Mà Mạc Hãn cũng thu hồi trong tay trường kiếm, quay đầu hướng về Thanh Phong đám người ẩn thân nơi nhìn lại. Thanh Phong theo bản năng mà nghiêng đầu hướng về Âu Dương Tĩnh mới vừa rồi sở chạm nơi nhìn lại, lại phát giác bên cạnh đã là không có một bóng người. Nguyên lai sớm tại Âu Dương Nhàn cùng Mạc Hãn một trận chiến tất lúc sau, Âu Dương Tĩnh liền yên lặng mà rời đi. Trở lại đặt chân khách điếm. Đi vào Sùng Tử Sư Tôn cửa phòng, Âu Dương Tĩnh không nói một lời mà hai đầu gối quỳ xuống, rũ đầu, chờ Sư Tôn răn dạy. Một trận lặng im. Sùng Tử nhìn chính mình Âu Yếm Đồ Nhi một bộ quật cường bộ dáng, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nàng nhẹ nhàng buông trong tay chén trà cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng thật nhỏ thanh âm, đánh vỡ này một thất yên tĩnh. Ngươi có biết sai? Sùng Tử một quán dịu dàng tiếng nói giờ phút này trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đồ Nhi biết sai. Âu Dương Tĩnh rũ đầu nhỏ, nhận sai thái độ bãi đến nước chừng. Sai chỗ nào rồi? Đỗ Nhi không nên không trải qua Sư Tôn đồng ý, liền cùng Mạc Hãn tư định trung thân, còn không báo cho Sư Tôn Đỗ Nhi cùng Mạc Hãn việc. Âu Dương Tĩnh từng cái nghiêm túc mà đếm kỹ chính mình sai lầm, nhưng Sùng Tử lại càng nghe giữa mày túc càng chặt. Tĩnh Nhi, nhịn không được mở miệng đánh gây Âu Dương Tĩnh nói. Đối mặt Âu Dương Tĩnh nghi hoặc trông lại ánh mắt, Sùng Tử trong lòng lại lần nữa thở dài, vi sư muốn truy cứu. Đều không phải là ngươi cùng Mạc Hãn Ma Tôn chi gian việc tư, mà là ngươi bên ngoài bị ủy khuất, lại không cùng vi sư nói. Vi sư có đôi khi đều phải hoài nghi, ta cái này sư tôn, đương đến hay không xứng trước. Sư tôn như thế nào nghĩ như vậy? Tĩnh Nhi hiện giờ nhận được sư tôn dốc lòng dạy dỗ mới có hôm nay, sư tôn cũng phi thường yêu thương Tĩnh Nhi, này đó Tĩnh Nhi đều là có thể cảm nhận được. Âu Dương Tĩnh vội vã biện giải, tưởng sửa đúng Sùng Tử tự trách, lại bị Sùng Tử xua tay ngăn lại. Hảo! Tĩnh Nhi chi tâm, vi sư minh bạch. Mắt thấy Đồ Nhi như thế để ý chính mình, Sùng Tử trong lòng cũng dễ chịu không ít, nàng tự mình đứng dậy, đem còn quỳ trên mặt đất Âu Dương Tĩnh nâng dậy tới, ngươi thả đứng lên đi. Tạ sư tôn. Mắt thấy Sùng Tử không hề truy cứu, Âu Dương Tĩnh trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng đều không phải là sợ hãi bị sư tôn trách phạt, mà là lo lắng cho mình hành vi sẽ thương tổn này đó quan tâm chính mình người tâm, cho nên mới có thể như thế khẩn trương, bất quá là quan tâm sẽ bị loạn thôi. Thầy cho hai người mặt đối mặt tương đối nhi làm, bắt đầu liêu nổi lên này đoạn phân biệt nhật tử chung đã phát sinh sự, trong đó vẫn là không thể tránh né mà nói cập Mạc Hãn, mà Sùng Tử cũng đối với hắn cùng nhà mình Đồ Nhi chi gian quan hệ, trường sinh vài phần lòng hiếu kỳ, có không cùng vi sư nói, kia Mạc Hãn Ma Tôn cùng ngươi chi gian chuyện xưa. Ân. Âu Dương Tĩnh một hồi nhớ tới hai người sơ ngộ, tự nhiên cũng liền nhớ tới chính mình lúc trước túng dạng, trên mặt không khỏi nổi lên hai mặt dạng mây đỏ, chẳng nếu thẹn thùng. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng Sùng Tử tự nhiên không có sai quá Âu Dương Tĩnh kia phó ngượng ngùng biểu tình, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm thán, cho rằng nhà mình Đồ Nhi là thật sự phi thường thích Mạc Hãn Ma Tôn, thậm chí còn đang nói cập đối phương là lúc đều có thể thẹn thùng thành dáng vẻ này. Không nghĩ tới Âu Dương Tĩnh đó là cảm thấy thẹn, cho nên đang nói cập nàng cùng Mạc Hãn chi gian hiểu nhau tương ngộ là lúc, khó tránh khỏi mang lên vài phần cáo trạng ủy khuất cảm xúc, sư tôn ngươi cũng không biết, hắn ngay từ đầu có bao nhiêu dọa người còn muốn ăn ta. Ngươi thả trước theo ta trở về, nếu hắn thật muốn cùng ngươi ở bên nhau, tự nhiên sẽ huề bà mối tới cửa tới cầu thú, nếu không người tiến đến. Người này không cần cũng thế, vi sư sẽ tự giúp ngươi giải trừ hôn ước. Nghe xong Âu Dương Tĩnh cùng Mạc Hãn chi gian chuyện xưa, Sùng Tử lại không có trực tiếp phản đối bọn họ, ngược lại là cho ra như vậy một điều kiện. Âu Dương Tĩnh bị Sùng Tử thái độ làm cho sửng sốt một chút, theo sau liền chạy nhanh gật đầu đáp ứng. Hảo! Nàng cũng hiểu được sư tôn này cử chi ý, chính là cùng tỷ tỷ giống nhau. Vì bảo hộ chính mình, cho nên muốn vì nàng chống lưng, làm Mạc Hãn cho nàng một cái danh chính ngôn thuận danh phận. Từ xưa nữ tử gả chồng, liền không có không quá chính thức tam môi lục xính liền trực tiếp trụ đến nhà trai trong nhà đi, khó trách nàng phía trước sẽ bị ma giới người khinh thường, có thể là bởi vì không có này phân chính thức nghi thức, khiến cho kia ma giới người cho rằng ma tôn không coi trọng nàng, đem nàng coi như cơ thiếp chi lưu. Đã trở lại, Sùng Nguyên chính dựa ngồi ở bên cửa sổ uống rượu, mắt thấy một đạo hồng quang dừng ở phòng trong. Trên mặt tức khắc mạn khai một mả tấm áp tươi cười. Ân. Âu Dương nhàn nhàn nhạt gật đầu, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, giơ tay cho chính mình đổ một ly trà. Thanh triệt trung phiếm nhàn nhạt xanh biếc nước trà đột nhiên vượng khai một đóa hoa hồng, không đợi Âu Dương nhàn phản ứng lại đây, nàng kia chỉ đang chuẩn bị bưng trà tay lập tức đã bị người bắt được. Thuận thế ngẩng đầu, nàng nghi hoặc mà nhìn phía Sùng Nguyên, không biết hắn này cử là ý gì. Người bị thương. Sùng Nguyên ánh mắt trầm lánh mà nhìn chăm chú Âu Dương nhàn trên tay vết máu. Nàng làn da trắng non như tuyết, càng sấn đến kia đỏ tươi vết máu chói mắt vô cùng. Không có việc gì, bị thương ngoài da thôi. Âu Dương nhàn không thèm để ý nói. Liền tính mặc kệ, lấy nàng khôi phục lực, quá cái ba lượng thiên cũng liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi không đau lòng ta đau lòng. Không quen nhìn Âu Dương nhàn kia tùy ý thái độ, Sùng Nguyên Ninh chặt một đôi tuấn mi, một tay đem Âu Dương nhàn kéo, liền hướng về Sùng Tử bên kia mà đi. Hắn biết được, lúc này Âu Dương Tĩnh tất nhiên là ở Sùng Tử phòng trong. Mà Âu Dương Tĩnh thiện trị liệu, từ nàng tới vì nàng tỉ tỉ chữa thương, thiên kinh địa nghĩa, rốt cuộc đây chính là Nhàn Nhi vì nàng mà chịu thương. Buông ra. Tựa hồ là xem đã hiểu Sùng Nguyên ý đồ, Âu Dương Nhàn bắt đầu dây rủa lên. Nàng không muốn làm muội muội khó chịu tự trách, đáng tiếc, Sùng Nguyên tựa hồ đã là quyết định chú ý, đem nàng chảo chặt muốn chết, lại là làm nàng trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát không được. Hai người tranh chấp thành công khiến cho Sùng Tử phòng trong Âu Dương Tĩnh chú ý, nàng đẩy cửa đi ra vừa thấy, liền nhìn đến nhà mình tỷ tỷ cùng Sùng Nguyên tôn thượng đang ở trên hành lang lôi lôi kéo kéo, quả thực đem nàng làm cho sợ ngây người. Bất quá theo sau, thân là y y giả nhạy bén khứu giác lệnh nàng trước tiên đã nhận ra tỷ tỷ trên người thương thế. Tỷ tỷ, nháy mắt, cái gì mặc hãn Sùng Nguyên toàn bộ ở nàng trong lòng bị ném đi ra ngoài, Âu Dương Tĩnh trong mắt chỉ còn nàng bị thương tỷ tỷ. Bước nhanh chạy chậm ra tới, Âu Dương Tĩnh một phen đẩy ra Sùng Nguyên, đem nàng tỷ tỷ đỡ lấy, duỗi tay thuận thế đáp ở tỷ tỷ trên cổ tay. Mênh mông mà ôn hòa quỷ lực liền như vậy không chút nào cố kỵ mà dũng mãnh vào Âu Dương Nhàn trong cơ thể, ở nàng quanh thân lưu chuyển, khắp nơi tuần tra, không buông tha bất luận cái gì một tia che giấu ám thương. Cuối cùng, phát giác nàng tỷ tỷ chỉ là bị chút bị thương ngoài ra, Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nghĩ tới tỷ tỷ này một thân thương thế đến tột cùng là như thế nào tới, trong lòng không khỏi oán trách nổi lên Mặc Hãn, cảm thấy hắn đối nàng tỷ tỷ xuống tay quá nặng. Phía trước Âu Dương Tĩnh tuy rằng có đi xem Mặc Hãn cùng nhà mình tỷ tỷ luận bàn chi chiến, nhưng nhân nàng không nghĩ bị Mặc Hãn phát giác chính mình đã tới, cho nên sớm mà liền xoay người rời đi. Kết quả lại là bỏ lỡ hai người bị thương một màn, cho nên lúc này thấy đến Âu Dương Nhàn bị thương, lúc này mới sẽ biểu hiện đến như thế sốt ruột. Cũng may Âu Dương Tĩnh thiện quỷ chi lực cũng đủ cường đại, như vậy ở Âu Dương Nhàn trong cơ thể chuyển một vòng lúc sau, bên trong sở ẩn chứa chữa khỏi lực lượng đã là thuận thế đem Âu Dương Nhàn trên người bị thương ngoài ra cấp chữa khỏi thất thất bát bát, lúc sau lại dùng viên hồi xuân đan, liền cũng không có gì đại sự. Xác nhận nhà mình tỷ tỷ không có việc gì sau, Âu Dương Tĩnh lúc này mới có nhàn tâm đem lực chú ý phân cho một bên Sùng Nguyên một chút, đa tạ Sùng Nguyên tôn giả. Nhàn nhi là ta đồ nhi, hẳn là. Sùng Nguyên nhìn chằm chằm Âu Dương Nhàn sắc bén con mắt hình viên đạn, bình tĩnh ngẩng đầu nói: "Các ngươi là tụ tại nơi đây khai đại hội sao?" Một đạo trong sáng không khí trong lành tiếng nói ở một bên vang lên, Âu Dương Nhàn đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới, trên mặt tức khắc lộ ra bạn cũ gặp lại vui sướng chi ý. Trọng Phong sư huynh, gặp qua Sùng Nguyên sư thúc. Ân. Mấy người lẫn nhau vân an, theo sau liền ở Trọng Phong đề nghị dưới, xuống lầu tìm cái bàn chống tử, lại điểm mấy mâm điểm tâm cũng một hồ linh trà, ngồi xuống ôn chuyện. Biết được tiểu bối nói chuyện phiếm có trưởng bối ở rốt cuộc không được tự nhiên, cho nên Sùng Nguyên liền chi kỷ mà tìm cái lấy cớ rời đi. Ở hắn rời đi sau, Trọng Phong căng chặt lưng lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, dẫn tới Âu Dương tỷ muội ha ha cười trộm lên. Sư muội nhóm, cấp cái mặt mũi, muốn cười cũng đừng cười đến như vậy rõ ràng. Trọng Phong bất đắc dĩ mà nhìn Âu Dương tỷ muội nhị nhân kia run lên đầu vai, không biết quang xem bóng dáng còn tưởng rằng này hai người là ở khóc đâu. Nhìn thấy Trọng Phong, Âu Dương tỷ muội tự nhiên liền dò hỏi nổi lên nhà mình đệ đệ tình hình gần đây. Nói đến các nàng tỷ muội nhị nhân thật đúng là không phải một đôi xứng trước tỷ tỷ, lần này vừa ly khai chính là hơn nửa năm, cũng không biết Thư Nhi có thể hay không oán trách các nàng. Thư Nhi thực ngoan, hiện giờ tu vi đã là đạt tới luyện khí 6 tầng, kiếm thuật cũng có chút sở thành. Lại quá một tháng tông môn sẽ có một hồi ngoại môn tiểu bỉ, ta muốn cho Thư Nhi đi rèn luyện một phen, các ngươi cần phải trở về nhìn xem. Nói cập đồ đệ, Trọng Phong đó là đầy mặt tự hào. Hắn tiểu đồ Nhi là thật sự cho hắn mặt dài, mới tu hành đã hơn một năm, liền có như vậy thực lực, khiến cho hắn ở mặt khác cùng thế hệ phân đồng môn trước mặt đi đường đều là ngẩng đầu, vô cùng có mặt mũi. Kia tự nhiên là phải đi về, đại chúng ta tham gia xong này phong đô thành chủ hiến hội lúc sau, liền đi theo các ngươi cùng nhau trở về. Âu Dương Nhàn vừa nghe đệ đệ muốn tham gia tỉ thí, tức khắc liền gật đầu quyết định phải về tông môn. Vốn dĩ cũng là, mặc dù không có đệ đệ việc này, nàng cũng là tính toán trở về. Ra tới như vậy một chuyến, nàng thu hoạch rất nhiều hiểu được, tâm cảnh cũng tăng lên không ít, vừa lúc có thể trở về tĩnh tâm bế quan, đem hết thể hiểu được tất cả tiêu hóa, không nói được kia tạp ở quỷ sư đỉnh tu vi còn có thể buông lỏng vài phần, đột phá cũng không nhất định. Phần 148. Kêu hành, các ngươi đi trở về. Thư Nhi tất nhiên là sẽ thực vui vẻ. Trọng Phong cao hứng mà vỗ tay một cái, nhất thời hưng phấn dưới, còn không cẩn thận lộ miệng, các ngươi cũng không biết, phía trước các ngươi đi rồi sau, hắn kia tiểu tử mặt ngoài không biểu hiện ra cái gì, nhưng ngầm lại là trốn đi trộm khóc không ít chẳng, xem đến ta cái đại nam nhân đều đau lòng. Thư Nhi khóc. Âu Dương Tĩnh tưởng tượng đến đệ đệ kia mềm mại một đoàn trốn đi trộm khóc bộ dáng, tức khắc đau lòng đến không được, liền Âu Dương Nhàn sắc mặt cũng khó coi không ít. Anh ý thức được chính mình nói lỡ miệng, Trọng Phong chỉ có thể cười ngây ngô mà gãi đầu, đáy lòng âm thầm cùng tiểu đồ đệ nói tiếng xin lỗi. tựa hồ là vì chiếu cố những cái đó đi vội vã khách nhân, thành chủ yến hội liền thiết lập ở đấu giá hội sau khi kết thúc đêm đó, cho nên Âu Dương Nhàn đám người cũng không liêu bao lâu, liền từng người về phòng thay quần áo, chuẩn bị đi dự tiệc. Chương 153. Đại gia tựa hồ đều đối Phong Đô thành chủ rất tò mò, trong yến hội tới không ít người, vô cùng náo nhiệt. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh đi theo tông môn người, ở tỷ nữ dẫn đường hạ liền ngồi, mỗi người trước người đều bãi một trương hình chữ nhật bàn nhỏ, trên bàn còn lại là sớm đã chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm. Bởi vì những cái đó chén đĩa thượng sở khắc ấn giữ ấm phủ văn duyên cớ, mấy thứ này còn nóng hổi. Linh giới luôn có một ít tiểu ưu điểm có thể làm ta kinh hỉ một phen. Âu Dương Nhàn kẹp lên một khối nóng hầm hập đậu Hà Lan bánh, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, nhập khẩu mềm mại ấm áp, mang theo nhẹ nhẹ gai đúng chỗ ngứa ngọt độ, rất là mỹ vị. Sắc thật muốn phương tiện một ít. Âu Dương Tĩnh tán đồng gật đầu. Nhớ trước đây, các nàng tại thế tục giới tham gia những cái đó yến hội thời điểm, trước mang lên tới thức ăn không phải bản thân chính là món ăn nguội chính là đã lạnh. Lại ăn ngon đồ vật nếu tất cả đều là băng băng lương lương, nhập khẩu cảm giác cũng thực bình thường. Nay Phong Đô thành chủ hôm nay mở tiệc, thật sự chỉ là đơn thuần mà mời chúng ta cộng khánh đấu giá hội thuận lợi kết thúc. Âu Dương Nhàn ánh mắt mịt mờ mà nhìn quét ở đây lui tới các đại nhân vật, ngược lại dùng thần thức truyền âm cùng Âu Dương Tĩnh giao lưu. Có lẽ đi, ít nhất đối với chúng ta mà nói, đúng là như thế. Âu Dương Tĩnh nhất châm kiến huyết mà chỉ ra sự thật chân tướng. Bất quá cũng là, nếu thật sự có gì đại sự phát sinh, cũng là những cái đó các đại nhân vật sự. Mà các nàng hai người, mặc dù thực lực tu vi ở linh giới trong vòng cũng miễn cưỡng tính bài đắc thượng hào, nhưng tại đây cấp bậc khác đại sự trước mặt, cũng như cũ vẫn là cái bên cạnh nhân vật, căn bản không tư cách tham dự. Cho nên chính như Âu Dương Tĩnh lời nói, trận này đến hội, đối với các nàng mà nói chính là một hồi phổ phổ thông thông chúc mừng yến mà thôi. Bất quá. Tháng 6 sơ 6 màu tới rồi đi. Âu Dương Tĩnh khẩu phong vừa chuyển, đột nhiên đàm luận nổi lên mặt khác một kiện phảng phất phong mã không tương cập sự. Âu Dương Nhàn nâng chung trà lên nhẹ uống một ngụm, không hề mở miệng. Nhưng nàng lại đã là minh bạch muội muội lời này vì sao ý. Tháng 6 sơ 6, chính là quỷ tiết, không chỉ có thế tục giới sẽ ở hôm nay đốt tiền giấy tế bái tổ tiên, cũng hoặc là làm pháp sự cấp người chết qua cầu. Đối với minh giới mà nói, quỷ tiết cũng là một cái đại nhật tử. Quỷ tiết ngày đó, vạn quỷ cụ hoan, kia mà một ngày nhất quan trọng một sự kiện, chính là minh giới khiêu chiến đại bỉ. Tại đây mỗi năm một lần quỷ tiết chung, chỉ cần là quỷ tộc, liền có thể tùy ý chỉ tên khiêu chiến một vị quỷ tướng cấp bậc nhân vật, nếu có thể thành công, ngươi liền có thể đem này thay thế. Minh giới trong vòng, đến thiên đạo thừa nhận tổng cộng có một minh vương, quỷ tôn, hai quỷ hoàng, bốn quỷ vương, tám quỷ tướng. Có thể được thiên đạo thừa nhận bọn họ, không chỉ có địa vị tôn sùng với cùng cấp bậc tu vi quỷ tộc, còn có thể đạt được vạn quỷ tôn sùng, danh chính ngôn thuận mà dự trữ nuôi dưỡng một chi độc thuộc về chính mình quỷ binh. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng gánh vác thủ vệ minh giới, duy trì minh giới trật tự trách nhiệm. Đương nhiên, quỷ tướng quỷ vương nhóm tiếp thu mặt khác quỷ tộc khiêu chiến, nhưng những cái đó dám can đảm khởi xướng khiêu chiến quỷ tộc cũng đều không phải là không có hạn chế. Một quỷ chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, dùng xong liền không, còn tưởng khiêu chiến cũng chỉ có thể chờ sang năm quỷ tiết. Nhị, người khiêu chiến nếu chiến bại, nếu bị bất hạnh này sở khiêu chiến tồn tại căn ướt, cũng chẳng trách người khác, thân hữu không được trả thù. Tam, khiêu chiến thời gian chỉ hạn định ở quỷ tiết ngày đó, đưa ngày thứ 2 giờ tí tiến đến, vô luận người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến chi gian có vô phân ra thắng bại, cuối cùng đều phán định người khiêu chiến bại chiến, nhưng bị người khiêu chiến không chuẩn đem này căn ướt. Mặc dù tồn tại rất nhiều hạn chế, nhưng mỗi phùng quỷ tiết là lúc, minh giới chúng quỷ như cũ hưng phấn đến không được tự mình, tưởng khiêu chiến chí khí do dự, không nghĩ khiêu chiến tắt xem diễn xem đến cực kỳ vui sướng, hai bên đều cảm xúc tăng vọt mà nghênh đón quỷ tiết tiến đến. Lúc này đã là tháng tư đế, khoảng cách tháng 6 phân quỷ tiết kém không đủ 2 tháng. Ở như thế mẫn cảm thời gian điểm thượng, Phong Đô thành chủ, minh giới tứ đại quỷ vương chi nhất đột nhiên mở tiệc mời mặt khác mấy tộc đại năng giả nhóm, thật sự rất khó không cho Âu Dương tỷ muội tưởng nhiều. Này một vị, nên không phải là tưởng ở quỷ tiết ngày đó làm chút cái gì đi. Cái này tâm tư vừa mới từ đáy lòng hiện lên, nguyên bản náo nhiệt hiện trường đột nhiên an tĩnh xuống dưới, phảng phất có cái gì nhân vật trọng yếu lên sân khấu giống nhau. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh ăn ý mà tách ra lẫn nhau gian thần thức truyền âm, quay đầu theo mọi người ánh mắt, hướng về thủ tọa phương hướng nhìn lại. Vạn chúng chú mục dưới, một khối bạch sâm sâm bộ xương khô ăn mặc đẹp đẽ quý giá tinh xảo váy áo, mang theo sa hoa lóe sáng trang sức, sơ tinh mỹ phức tạp tóc mai, đi bước một, tư thái muôn vàn mà đi hướng kia lập với tối cao chỗ chỗ ngồi. Vị này chính là vừa thấy đến khối này quen thuộc bạch cốt, Âu Dương Nhàn tức khắc bừng tỉnh, nhận ra đối phương thân phận, bạch cốt phu nhân. Kỳ thật bạch cốt phu nhân đều không phải là thật sự như thế tùy tiện mà lấy một bộ bạch cốt chi tướng kỳ người, mà là bởi vì Âu Dương Nhàn đám người xem người dùng đến là quỷ mắt, cho nên các nàng trong mắt chứng kiến quỷ tộc đều là này nhất nguyên bản bộ dáng. Mà những người khác tuy là tu sĩ, nhưng rốt cuộc vẫn là thói quen lấy mắt thường xem người, cho nên bọn họ trong mắt bạch cốt phu nhân chính là một vị có máu có thịt, dung mạo mỹ diễm, ăn mặc hoa mỹ, khí độ tôn quý, vẫn còn phong vận mỹ phụ nhân. Cho nên ở một đám người giữa, Âu Dương tỉ mội ánh mắt liền có vẻ thực đột ngột. Bạch cốt phu nhân là nhân vật kiểu gì, kia cảm giác cũng là cực kỳ nhạy bén, mặc dù chỉ là trong đám người một chút tiểu khác thường, cũng như cũng bị này cấp bắt giữ tới rồi. Nàng đột nhiên xoay người hướng về ánh mắt nơi phát ra chỗ nhìn lại, lại thấy một vị hồng y y như máu mỹ nhân ác quỷ chính tò mò mà nhìn chằm chằm chính mình, trong ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi, nhìn lên liền biết là một vị mới gặp quỷ vương nhân vật tiểu cô nương. Đối với tiểu quỷ nhóm, đặc biệt là lớn lên mạo mỹ tiểu quỷ, bạch cốt phu nhân tự nhiên khoan dung thật sự. Nàng môi đỏ một câu, đối với kia tiểu ác quỷ lộ ra một mặt còn tính hiền lành ý cười, theo sau mới tiếp tục quay lại đầu đi lên thuộc về nàng trên chỗ ngồi đi. Không nghĩ tới ở nàng xoay người lúc sau, Âu Dương Nhàn lập tức lại đem Âu Dương Tĩnh hướng phía sau giấu giấu. Nàng đấy lòng có chút ảo não, sớm biết hôm nay mở tiệc chủ nhân chính là bạch cốt phu nhân, nàng đánh chết cũng sẽ không làm muội muội xuất hiện tại nơi đây. Các nàng tỷ muội kiếp trước là gặp qua bạch cốt phu nhân, chỉ là ngay lúc đó bạch cốt phu nhân sớm đã ở quỷ tiết khiêu chiến bên trong mất đi quỷ vương địa vị. Nhưng dù vậy, nàng như cũng là có được quỷ vương cấp bậc thực lực cường đại. Mà bạch cốt phu nhân bình sinh yêu nhất mỹ nhân, bất luận nam nữ. Nếu ngươi cùng với đều là quỷ tộc, đặc biệt vẫn là cái loại này tà ác loại ác quỷ, kia còn hảo, ở ngươi trước mặt, nàng cũng chỉ biết là một vị hòa ái dễ gần trưởng bối. Nhưng nếu ngươi cùng với bất đồng tộc, lại còn lớn lên cực mỹ, thực lực không đủ sau lưng lại không cái chỗ dựa, một khi bị này nhìn thượng, cuối cùng kết cục chính là trở thành sau đó trong cung một viên, khuất nhục mà kết liễu này thân tàn. Nay trong đó, thân là thiện quỷ Âu Dương Tĩnh kết cục càng là bất đồng. Nàng một khi bị bạch cốt phu nhân thấy, bên cạnh lại không cái có thể hộ được nàng người nói, sở gặp phải kết quả chính là bị này sở cắn ướt, hóa thành nàng tăng lên thực lực chất dinh dưỡng. Phải biết rằng, bạch cốt phu nhân vẫn luôn không cam lòng với chính mình mất đi thiên đạo sở thừa nhận quỷ vương thân phận. Nàng mỗi một ngày, đều nghĩ đến như thế nào tăng lên thực lực của chính mình, lấy đoạt lại từ trước vinh quang. Mà khi đó Âu Dương Tĩnh xuất hiện, không thua gì ở một con sói đói trước mặt mang lên một phần thơm ngào ngạt bữa tiệc lớn, dù quỷ thèm nhỏ dãi. Kiếp này Âu Dương Nhàn thực lực đại trướng, khả đối thượng bạch cốt phu nhân, như cũ không có gì phần thắng, càng đừng luận lúc trước thực lực càng vì nhỏ yếu khi. Nếu không có viễn tử kịp thời ra tay cứu giúp, đem bạch cốt phu nhân phong ấn, trấn áp cùng quỷ vương thấp dưới, khả năng trên đời sớm đã không có Âu Dương Tĩnh tồn tại. Bất quá tiền sinh trước đó sinh tất, tuy rằng kiếp này nhìn thấy bạch cốt phu nhân Âu Dương Nhàn như cũ cảnh giác, nhưng nếu này không mưu toan đối nàng muội muội như thế nào, nàng cũng sẽ không chủ động đi tìm nàng phiền toái. Âu Dương Nhàn tại đây nháy mắt sở quay cuồng hết thể tâm tư, đằng trước bạch cốt phu nhân là lĩnh hội không đến. Nàng tư thái đoan trang mà ở thượng đầu chỗ ngồi xuống, đối mặt phía dưới liên can khách khứa, môi đỏ câu ra một mặt gai đúng chỗ ngứa nhu cười, khinh thanh tế ngữ nói, nô gia bạch cố, chính là này nhậm phong đô thành chủ, hôm nay chi yến, đa tạ chư vị khách quý hánh diện tiến đến. Theo một đống lớn vô nghĩa giống nhau lời dạo đầu, phía dưới mọi người đều có điểm nhàm chán, càng có người đã là mơ màng sắp ngủ, nhưng ngại với mặt mũi. Rốt cuộc không muốn ở trước mặt mọi người mất lễ nghi, chỉ phải cường chống đánh lên tinh thần tới. Thật vất vả chờ bạch cốt phu nhân một phen lời nói xong, chỉ thấy này bàn tay trắng vỗ nhẹ tam hạ, ngoài phòng liền có tự mà vọt tới một đám quần áo mát lạnh vũ nữ, ở trung ương nhẹ nhàng khởi vũ lên. Theo bản năng mà, Âu Dương Nhàn ánh mắt hướng Sùng Nguyên bên kia nhìn lại, lại thấy này con mắt sóng ôn nhu mà nhìn chăm chú chính mình, phảng phất chung quanh hết thảy đều không còn nữa tồn tại, trong thiên địa chỉ còn nàng một người tồn tại. Như thế chuyên chú ánh mắt lệnh đến nàng không khỏi đỏ mặt lên, khẽ sẳng giọng, xem ta làm gì. Đẹp. Sùng Nguyên ý cười doanh doanh mà trả lời nói. Luận đẹp, đằng trước này đó các cô nương vị nào không dứt sắc đu mỹ. Âu Dương Nhàn ánh mắt ý bảo một phen những cái đó còn ở khiêu vũ vũ cơ nhóm, lại thấy Sùng Nguyên căn bản liền liếc mắt một cái đều lười đến đảo qua đi, ánh mắt như cũ lưu luyến ở trên người mình, trong miệng còn nói lệnh người ngọt nhập nội tâm lời nói, mỹ nhân lại mỹ, đều không kịp người đẹp. Miệng lưỡi chân chu. Âu Dương Nhàn quay lại đầu không hề đi chú ý Sùng Nguyên, mà khi nàng mắt phong lơ đãng đảo qua một ít góc là lúc, lại không khỏi sửng sốt. Có phải hay không? Thiếu một ít người. Trảm Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão, Thiên Ma môn tôn giả, Vạn Yêu Phong trưởng môn, đều ở vừa rồi, tự hành lặng lẽ ly tịch. Cùng tỷ tỷ tâm ý tương thông Âu Dương Tĩnh tự nhiên sẽ hiểu tỷ tỷ đang tìm cái gì. Đơn giản nàng vừa mới liền vẫn luôn có chú ý chung quanh, cho nên đối nào đó người ly tịch, biết được đến rõ ràng. Âu Dương nhàn cười, quả nhiên có âm mưu. Tỷ tỷ. Ân. Chúng ta muốn hay không? Âu Dương tinh thử nói. Không, lúc này đều không phải là hành động thiếu suy nghĩ là lúc. Âu Dương nhàn lắc đầu, ngăn lại muội muội đề nghị. Quỷ tiết, từ trước Âu Dương tỷ muội tưởng cũng không dám tưởng một cái ngày hội. Kiếp này đã có đủ để khiêu chiến thực lực, các nàng. Cũng hoặc là nói là Âu Dương nhàn tự nhiên là không cam lòng lại không có tiếng tăm gì đi xuống. Chính như Âu Dương tĩnh có chính mình nói phải đi giống nhau, Âu Dương nhàn đồng dạng cũng có, nàng có dạ tâm, có khát vọng, không có khả năng cả đời đều bị trói buộc ở nhân thân bên trong, đưa một vị không bình thường, lại bình phàm nhân tộc. Từ đầu đến cuối, Âu Dương tỷ muội cũng không từng quên quá chính mình thân phận, các nàng chính là quỷ tu, quỷ tộc tu sĩ. Đều không phải là các nàng nhân chủng tộc chi cố mà phải đối nhân tộc như thế nào, mà là các nàng cũng tưởng đoạt được thuộc về chính mình vinh dự cùng địa vị, khuất với người hạ, cũng không là các nàng lựa chọn. Chỉ là đến lúc đó, sư tôn sẽ thương tâm đi. Âu Dương tĩnh cảm xúc hơi hạ xuống nói. Có lẽ sẽ, nhưng ít ra không phải địch nhân. Âu Dương nhàn mạch định nói. Nếu không biết dị tộc nhân việc, suy xét đến tuổi nhỏ đệ đệ, Âu Dương nhàn có lẽ còn không thể nhanh như vậy liền muốn đi minh giới sấm sấm. Nhưng nguyên nhân chính là vì có dị tộc nhân tồn tại, cho nên khiến cho các nàng quỷ tộc thân phận cùng mặt khác chủng tộc người, đặc biệt là nhân tộc có hòa bình cùng tồn tại khả năng. Nếu như thế, nàng kế hoạch cũng tự nên trước tiên lên. Chương 154. Yến hội bắt đầu đến hấp tấp, kết thúc đến cũng tùy ý. Ở yến hội sau khi chấm dứt, Âu Dương nhàn cùng Âu Dương tĩnh liền đi theo tông môn người cùng nhau hồi tông môn. Sớm đã được đến sư tôn đưa tin, biết được chính mình hai vị tỷ tỷ sắp trở về, Âu Dương thư sớm liền chờ ở Vân Chu đỗ chỗ. Muốn trước tiên nhìn thấy các tỷ tỷ. Phần 149. Vì thế, hắn còn kiều rất tập thể dục buổi sáng. Cũng may kia dẫn đầu tập thể dục buổi sáng đệ tử cũng biết được hắn là niệm tỷ xuất ruột, liền không khó xử hắn, chỉ là dặn dò này qua đi muốn đem khuyết thiếu luyện tập bổ thượng, lúc này mới đem này thả chạy. Bởi vậy, đương Âu Dương nhàn cùng Âu Dương tĩnh một chút Vân Chu là lúc, liền kinh hỉ mà nhìn đến kia đã là trường cao không ít đệ đệ chính ôm kiếm, chờ đợi về phía các nàng vọng lại đây. Nhưng Âu Dương Thư nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong, ở nhìn đến các tỷ tỷ kia một khắc lại vừa làm biến yếu. Hắn nhớ tới chính mình bị bỏ xuống này đã hơn một năm, càng nghĩ càng giận, trắng non bánh bao mặt tức khắc liền phồng lên, ở các tỷ tỷ ánh mắt vọng lại đây là lúc, còn thở phì phì mà hử, một tiếng, ngạo kiều mà quay đầu đi đi. Ha ha ha, tiểu tử này, còn thẹn thùng thượng. Theo sát ở Âu Dương tỷ muội phía sau Trọng Phong tự nhiên cũng đem này một màn thu vào đáy mắt, tức khắc sang sảng tiếng cười to liền truyền khắp chung quanh. Đưa tới rất nhiều người tò mò ánh mắt. Âu Dương Thư khuôn mặt nhỏ đỏ, lần này thật đúng là bị xấu hổ buồn bực thành giận xấu hổ, ta mới không có thẹn thùng, sư tôn không cần nói bậy. Tiểu hài tử luôn là ái tích cực, mà khi bọn họ nghiêm túc mà cùng ngươi biện giải là lúc, kia phó đáng yêu bộ dáng lại luôn là dễ dàng dẫn người bật cười. Nay không, Âu Dương tỷ muội nhị nhân cũng đi theo cười khai. Cũng may Âu Dương Tĩnh vẫn là phúc hậu một chút, biết được không thể đem đệ đệ cấp khi dễ tàn nhẫn. Bằng không hải tử thật sinh khí liền không hào hống. Nàng nhịn xuống ý cười, đi qua đi ở Âu Dương Thư trước mặt ngồi xổm xuống, đỡ hắn nho nhỏ đầu vai đem hắn xoay người lại, nhìn chăm chú hắn thanh triệt hai tròng mắt, ôn nhu nói, các tỷ tỷ đã trở lại, như thế nào Thư Nhi lại lộ ra như thế không vui bộ dáng, chẳng lẽ Thư Nhi không chào đón các tỷ tỷ sao? Nói, Âu Dương Tĩnh trên mặt toát ra bị thương thần sắc. Tức khắc cả kinh Âu Dương Thư vội vàng cầm tay nhỏ phủng trụ nàng mặt, sợ vị này nhu nhu nhược nhược nhị tỷ tỷ khóc. Không có, các tỷ tỷ đã trở lại, Thư Nhi thật cao hứng. Từ nhỏ, ở Âu Dương Thư cảm nhận giữa, đại tỷ tỷ là rất lợi hại, nàng không gì làm không được, giống một viên trời xanh đại thụ giống nhau bảo hộ bọn họ. Mà nhị tỷ tỷ còn lại là nhu nhược, nàng thậm chí so với mùa đông tuyết còn muốn yếu ớt, phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào liền nát. Cho nên nhị tỷ tỷ là phải bị bảo hộ, đại tỷ tỷ cũng vẫn luôn như vậy nói cho hắn, bọn họ đến cùng nhau bảo hộ nhu nhược nhị tỷ tỷ, không chịu người xấu khi dễ. Cho nên Âu Dương Thư căn bản là không thể gặp hắn nhị tỷ tỷ lộ ra như thế thương tâm biểu tình, mỗi lần nhị tỷ tỷ một lộ ra loại vẻ mặt này, hắn đều đến bại hạ trận tới. Thư Nhi thật ngoan. Âu Dương Tĩnh chuyển biến tốt liền thu, vừa thấy đệ đệ thái độ mềm hóa, lập tức liền thu hồi thương tâm biểu tình, cười tủm tỉm mà duỗi tay vướt hắn đầu nhỏ. Mà sợ nhị tỷ tỷ lại không vui, Âu Dương Thư chỉ có thể nhẫn lại, bị tỷ tỷ sờ đầu. Nơi đây không phải ôn chuyện nơi, chúng ta vẫn là đi trước tìm cái chỗ ngồi vừa ăn vừa nói chuyện đi. Âu Dương Nhàn cũng đã đi tới. Trọng Phong đã là thức thời mà rời đi, đây là bọn họ thân nhân gian gặp nhau, mặc dù hắn là Âu Dương Thư Sứ Tôn, cũng là không hảo quấy rầy. Hảo. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, bám vào người liền muốn ôm khởi đệ đệ, lại bị này quay người né tránh. Ta chính mình đi. Âu Dương Thư khuôn mặt nhỏ lại đỏ. Lớn lên sao đại còn phải bị tỷ tỷ ôm, hắn cũng không phải là kia ăn mãi tiểu hoa nhi. Hào đi. Ý thức được đệ đệ đã là tới rồi để ý lòng tự trọng tuổi tác, Âu Dương Tĩnh cũng không bắt buộc. Ba người cưỡi từ Âu Dương nhàn ngự sử thảm bay trạng phi hành linh bảo, một đường từ tông môn Vân Chu Đỗ Châu đi tới ngoại môn chợ phía trên. Ở tông môn nội, cũng liền nơi này còn có thể tìm được địa phương ăn cơm. Thích nói, đợi chút đi đại tỷ chỗ nào chọn kiện thích đi. Lâm hạ linh bảo phía trước, Âu Dương nhàn chú ý tới đệ đệ khát vọng ánh mắt, lập tức cười hứa hẹn nói. Cũng là tại đây là, nàng mới bừng tỉnh phát giác, giống như từ vào tông môn lúc sau, các nàng tỷ muội nhị nhân liền cực nhỏ cho đệ đệ cái gì. Gần nhất khi đó các nàng mới đến, chính mình trên người cũng là túng quẫn thật sự, tự nhiên không có gì thứ tốt có thể cho đệ đệ. Thứ hai khi đó Âu Dương Thư người tiểu thực lực được, cũng xác thật không dùng được quá nhiều đồ vật. Tam tới, vẫn là các nàng tỷ muội vội, cùng đệ đệ ở chung thời gian đều không nhiều lắm, lại nơi nào tới có thể nghĩ đến phải cho hắn đồ vật dùng. Cũng may các nàng mấy năm nay ở bên ngoài thu hoạch pha phong, thả đáy lòng cũng nhớ thương này duy nhất một cái đệ đệ, mỗi khi gặp được thứ tốt, trừ bỏ cấp tỷ tỷ muội muội lưu một phần, còn cấp đệ đệ chuẩn bị một phần. Chỉ cần là Âu Dương Nhàn muốn cấp Âu Dương Thư đồ vật, đều chuẩn bị mãn một cái túi trữ vật, bên trong đại bộ phận đều là nàng sở luyện chế linh bảo, pháp trận, còn có tiểu bộ phận linh thạch cùng xuyên dùng đồ vật. Mà Âu Dương Tĩnh kia phân càng không cần lo lắng, bằng nàng kia ái thu thập đồ vật tính tình, chỉ nhiều không ít. Cho nên ở Âu Dương Thư vừa mới với trà lâu nội ngồi xuống là lúc, hai tay của hắn đã bị hai vị các tỷ tỷ một tay một cái túi trữ vật cấp nhét đầy. Đây là cho ta. Mờ mịt mà chớp chớp mắt, Âu Dương Thư ngây thơ mà nhìn hai vị tỷ tỷ, xuất khẩu lời nói lộ ra nồng đậm không dám tin tưởng. Đó là tự nhiên. Bị đệ đệ này phó đáng yêu tiểu bộ dáng đậu cười, Âu Dương Nhàn còn ý xấu mà một bên cười một bên lấy ra lưu ảnh thạch trộm ký lục xuống dưới, tính toán chờ hắn ngày sau lớn lên lại lấy ra tới xem xét, đến lúc đó nhất định thực hảo chơi. Thượng không biết chính mình bị bảo lưu lại hắc lịch sử, Âu Dương Thư tò mò dưới, ý thức hướng trong tay túi chữ vật tìm tòi, đột nhiên không kịp dự phòng dưới thiếu chút nữa không bị bên trong vài thứ kia linh quang cấp lóe hoa mắt. Thật nhiều, quá quý trọng, ta không thể muốn. Hắn phỏng tay khoai lang giống nhau mà muốn đem trong tay đồ vật đệ còn cấp các tỷ tỷ, lại thấy hai vị tỷ tỷ sắc mặt một cái so một cái nan kham. Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ Âu Dương Thư có điểm bị dọa tới rồi, thanh âm đều nhược khí không ít. Hắn nhịn không được hồi tưởng chính mình có phải hay không có chỗ nào làm được không đúng địa phương, chọc đến các tỷ tỷ sinh khí. Thư nhi không có không đúng là chúng ta mới đúng. Âu Dương Tĩnh nhịn xuống hầu chung chua sót, xin lỗi mà sờ sờ đệ đệ khuôn mặt nhỏ. Một bên Âu Dương Nhàn cũng ánh mắt trầm trọng mà nhìn nhà mình đệ đệ. Ngay từ đầu tỷ đệ gặp lại là lúc, các nàng căn bản là không có phát giác cái gì không thích hợp chỗ. Nhưng thẳng đến đệ đệ ở tiếp các nàng đồ vật, lại lộ ra này phó khách sáo chống đẩy bộ dáng lúc sau, các nàng lúc này mới kinh giác, nguyên lai ở trong bất chi bất giác, bọn họ tỷ đệ chi gian quan hệ lại là xa cách đến tận đây. Thế cho nên Âu Dương Thư liền lấy cái các tỷ tỷ cấp đồ vật đều phải như thế mới lạ khách sáo. Thân nhân gian cho, này vốn chính là đương nhiên A. Huống chi Âu Dương Thư còn như vậy tiểu, dưỡng dục hắn vốn chính là các nàng hai vị này đương tỷ tỷ trách nhiệm, kết quả. Tỷ tỷ Âu Dương Tĩnh vô thố mà quay đầu nhìn phía Âu Dương Nhàn, tưởng tìm kiếm nàng chủ ý. Năm nay quỷ tiết. Liền không đi, chúng ta nhiều bồi thư nhi mấy năm. Âu Dương Nhàn là cái quyết đoán người, nếu ý thức được các nàng tỷ muội sai lầm, kia tự nhiên nên sửa đúng cùng đền bù. Quỷ tiết hàng năm có. Nhưng làm bạn đệ đệ trưởng thành cơ hội liền như vậy một lần, cho nên nàng đã là quyết định muốn thả chậm bước chân, vứt bỏ ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, trước bồi đệ đệ cho đến hắn sau khi lớn lên lại nói. Hoàn toàn không biết liền như vậy trong chốc lát thời gian nội, nhà mình các tỷ tỷ vì chính mình làm hạ cái gì quyết định, Âu Dương Thư đã bị nhà mình nhị tỷ lừa dối nhận lấy các nàng cho lễ vật. Lần đầu tiên thu như vậy quý trọng đồ vật, tuy rằng hắn còn có điểm cất bất an, nhưng bởi vì là chính mình các tỷ tỷ cấp, cho nên hắn vẫn là có thể miễn cưỡng chính mình vứt lại kia ti bất an, chặt chẽ nắm chặt trong tay túi chữ vật. Đều không phải là Âu Dương Thư kiến thức thiện bạc, cũng đều không phải là hắn ở tông môn nội quá đến không tốt, dẫn tới tầm mắt nhỏ hẹp. Trọng phong đối hắn vị này duy nhất đệ tử không kém, nhưng mọi người đều biết, kiếm tu mỗi người kỳ thật đều rất nghèo, đương nhiên này chỉ là đại chỉ đại bộ phận người, cá biệt nhân vật không tính. Đáng tiếc, Trọng Phong không tính ở kia cá biệt bên trong. Bất quá hắn cũng không tính rất nghèo. Chỉ là đỉnh đầu thượng cũng không dư giả, hơn nữa Âu Dương Thư còn nhỏ, tu vi cũng không cao, cho hắn thư tốt hắn cũng không dùng được. Cho nên trừ bỏ hắn hiện giờ ở dùng trôi này lục giai linh bảo pháp kiếm, trên người hắn mặt khác đồ vật, liền không một kiện là vượt qua hai giai. Hơn nữa lấy Âu Dương tỷ muội đối Âu Dương Thư sủng ái, đưa cho đồ vật của hắn sao có thể là vật phàm. Chỉ sợ bên trong nhất bình phàm, chính là những cái đó lấp lánh tỏa sáng linh thạch. Cho nên ở chợt được đến như vậy nhiều bảo vật thời điểm, Âu Dương Thư mới có thể biểu hiện đến như thế bất an cùng sợ hãi. Đương nhiên, nay trong đó cũng có hắn cùng các tỷ tỷ ở chung thời gian quá ít, cho nên không quá thân cận duyên cớ. Nguyên nhân chính là vì nhìn thấu vấn đề này, cho nên Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh mới có thể như thế. Tự trách. Chờ sát hương vị đều đầy đủ thức ăn thượng bàn, ba người mới từ kia lược hiện trầm trọng không khí bên trong thoát thân. Tới, Thư Nhi ăn nhiều một chút, ăn đến đa tài có thể lớn lên cao. Âu Dương Nhàn cười cấp Âu Dương Thư gắp đồ ăn ăn, Âu Dương Tĩnh cũng không cam lòng yếu thế mà cấp đệ đệ cả thịt. Thực mong mà, Âu Dương Thư trong chén đồ ăn liền đôi đến liền mạo tiêm, hắn vội vàng chặn lại nói, đủ rồi, các tỷ tỷ cũng ăn. Dứt lời, sợ lại bị gắp đồ ăn, hắn vội vàng bưng lên chén liền mồm to lùa cơm, liền ăn cơm lễ nghi đều đã quên. Đơn giản Âu Dương tỷ muội nhìn đệ đệ ăn cơm ăn đến hương, cũng không ai đi nói hắn. Bọn họ đang ngồi ở nhà này trà lâu lầu hai sát cửa sổ chỗ, một túi đầu là có thể nhìn đến bên ngoài phố cảnh, đồng dạng mà, bên ngoài người vừa nhấc đầu cũng có thể nhìn đến bọn họ. Bởi vậy, đưa một đội người mặc nội môn đệ tử phục sức người từ trà lâu hạ bộ qua khi, trong đó một người lơ đãng mà ngẩng đầu vừa nhìn, lại ngoài ý muốn phát hiện một đạo hình bóng quen thuộc. Hắn lập tức giơ tay chạm chạm bên cạnh người, chỉ vào kia cửa sổ hỏi, kia không phải Âu Dương Thư sao? Hắn làm sao có tiền tại nơi đây ăn cơm? Cái gì? Âu Dương Thư? Bên cạnh người nọ một tiếng kinh hô, cũng đưa tới chung quanh người chú ý, tức khắc này đoàn người đều ngẩng đầu lên, nhìn lên kia đang ở ăn cơm Âu Dương Thư. Hừ, không hổ là quỷ nghèo, ăn một bữa cơm đều rất đói bụng ma quỷ đầu thai giống nhau. Có người khinh thường mà trào phúng. Chính là. Có người chân chó mà phụ họa. Chương 155. Bất quá cách xa nhau trên dưới lâu khoảng cách, dưới lầu động tĩnh, như thế nào không bị Âu Dương tỷ muội nghe tiếng trong thai. Không chỉ có các nàng, ngay cả đối diện đang ở ăn cơm Âu Dương Thư đều nghe được, hắn xấu hổ mà dừng lại ăn cơm động tác, thật cẩn thận mà ngắm mắt các tỷ tỷ, có điểm chân tay luôn cuống. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ làm sai chuyện gì, nhưng đến tột cùng ra sao sự, hắn rồi lại lý giải không được. Ngoan, tiếp tục ăn. Vừa thấy đệ đệ dừng lại, Âu Dương Tĩnh lại cho hắn thịnh một chén canh, ôn nhu khuyên dỗ làm hắn lại ăn một ít. Nơi này chén nho nhỏ một cái, đừng nhìn nàng phía trước cùng tỷ tỷ cấp đệ đệ gắp đồ ăn kẹp đến chén đều mạo tiêm, cũng thật ăn xong đi lúc sau, Âu Dương Thư cũng nhiều lắm ăn cái lửng dạ. Cho nên mặc dù tiếp tục cho hắn thêm chén canh, Âu Dương Tĩnh cũng không sợ đệ đệ ăn no căng đi. Bọn họ như thế không coi ai ra gì mà dùng cơm, lại tựa hồ chọc giận phía dưới những cái đó nội môn tiểu đệ tử nhóm giống nhau. Bọn họ hầm hừ mà toàn bộ chạy tiến trà lâu nội, tưởng như từ trước giống nhau, đi tìm Âu Dương Thư phiền toái. Còn không chờ bọn họ bước vào trà lâu lầu 2, đã bị thấy tình thế không đúng trưởng quay ngăn lại. Chư vị sư đệ xin dừng bước. Nhà này trà lâu nếu khai ở Vô Lan kiếm môn ngoại môn chợ nội, nơi đó đầu chủ quán tự nhiên cũng đều là tông môn đệ tử, liên quan những cái đó ở trong tiệm hỗ trợ người. Đều là một ít đỉnh đầu túng quẫn ngoại môn đệ tử hoặc là tạp dịch đệ tử. Cho nên này trưởng quầy xưng hô những người này vì sư đệ đảo cũng không sai. Thả hắn tu vi so với bọn họ cao không biết nhiều ít, như thế xưng hô, ngược lại là cho đủ những người này mặt mũi. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, mặc dù khó chịu chính mình bị nửa đường ngăn lại, nhưng là đám kia tiểu đệ tử trung dẫn đầu vị kia cũng không cường ngạnh mà muốn xông vào qua đi, mà là nhẫn mại tính tình, cùng vị này trà lâu trưởng quầy câu thông. Vị sư huynh này hảo. Chúng ta chỉ là nhìn đến quen biết đồng môn, cho nên tưởng đi lên chào hỏi một cái thôi. Nói dối. Cơ hồ thấy một màn này tất cả mọi người dưới đáy lòng yên lặng phản bác nói. Vừa mới những người này tư thế, nhưng không giống như là nhìn đến bạn tốt vui sướng dưới muốn tiến lên chào hỏi bộ dáng, ngược lại hùng hổ mà, càng như là tới trả thù. Nhưng ngại với này mấy người thân phận, chung quanh mọi người cũng dám giận không dám nôn, cho nên cũng không có người mở miệng phản bác bọn họ. Phần 150. Thấy vậy. Kia dẫn đầu người càng là đắc ý, hắn muốn mang người tránh đi trưởng quầy, tiếp tục đi lên lầu 2, lại bị lại lần nữa ngăn lại. Mà lần này trưởng quầy thái độ tắc uổng phí cường ngạnh rất nhiều, lầu 2 có rất nhiều các trưởng bối ở dùng cơm, nếu là bọn họ vô ý bị va chạm, sư huynh đã có thể khó làm, hy vọng các sư đệ vẫn là đừng làm sư huynh khó xử hảo. Lời này nhìn như khuyên giải an ủi, nhưng ở đây người đều nghe được ra trong đó ngầm có ý uy hiếp chi ý. Có lẽ những cái đó ngoại môn đệ tử cùng bộ phận thế đơn lực mỏng nội môn đệ tử nhóm sẽ sợ hại những người này, nhưng những cái đó tông môn các trưởng bối lại là không sợ. Cho nên chính như trưởng quay lời nói, nếu thật vô ý chọc tới ai, chuyện này liền không tốt lắm xong việc. Ngẫm lại phụ thân dặn dò chính mình, ở lần này ngoại môn đại bỉ bên trong sẽ có trọng tự bối các trưởng lão sẽ đến tuyển đồ, báo cho chính mình trước đó muốn biểu hiện đến ngoan một ít, thiết không thể gây chuyện thị phi. Kia dẫn đầu tiểu đệ tử trầm ngâm một lát, cuối cùng là không cam lòng mà nhìn mắt trà lâu lầu hai phương hướng, mang theo người xoay người đi rồi. Thẳng đến bọn họ rời đi lúc sau, trong trà lâu còn lại người mới bắt đầu nghị luận sôi nổi. Này Trương Thương cư nhiên dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, xem ra cái kia trong lời đồn tin tức thật là có vài phần chân thật. Cũng không phải là sao, nếu không thay đổi di vãng, hắn kia tiểu bá vương tính tình, nơi nào sẽ để ý đến không đắc tội người, dù sao hắn sau lưng nhưng đứng toàn bộ Trương ra đâu. Trương Thương là ai? Âu Dương Nhàn dò hỏi ánh mắt rời về phía không biết chuyện gì đã là thò qua tới, chính cung kính mà chờ ở một bên trưởng quầy trên người. Này Trương Thương chính là Trọng Kỳ Sư Thúc Tổ Chi Tôn, Ất Túc Sư Thúc Chi Tử. Trọng Kỳ Sư Thúc Tổ Bái Sư Sùng Hòa Tôn Giả Vi Sư, bản thân ở tông môn nội cũng chiếm cái một phong trưởng lao chi trước, mà này con trai độc nhất càng là ở kiếm phong đương cái phó phong chủ, cho nên này Trương gia ở tông môn nội cũng rất có quyền thế. Không hề giữ lại mà, trưởng quầy đem về Trương Thương cùng với phía sau thế lực đều cùng Âu Dương Nhàn nói cái thanh bạch rõ ràng. Theo lý mà nói, Trương Thương cũng không phải hắn cái này ngoại môn tiểu trưởng quầy có thể trêu chọc đến khởi một nhân vật. Nhưng hắn mới vừa rồi lại không màng tự thân, mạo đắc tội với người nguy hiểm, đem người ngăn ở dưới lầu. Nay lại là bởi vì hắn phía trước ở một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ, gặp qua Âu Dương tỉ muội, biết được các nàng chính là cái gì thân phận, cho nên mới dám như thế miệng đối phương. Rốt cuộc Trương Thương phía sau cũng liền đứng một vị tôn giả, mà hai vị này Âu Dương sư thúc tổ sau lưng chính là đứng hai tôn đại Phật. Cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn vẫn là phân thanh. Trương Thương chi phụ, cùng Trọng Phong sư huynh không đối phó đi. Vừa nghe đến Trương Thương phụ thân ở trong tông môn chức vị, Âu Dương Nhàn liền mơ hồ biết được, đám kia tiểu hài tử đối nhà mình đệ đệ nhằm vào chi ý đến tột cùng là từ đâu mà đến. Không tồi, ngài cùng Trọng Phong sư thúc tổ quen biết, hẳn là cũng hiểu được, hắn lao nhân ra thường xuyên ra cửa rèn luyện, đối với tông môn việc cũng không phải quá để bụng, cho nên kiếm phong sự vật đại bộ phận đều là đẩy cho hai vị phó phong chủ tới quyết sách. Mặc dù trưởng quầy nói được hàm hàm hồ hồ, chính là Âu Dương Nhàn vẫn là nghe đã hiểu hắn chưa hết chi ý. Người lãnh đạo trực tiếp không làm, hơn nữa chính mình tự mình nhấm nháp đến quyền lực mỹ vị, dần già, ai sẽ không sinh ra vài phần dã tâm tới. Cấp dưới có thay thế dã tâm, kia vẫn luôn đè ở bọn họ trên đầu vị kia, nhưng không phải có vẻ chướng mắt sao. Mà hiện giờ trong phòng, đó là ngại Trương Thương chi phụ mắt vị kia. Trọng Phong chính là tông chủ đồ đệ, bản thân thực lực cũng cực kỳ cường đại, cho nên Trương Thương chi phụ tuyệt đối không đơn tử cùng với chính diện đối thượng. Nếu như thế, vậy chỉ còn lại có ngầm dở trò. Vừa vặn, hai năm trước Trọng Phong ra cửa một chuyến, liền mang về tới cái tiểu đồ nhi. Mà hắn thu đồ đệ sau lại như cũ không thay đổi hái ra cửa bản tính, như vậy thường xuyên bị này một mình lưu tại trong tông môn tiểu đồ nhi, nhưng không phải thành Trương Thương chi phụ tốt nhất biếng ngắm. Mặc dù có những người khác hỗ trợ chiếu cố Âu Dương Thư lại như thế nào. Tiểu nhân thật muốn chơi xấu, chẳng lẽ còn có ai có thể phong được? Có thể. Âu Dương Nhàn giơ tay ngừng trưởng quầy kia còn tưởng thao thao bất tuyệt nói đầu, theo sau ý bảo hắn có thể rời đi, ta thiếu ngươi một ân tình. Xin lỗi. Ý thức được chính mình đắc ý vênh váo, trưởng quầy vội vàng bãi chính thái độ, cung kính lại không mất lễ mà lui xuống. Các tỷ tỷ thật là lợi hại. Âu Dương Thư chính mắt thấy hai vị tỷ tỷ liền mặt cũng chưa lộ, liền đem vẫn luôn tìm chính mình phiền toái chán ghét quỷ Trương Thương cấp lộng đi rồi, không khỏi tiểu tiểu thanh mà phát ra kinh hô, đầy mặt sùng bái chi sắc. Chỉ cần Thư Nhi sau này hảo hảo tu luyện, cũng có thể giống tỷ tỷ giống nhau lợi hại. Âu Dương Nhàn nghiêm trang mà lừa dối nói. Mà Âu Dương Tĩnh Tắc đã là dưới đáy lòng yên lặng địa bản tính, mới như thế nào đi tìm Trương Thương vị kia cùng chính mình cùng thế hệ ra ra tâm sự. Nhà nàng đệ đệ cũng không thể liền như vậy bị bạch khi dễ. Âu Dương Nhàn nghiêng đầu cùng muội muội nhìn nhau liếc mắt một cái. Hiển nhiên, nàng cũng là như vậy một cái tâm tư. Bởi vì sớm mà chu bị, ở Âu Dương tỷ muội hồi tông lúc sau, ngoại môn đại bỉ thực mau liền bắt đầu. Có lẽ là thấy không quen các nàng hai cái quá mức nhàn nhã, cho nên tông chủ tự mình hạ lệnh, làm các nàng tỷ muội tiến đến đảm đương tỷ thí người giám sát. Chủ yếu chức trách chính là giám sát những cái đó trọng tài nhóm có vô sai phán, cũng hoặc là không công bằng quyết định. Bất quá nói là giám sát, ở vạn chúng chú mục dưới, kỳ thật những cái đó trọng tài cũng không dám tùy ý làm việc thiên tư, cho nên Âu Dương tỷ muội đi, cũng chính là ngồi ở chỗ đó đương cái linh vật mà thôi. Nhưng có thể ở tốt nhất tầm nhìn quan khán đệ đệ tỷ thí, Âu Dương tỷ muội cũng tỏ vẻ thực vừa lòng này phân thình lình xảy ra công tác. Đại bỉ là ở trong tông môn một chỗ nửa vòng tròn thâm cốc nội cử hành, đáy cốc thiết lập lôi đài, cốc vách tường phía trên tắc dần dần hướng về phía trước lan tràn ra rất nhiều khán đài, đủ để cất chứa tông môn một nửa người cùng nhau lại đây quan khán tỷ thí. Nhân tham dự nhân số quá nhiều, cho nên đấu vòng loại thiết vì 100 người vòng đào thải. Một cái lôi đài cất chứa 100 người tả hữu, người dự thi rút thăm quyết định lôi đài, tổng cộng 10 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài cuối cùng chỉ biết quyết ra cuối cùng 5 tên thắng lợi giả, tiến vào tiếp theo cấp. Âu Dương Thư chịu trúng số 7 lôi đài, hắn cầm chính mình trường kiếm, ở hai vị các tỷ tỷ cổ vũ nhìn chăm chú hạ, tự tin mà đứng ở lôi đài phía trên đi. Những người khác cũng theo sát mà thượng, thực mong mà, số 7 lôi đài liền đứng đầy 100 hào người. Thấy vậy, một vị trọng tài ngự kiếm bay đến số 7 lôi đài bên, đôi tay tung bay, đánh ra mấy đạo pháp quyết, dung nhập số 7 lôi đài phía trên. Tuy theo, một đạo mắt thường có thể thấy được màn hào quang liền dần dần xuất hiện, đem toàn bộ số 7 lôi đài bao phủ với nội. Nay màn hào quang sẽ không ngăn chủ người, lại nhưng ngăn lại hết thể công kích. Gần nhất xem như bảo hộ bên trong người không chịu quá nhiễu, thứ hai cũng sợ bên trong người loạn ném cái gì công kích ra tới thương đến người xem. Chờ màn hào quang thành hình, kia trọng tài mới vẻ mặt nghiêm nghị mà ra lệnh một tiếng, tỉ thí bắt đầu. Lời còn chưa dứt, lôi đài phía trên ngay cả thành một nồi cháo. Cơ hồ tất cả mọi người nháy mắt bị kéo vào hỗn chiến bên trong, có người ba lượng thành đoàn, có người đơn đả độc đấu, nhưng ở chiến đấu khai hỏa kia một khắc khởi, liền không ngừng mà có người bị từ lôi đài phía trên ném xuống đi. Mà gần 15 phút lúc sau, lôi đài phía trên liền chỉ còn lại có 7 người, trong đó liền có một vị là Âu Dương Thư. Hắn thân xuyên màu đen kính trang, mũi kiếm phía trên còn dính điểm điểm vết máu, thần sắc lạnh nhạt mà nhìn chăm chú mặt khác mấy người, thanh triệt hắc mâu trung lộ ra nhẹ nhẹ vẻ cảnh giác, giống như một con đang ở săn thú hắc báo giống nhau. Bộ dáng này hắn, là Âu Dương tỷ muội lần đầu tiên thấy, lệnh các nàng cảm thấy xa lạ, rồi lại vui mừng. Không biết hay không là hoàn ra ngõ hẹp. Số 7 lôi đài phía trên sở còn lại 7 người giữa, trừ bỏ Âu Dương Thư ở ngoài, còn lại 6 người chung liền có 3 cái thường ngày với hắn không đối phó, mà trong đó một vị đúng là Trương Thương. Bọn họ 3 người ôm thành đoàn, đi bước một về phía Âu Dương Thư vây quanh mà đi, mà mặt khác 3 người tác sự không liên quan mình cao cao treo lên mà coi thường trước mắt một màn phát sinh. Âu Dương Tĩnh không tự giác mà ninh một đôi mày đẹp, có điểm đau lòng đệ đệ lúc này tình cảnh, nhưng nàng biết được chính mình hiện giờ không giúp được hắn. Về công về tư nàng đều tuyệt đối không thể ra tay, cho nên cũng chỉ có thể như thế nhìn, đồng thời dưới đáy lòng yên lặng mà vì đệ đệ khuyến khích. Hết sức chăm chú Âu Dương Tĩnh không có phát hiện, nàng thủ đoạn phía trên kia nói từ Bạch Nha chỗ thu hoạch đến bí cảnh chìa khóa đột nhiên lóe lóe, tựa hồ dự báo cái gì. Đáng tiếc, lại bị nàng cấp xem nhẹ rớt. Mà lôi đài phía trên, đối mặt Trương Thương đám người vây quanh, Âu Dương Thư non nớt khuôn mặt phía trên lại lộ ra chấn định thần sắc. Hắn nắm chặt trong tay chi kiếm, cũng không đợi đối phương ra tay trước, chính mình dẫn đầu công đi lên, lấy lực phá địch. Đừng nhìn Âu Dương Thư người tiểu, nhưng hắn tùy nhà mình sư tôn, sở khiến cho chính là trọng kiếm, có thể vũ đến động trọng kiếm người sức lực như thế nào sẽ tiểu. Cho nên ở một cái đối mặt, hắn liền thừa dịp đối phương phản ứng không kịp trong nháy mắt kia, đem trong tay trọng kiếm cấp luân viên, hung hăng mà chụp ở trong đó một người trên người, đem này đánh bay ra lôi đài ở ngoài. A, đối phương chỉ phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, liền phát hiện chính mình đã là ngã vào lôi đài dưới trên mặt đất. Chương 156. Thất thần làm gì, thượng. Đem hắn đánh tiếp. Đồng bạn bị một kích bị loại trừ, khiến cho Trương Thương bên cạnh một người khác có điểm khiếp đảm. Nhưng Trương Thương cũng không phải là dễ dàng lùi bước người, hắn giống giận bức bách bên cạnh người đồng loạt ra tay, hướng về Âu Dương Thư cường công mà đi. Trương Thương vũ khí chính là một thanh thiết phiến, phiến biên lập lòe sắc bén hàn quang, mặt quạt phía trên còn ẩn ẩn lập lòe giữ dằn điện lưu. Có thể tưởng tượng nếu là vô ý bị cắt thượng như vậy một chút, tất nhiên không tránh được một hồi da chóc thịt bong, huyết nhục cháy đen. Mà hắn đồng bạn tắc khiến cho một thanh nhất thường thấy trường kiếm, tuy tính tình có điểm khiếp nhược, nhưng là một tay thủy hệ kiếm pháp lại ngoài ý muốn tinh vi, kia kéo dài không dứt nhu thủy chi ý càng là bị này thể hiện rồi 3 phần. Hắn cùng Trương Thương lẫn nhau phối hợp, vừa lúc một nhu một cương, thả thủy có thể giúp lôi điện chi uy, càng là đại đại cổ vũ Trương Thương thực lực. Nhưng đối phương cường, Âu Dương Thư cũng không yếu. Hắn một tay phong hệ kiếm pháp tiêu sái lưu loát, mang theo lăng liệt cuồng phong chi thế, uy lực cường đại, tốc độ cực nhanh. Chỉ cần có phong địa phương, chính là hắn sân nhà, ở phong tương trở dưới, Âu Dương Thư ở như thế hai mặt bọc đánh bất lợi tình trạng dưới, cũng có thể lệnh chính mình không rơi hạ phong, nên đón chung quanh rất nhiều người gieo họ. Trạm cục một kéo lâu, không chỉ có còn lưu tại lôi đài phía trên mặt khác 3 người bắt đầu không kiên nhẫn mà ngao ngoe dục dịch, chính là Trương Thương chính mình, cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Hắn rốt cuộc vẫn là cái chừng 10 tuổi hài tử, khó tránh khỏi dễ dàng xúc động hành sự. Cho nên ở một kích đem Âu Dương Thư tạm thời đánh lui lúc sau, Trương Thương ý bảo đồng bạn né tránh, chính mình tắc từ trong túi chữ vật lấy ra một phương đồng sắc con dấu, lăng không vứt khởi. Con dấu đón gió mà trướng, thực mau liền biến thành một cái giống như tiểu sơn giống nhau tồn tại, khổng lồ bóng ma bao phủ ở Âu Dương Thư đỉnh đầu, đêm này ngang nhiên không sợ biểu tình đều che giấu vài phần. Lục giai linh bảo, nay trương phó phong chủ vì nhi tử, thật đúng là danh tác. Âu Dương nhàn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú kia cái treo ở nhà mình đệ đệ đỉnh đầu phía trên con dấu. Nhưng lấy linh bảo cấp nhi tử dùng, này sợ không phải thân sinh đi. Âu Dương tĩnh ánh mắt quét về phía kia sắc mặt tái nhợt, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng chứng thương. Này lục giai linh bảo chính là đối ứng luyện hư cường giả tồn tại, kẻ hèn luyện khí kỳ tiểu tu sĩ căn bản là không dùng được, cũng vô pháp sử dụng đến động. Nhưng cố tình Trương Thương hôm nay chính là dùng, còn thuận lợi đem này tế ra, dùng cho chiến đấu bên trong. Nhưng dùng về dùng, hắn khẳng định cũng là trả giá người khác sở không biết đại giới mới có thể sử dụng này lục giai linh bảo, cho nên Âu Dương Tĩnh mới thâm giác Trương Thương chi phụ là ở hại hắn. Đương nhiên, Âu Dương Thư trên tay kia thanh kiếm cũng giống nhau là lục giai linh bảo, nhưng thanh kiếm này uy lực đã là bị Trọng Phong phong ấn hơn phân nửa, sử dụng lên cũng sẽ không thực hào Âu Dương Thư linh lực. Cho nên này đối với Âu Dương Thư mà nói, bất quá là một phen cứng rắn một ít vũ khí thôi. Mới đấu vòng loại liền dùng ra như vậy áp đáy hòm thủ đoạn, này cũng quá thiếu kiên nhẫn. Người xem trên đài có biết hàng người đối với cùng tiến đến bạn bè cảm thán nói. Có lẽ nhân ra còn có mặt khác gác chủ bài đâu. Một người khác hỏi ngược lại. Cũng là, này đó nhà cao cửa rộng con cháu, phía sau trưởng bối tùy tiện lộ ra một chút đồ vật, đều đủ này nhẹ nhàng thắng được trận này tỉ thí. Đỉnh đầu phía trên trọng áp giống như núi cao giống nhau trầm trọng. Nặng trĩu mà đè ở trên người mình, cảm giác quanh thân cốt cách đều bắt đầu phát ra bất kham gánh nặng rên âm. Tứ chi ức chế không được mà run rẩy, nhưng dù vậy, Âu Dương Thư như cũ nỗ lực thẳng thắn chính mình non nớt lưng, chậm rãi giơ lên trong tay trọng kiếm, hai mắt đông lạnh mà nhìn chăm chú đỉnh đầu phía trên con dấu. Phần 151. Gió nổi lên, mây di chuyển, vô số thật nhỏ phong lưu ngưng tụ ở cự kiếm phía trên, dần dần mà lại là ở kia huyền hắc thân kiếm ở ngoài lại ngưng kết ra một tầng trong suốt phong chi kiếm. Lạnh thấu xương phong chi kiếm ý lộ ra vận sức chờ phát động như thế, mặc dù khoảng cách rất xa, cũng như cũ có thể cảm ứng được kia cường đại khí tràng, đưa tới trọng tài cùng biết hàng người kinh ngạc. Kiếm ý. Như vậy tiểu nhân hài tử, cư nhiên liền lĩnh ngộ kiếm ý. Thật lợi hại a. Quả nhiên, Giang Sơn đại có nhân tài ra. Khó trách Trọng Phong sư thúc tổ lúc trước sẽ coi trọng đứa nhỏ này. Liên tiếp không ngừng cảm thán tiếng vang lên. Làm đêm này hết thảy đều thu vào trong thai Âu Dương tỷ muội đều lộ ra tự hào thần sắc. Đệ đệ có tiền đồ, làm tỷ tỷ tự nhiên cao hứng. Trung quanh nghị luận lộ ra thương đều không phải là không có nghe được, nhưng nguyên nhân chính là như thế hắn trong lòng đối Âu Dương Thư hận ý liền càng sâu. Nguyên bản Trọng Phong là hắn sở coi trọng sư tôn, thả trải qua chính hắn nỗ lực, Trọng Phong cũng cố ý muốn thu hắn vì đồ đệ, kết quả này không biết từ đâu mà đến tiểu tử cư nhiên nửa đường đem hắn sư tôn đoạt đi rồi, này làm hắn như thế nào không hận. Cho nên hắn nơi trốn nhằm vào Âu Dương Thư, lại lần lượt đều bị này hóa giải. Cảnh này khiến hắn đáy lòng không cam lòng càng thêm khắc sâu, phảng phất hắn là thật sự so bất quá Âu Dương Thư giống nhau, cũng làm hắn càng hận hắn, hận đến muốn diệt trừ cho sảng khoái. Hôm nay, thừa dịp cái này rất tốt cơ hội, hắn nhất định phải đem Âu Dương Thư chém giết ở nơi này. Dù sao xong việc chỉ cần lấy cớ một câu thất thủ, hắn tuổi tác tiểu, thiên phú lại hảo, chính là tông môn đời sau lương đống, phía sau lại có phụ thân cùng gia gia hỗ trợ chu toàn. Nói vậy cũng không có người sẽ vì như vậy một cái đã chết đi, không hề bối cảnh tiểu tử khó xử chính mình. Con dấu đột nhiên lăng không rơi xuống, lôi cuốn như sao chổi đâm mà giống nhau uy thế, bay nhanh hướng về Âu Dương Thư hoành hướng mà đi, một bộ thể muốn đem này áp thành bánh nhân thịt đáng sợ bộ dáng. Trung quanh tiếng kinh hô vang lên một mảnh, Âu Dương Tịnh thủ hạ ghế rửa tay vịn đã là bị nàng không tự giác bóp nát, chỉ có Âu Dương Nhàn còn ở lao thần khắp nơi mà quan khán tỉ thí. Đảm đương trọng tài vị kia kim đan tu sĩ thấy tình thế không đúng, vội vàng xông lên trước tưởng cứu Âu Dương Thư. Nhưng hắn kẻ hèn kim đan tu vi, như thế nào địch nổi luyện hư pháp khí cường đại uy lực. Con dấu đánh út lại, Âu Dương Thư trong tay kiếm ý cũng ngưng tụ xong, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên nhất kiếm huy hạ, lại là muốn cùng này lục giai linh bảo cứng đối cứng. Với anh, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, cùng với mặt đất chấn động, cơ hồ tất cả mọi người ước chế không được chính mình trận to hai mắt, muốn thấy rõ chiến đấu kết quả. Đến tột cùng là Âu Dương Thư bị áp thành thịt nát, vẫn là Trương Thương thất bại chấm dứt. Đáng tiếc phi dương bụi đất, bao phủ mọi người tầm mắt, khiến cho đại đa số người đều không thể trước tiên thấy rõ ràng tình hình chiến đấu. Nhưng mọi người đều có thể nhìn đến, chung quanh có rất nhiều chấp sự đệ tử đều sắc mặt nôn nóng mà nhào lên đi cứu giúp, trong đó càng có những cái đó trọng tự bối đại năng. Nhìn lên liền biết vẫn là xảy ra chuyện, này không khỏi làm mọi người nắm khẩn tâm, sợ nhìn đến không tốt kết quả. Cũng may này bụi đất phi dương đến mau. Nhưng tiêu tán đến cũng mau, bất quá trong chốc lát, trong sân tình hình liền dần dần có thể làm người thấy rõ. Ánh mắt đầu tiên, đại gia sở nhìn chăm chú tự nhiên là kia nhất dẫn nhân chú mục thật lớn con dấu. Lúc này này cái lục giai linh bảo đã là đánh mất linh tính, từ chính giữa bị cắt thành hai nửa, hướng về hai bên trái phải, ngã xuống trên mặt đất, này thượng lề sách chân nhắn, nhìn lên liền biết chính là vũ khí sắc bén gây thương tích. Mà ở con dấu lề sách ở giữa, là một đoàn ấm áp màu trắng quang cầu, này quang cầu chính là một cái vòng bảo hộ, đem Âu Dương Thư chặt chẽ bảo hộ ở bên trong, làm này không chịu mảy may thương tổn. Thấy Âu Dương Thư không có việc gì, mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ chỉ là tới xem chàng tỷ thí, cũng không phải là tới xem chính mình đồng môn thân chết hiện trường. Mau xem. Trương sư đệ làm sao vậy? Đột nhiên có người kinh ngạc mà chỉ vào đằng trước kia nói ngã trên mặt đất, chính không ngừng hộp máu quen thuộc thân ảnh. Theo người nọ đầu ngón tay, mọi người đem ánh mắt rời đi qua đi, lại thấy Trương Thương sắc mặt như thổ, hai mắt nhắm nghiền mà ngã trên mặt đất, dù vậy, hắn trong miệng còn đang không ngừng mà ra bên ngoài hộp máu, nhìn lên liền biết là bị rất nặng thương thế. Những cái đó vội vàng đuổi tới chấp sự đệ tử cùng trọng tài nhóm, tiểu bộ phận vây quanh ở Âu Dương Thư bên cạnh người, đại bộ phận tắc chạy tới cứu giúp Trương Thương. Đến nỗi trận này tỉ thí, đã không người còn có tâm phản ứng. Đây là bị Linh Bảo phản phệ đi. Không biết là ai, yên lặng địa đạo ra chân tướng. Vô Lan kiếm môn, chủ phong trong đại điện. Ngoại môn tỉ thí, vốn là tiểu bối chi gian luận bàn chi so, Trương Hiển chúng ta đệ tử gian hòa thuận hữu ái. Nhưng hôm nay lại bị vô sỉ tiểu nhân trở thành trả thù chỗ. Đáng thương con ta, lại là bị này trong lòng ẩn ác ý tiểu tử trọng thương thành như vậy, sau này tiên đồ cũng không biết nên chịu bao lớn ảnh hưởng, tâm cảnh càng là bị này bịt kín bóng ma. Còn thỉnh tông chủ vì ta nhi làm chủ a. Từng câu than thở khóc lóc tố khổ thanh từ trong điện vang lên, xa xa truyền ra ngoài điện. Không hiểu rõ người, vừa nghe lời này, đều không cấm đồng tình khởi kia vì nhi tử giải oan đáng thương phụ thân, nhưng cũng có chút cảm kích người, trong lòng hạ âm thầm thóa mạ kia láo thất phu miệng đầy nói dối. Chủ điện trong vòng, Sùng Cẩn tông chủ chính khoanh tay lập với điện thượng, nhìn xuống phía dưới chính một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể ất túc chân nhân Trương Hòa Túc, ở Trương Hòa Túc bên cạnh người, đang nằm hắn hơi thở thoi thóp nhi tử Trương Thương. Mà bên kia, tắc đứng thần sắc hở hững Âu Dương Thư. Đối mặt Trương Hòa Túc chỉ trích chi ngôn, từ đầu đến cuối, Âu Dương Thư đều vẫn luôn duy trì này phó biểu tình, giống nhau không phát mà nhìn hắn bậy bạn, một câu biện giải chi ngôn đều không vì chính mình nói. Như thế bộ dáng, tuy rằng làm người tán thưởng hắn còn tuổi nhỏ trầm ổn, nhưng đồng thời hắn không vì chính mình biện giải một câu hành vi, cũng khiến cho hắn tình cảnh trở nên thực bị động. Âu Dương Thư, đối với Trương Thương trọng thương một chuyện, ngươi có gì cách nói? Chẳng sợ Sùng Cẩn thích hài tử, nhưng tại đây chờ nghiêm túc trường hợp phía trên, hắn sở làm hết thể cũng cực kỳ phù hợp một tông chi chủ uy nghiêm. Đồng thời, hắn cũng không có bởi vì Trương Hòa Túc lời nói của một bên liền cấp Âu Dương Thư định tội, mà là tưởng điều tra rõ chân tướng sau, bằng sự thật luận xử. Sự thật như thế nào, hôm nay tiến đến quan chiến chư vị đồng môn đều biết được, còn thỉnh tông chủ minh giám. Đến nỗi Trương sư huynh chỉ trích, đệ tử vô sai, tất nhiên là sẽ không nhận. Âu Dương Thư quật cường mà ngẩng đầu nhỏ, không chịu cúi đầu. Hắn bối phận tuy trọng phong, cũng giống nhau là ất tự bối, cùng ất túc cùng thế hệ, thật luận lên, Trương Thương còn phải kêu hắn một tiếng tiểu sư thúc đâu. Ngươi vô sai. Ta đây nhi vì sao sẽ nằm tại nơi đây, mà ngươi còn có thể đứng. Khẳng định chính là ngươi đối con ta ngày xưa nhằm vào ghi hận trong lòng, có ý định mưu hại con ta. Trương Hòa Túc khó thở, chỉ vào Âu Dương Thư cái mũi lạnh giọng quát. A đối này, Âu Dương Thư liền khinh miệt mà cấp ra một tiếng cười lạnh. Ngươi Trương Hòa Túc bị Âu Dương Thư này thái độ tức giận đến dâu đều phải nết lên tới, hắn hít sâu mấy hơi thở, đang định nói cái gì đó, lại nghe xa xa mà truyền đến một đạo thanh như chuông lớn giống giận, là ai? Ai đem lão phu ái tôn thương thành dáng vẻ này? Chương 157. Luyện hư cường giả uy áp nháy mắt buông xuống chủ điện, cùng bạo uy thế mang theo chủ nhân tức giận, toàn bộ về phía Âu Dương Thư cuồng tập mà đi. Này đáng sợ uy áp không phải Âu Dương Thư một cái nho nhỏ luyện khí kỳ có khả năng ngăn lại. Sùng Cẩn cả kinh, lập tức ra tay ngăn trở, chính là tại đây cổ uy áp buông xuống trong nháy mắt kia, Âu Dương Thư vẫn là thu được không nhỏ đánh sâu vào. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ phảng phất di vị giống nhau, mũi hạ dần dần cảm ứng được một chút ướt át. Giơ tay một mạt, mới biết chính mình thế nhưng ở kia một khắc trọng áp dưới, chảy máu mũi. Làm càn. Thấy vậy một màn, tuy là Sùng Cẩn lại như thế nào trầm ổn nghiêm túc một người, cũng không khỏi nổi giận. Hắn bình sinh hận nhất người khác ở trước mặt hắn thương tổn hài tử, đặc biệt đứa nhỏ này vẫn là hắn môn hạ đệ tử đồ nhi, chính là hắn trực hệ đồ tôn. Ai cho phép ngươi chờ ở bản tôn trước mặt như thế tùy ý làm bậy? Trầm thấp lạnh lẽo phẫn nộ tiếng nói cùng với càng vì đáng sợ uy áp phản áp trở về, bước cho kia vừa mới rơi xuống đất trọng kỳ dưới chân lảo đảo, suýt nữa trước mặt mọi người chật vật mà quăng ngã cái té ngã. Gia Hoài phủ đầu không thành còn đeo xấu, Trọng Kỳ một trương mặt già tức khắc thiêu hồng. Nhưng ngẩng đầu nhìn Sùng Cẩn tông chủ kia ẩn hàm tức giận bộ dáng, hắn rốt cuộc vẫn là biết đúng mực, không dám ở tông chủ trước mặt quá mức làm càn, trục dứt khoát lưu loát mà hành lễ cáo tội. Tông chủ bất giận, lao phu chỉ là nhất thời lo lắng tôn nhi, mới vô ý mất thái, mong rằng tông chủ thứ tội. Nguyên bản hắn muốn dùng loại này thấp tư thái cấp Sùng Cẩn một cái dưới bậc thang, nếu là Sùng Cẩn tức thời, lập tức nên tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lại không ngờ Sùng Cẩn căn bản không ấn lẽ thường ra bài, ngược lại căng chặt mặt, một bộ việc công xử theo phép công tư thái nói, việc này tất sau, chấp sự đường lệnh phạt tiên 20. Trọng Kỳ không thể tin tưởng mà nhìn Sùng Cẩn liếc mắt một cái, mà khi hắn đối thượng đối phương kia lạnh lẽo như băng ánh mắt lúc sau, rốt cuộc vẫn là chỉ có thể không cam lòng mà tiếp được này phân trách phạt. Là, Cẩn tuân tông chủ lệnh. Lúc này Trọng Kỳ pha giác nghẹn khuất. Xuất sư bất lợi. Hắn nguyên bản muốn phong cảnh lên sân khấu cấp kia trọng thương nhà mình tôn nhi tiểu tử một cái đẹp, lại không dự đoán được một cái sai lầm thế nhưng đưa tới tông chủ bất mãn, ngược lại mệt đến chính mình bị trách phạt. Từ từ, nếu hắn nhớ không lầm, tiểu tử này sư tôn chính là Trọng Phong đi, mà Trọng Phong còn lại là tông chủ thân truyền đệ tử. Cho nên tông chủ là cố ý thiên vị chính mình là đồ tốt lạc. Tự giác thấy rõ sự thật chân tướng, Trọng Kỳ không khỏi âm thầm cắn răng, một tay bí ẩn mà bối ở sau người. Hướng về ngoài điện phát ra một đạo đưa tin. Hắn Trọng Phong có sư tôn, hay là hắn Trọng Kỳ không có chưa từng. Đưa tin phát ra lúc sau, Trọng Kỳ phảng phất một lần nữa có tự tin giống nhau, lại lần nữa đúng lý hợp tình mà thẳng thắn sống lưng. Đối với Sùng Cẩn nói, khởi bẩm tông chủ, vô luận việc này sự tình chân tướng như thế nào, sự thật là ta tôn nhi hiện giờ rơi vào này phó đồng ruộng, sau này đại đạo chi đồ chỉ sợ cũng sẽ cũng chịu này ảnh hưởng, nhưng này Âu Dương Tiểu Nhi lại vẫn êm đẹp mà đứng ở nơi đây, không hề tổn thương. Cho nên còn thỉnh tông chủ cho chúng ta một công đạo. Nga. Ngươi muốn bản tôn cho các ngươi cái gì công đạo? Sùng Cẩn thần sắc lãnh túc mà nhìn chăm chú Trọng Kỳ, muốn nghe xem này lao thất phu đến tuột cùng muốn làm gì. Ha ha. Ta tuổi tuy nhỏ, nhưng thật ra còn chưa từng nghe nói qua, hại người giả gian kế không thành phản chịu này hại, còn phải tìm người bị hại muôn cái công đạo. Chẳng lẽ ta nên sám hối chính mình phòng ngự đến quá hảo, thế cho nên không có ở lục giai linh bảo thế công hạ bị thương sao? Thiếu niên khí phách cũng dễ dàng xúc động hành sự. Âu Dương Thư ở nghe được này đó người vô sỉ ngôn luận lúc sau, trung quy vẫn là nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai hắn còn riêng ở lục giai linh bảo bốn chữ càng thêm trọng âm. Nhưng hắn vừa ra khỏi miệng, lại bị Trọng Kỳ bắt được đối phó hắn cơ hội. Trọng Kỳ cũng không trực tiếp phản bác hắn lời nói, ngược lại đối với Sùng Cẩn cáo trạng nói, tông chủ nhưng nghe được, người này mục vô tôn trưởng, dám trước mặt mọi người đối ta vị này trưởng bối khẩu ra vô lễ, nhưng nên phạt. Âu Dương Thư nháy mắt nhấp khẩn môi, ngầm bực chính mình thiếu kiên nhẫn. Nhưng hắn lúc này liền giống như bị chó điên theo dõi con mồi giống nhau, bị chết cắn không bỏ, chỉ có thể hy vọng mà đem ánh mắt đầu hướng Sùng Cẩn, hy vọng hắn có thể vì chính mình làm chủ. Đáng tiếc, lần này Sùng Cẩn lựa chọn trầm mặc, vừa không tiếp Trọng Kỳ nói cha, cũng không vì Âu Dương Thư bịa giải. Trọng Kỳ thấy Sùng Cẩn không tiếp hắn nói, dứt khoát chính mình thuận đi xuống. Chỉ thấy hắn chỉ hai vị hầu ở một bên chấp sự đệ tử, quắc, các ngươi hai cái lại đây. Một người đem này mục vô tôn trưởng đồ vật đè lại, một người vào miệng. Kia hai vị đệ tử nhìn Âu Dương Thư quật cường mà đứng ở trong điện tiểu thân mình, không đành lòng, nhưng ở Trọng Kỳ bức bách hạ, vẫn là không thể không căng ra đầu tiến lên. Còn không chờ bọn họ tay đụng tới Âu Dương Thư góc áo, ngoài điện đột nhiên vang lên một đạo kiều nhu mị hoặc tuổi trẻ giọng nữ, Trọng Kỳ sư huynh hỏa khí cũng thật đại a. Chính là, này động bất động liền kêu đánh kêu giết sức mạnh, không biết còn tưởng rằng chúng ta nơi này chính là cái gì tà giáo đâu. Một khác nói thiên thanh thúy mềm mại chút giọng nữ theo sắt vang lên. Vừa nghe đến này lưỡng đạo giọng nữ, trong điện trương gia nhân thần sắc còn có chút mạc danh, nhưng Sùng Cẩn lãnh túc khuôn mặt lại nhỏ đến không thể phát hiện mà lơi lỏng vài phần. Mà Âu Dương Thư phản ứng lớn hơn nữa, hắn lập tức né tránh kia hai vị tới gần chính mình chấp sự đệ tử, cất bước hướng về cửa đại điện phi phát mà đi. Ở trong điện mọi người chú mục dưới, ngoài điện chậm rãi đi tới ba đạo thân ảnh, một cao lớn, hai nhỏ xinh. Trong đó nhất dẫn nhân chú mục đều không phải là kia duy nhất một vị cao lớn thân ảnh, mà là kia lưỡng đạo nhất hồng nhất bạch nhỏ sinh thân ảnh. Phần 152. Theo các nàng đi vào, mọi người mới thấy rõ kia lưỡng đạo nhỏ sinh thân ảnh không chỉ có thân hình tương tự, bề ngoài càng là giống nhau như lúc, nhìn lên liền biết chính là một đôi song tử. Hơn nữa, này đối song tử dung mạo không chỉ có cực mỹ, còn cấp Trọng Kỳ cùng Ất Túc một loại mạc danh quen thuộc cảm. Nguyên bản bọn họ còn không biết này cổ quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Mà khi Âu Dương Thư chạy đến các nàng trước mặt, bị trong đó vị kia bạch y nữ tử sở ngồi xổm thân ôm lấy, hai người lại cùng quay đầu hướng về bọn họ bên này trông lại là lúc, này phụ tử hai mới bừng tỉnh kinh giác, nguyên lai kia Âu Dương Thư cùng này đối song sinh tử chi gian cư nhiên lớn lên có 6 phần tương tự. Theo sau, Âu Dương Thư một tiếng mang theo ủy khuất khóc nức nở tỉ tỉ, sư tôn, cũng chứng thực này đối nữ tử thân phận cùng kia tùy theo mà đến cao lớn thân ảnh thân phận. Nguyên bản Âu Dương Thư không nghĩ khóc, mới vừa rồi hắn một người đối mặt Trương gia phụ tử chỉ trích là lúc, đều có thể không lộ ra mảy may như thế. Mà khi hắn nhìn thấy nhà mình hai vị tỷ tỷ là lúc, đáy lòng lại uổng phí dâng lên một cổ như thế nào đều ức chế không đi xuống ủy khuất, kia hai mắt phảng phất có ý nghĩ của chính mình giống nhau, nước mắt liền như vậy không chịu khống chế mà trào ra. Lại như thế nào trưởng thành sớm, hắn dù sao cũng là cái mới 7 tuổi hài tử, bị như vậy đối đãi, nơi nào liền không ủy khuất đâu. Chỉ là phía trước không thân nhân ở bên người, cho nên mới có thể cường chống không biểu hiện ra ngoài, bởi vì biết liền tính khóc cũng không ai đau lòng, bất quá là cho địch nhân đổ tăng chê cười thôi. Hiện giờ sao vừa thấy đến quan hệ huyết thống tỷ tỷ cùng nhà mình sư tôn, nơi nào liền nhịn được. Ngoan ngoãn, không khóc không khóc, tỷ tỷ ở chỗ này, không ai có thể khi dễ chúng ta thư nhi, ngoan thư nhi, đừng khóc. Âu Dương Tĩnh vừa thấy đệ đệ cư nhiên bị khi dễ mà đều khóc, tức khắc đau lòng vô cùng. Vội vàng rút ra bản thân khăn cho hắn sát nước mắt, biên gần hống, nhưng này nước mắt lại là càng lau càng nhiều, cho nàng gấp đến độ không được. Cuối cùng thấy thật sự hống không được, nàng dứt khoát đem đệ đệ một phen bế lên, ấn hắn đầu nhỏ hoa ở chính mình đầu vai, đi đến trong một góc, làm hắn khóc cái thống khoái. Trọng Phong ở Âu Dương Tinh ôm đi Âu Dương Thư phía trước, nâng lên bàn tay to sờ sờ hắn đầu nhỏ, cho hắn cái trấn an ánh mắt, theo sau liền đi tới sùng cẩn sau lưng đứng yên, đông lạnh mắt hổ quét về phía Trương Hòa Túc. Hắn đồ nhi bị người khi dễ, làm sư tôn, luôn là nên cấp này thảo cái công đạo. Âu Dương Tĩnh ôm đệ đệ đứng ở trong một góc, dương mắt cấp nhà mình tỉ tỉ xử cái ánh mắt, nhìn Trương gia người ánh mắt lạnh lùng, đây là không muốn dễ dàng buông tha Trương gia người ý tứ. Âu Dương nhàn hiểu ý gật gật đầu, đệ đệ bị ủy khuất, nàng cái này trưởng tỉ cũng là đau lòng, chỉ là muội muội tiếp hống đệ đệ việc, kia nàng tự nhiên nên đi cấp đệ đệ báo thủ. Đỉnh cương điệu kỳ phụ tử bất thiện ánh mắt, Âu Dương nhàn thong thả ung dung về phía trong điện đi vào. Eo thon lay động, bộ bộ sinh liên, đoan đến là một bộ quanh có khúc hữu tốt đẹp hình ảnh, nếu là không có kia dần dần tăng cường luyện hư đỉnh uy áp nói. Xin hỏi sư huynh, năm nay bao lớn rồi? Âu Dương Nhàn đứng yên ở khoảng cách trọng kỳ một trượng có hơn, môi đỏ khẽ mở, lại hỏi một cái nhìn như cùng hôm nay việc phong mã không tương cập vấn đề. Trọng kỳ một đôi lão mắt kiêng kỵ mà chăm chú nhìn Âu Dương Nhàn, không dám lơi lỏng, 2500 dư tuổi. Nga. 2500 dư tuổi A khó trách bối phận thấp còn dám tại đây cậy ra lên mặt, nguyên lai so tông chủ còn lớn 500 hơn tuổi đâu. Dưới chân nện bước lại lần nữa mại động lên, lần này là hướng về Trương Hòa Túc đi đến, kia vị này sư đệ đâu. Người năm nay bao lớn rồi? Không chút để ý ngữ điệu giấu giếm huyền cơ, nhưng lại không người biết hiểu Âu Dương Nhàn hỏi cái này tuổi làm gì. 1000 dư tuổi. Trương Hòa Túc cũng không dám nói được quá kỹ càng tỉ mỉ, sợ Âu Dương Nhàn cầm hắn sinh thần bát tự làm chút cái gì hại hắn hoạt động. Đáng tiếc, những người này đều liêu sai Âu Dương Nhàn động tĩnh. Nàng ánh mắt trấn an mà nhìn nhìn cách đó không xa hướng về chính mình đầu tới quan tâm tầm mắt đệ đệ, trong miệng ngữ khí lại dần dần trầm lạnh xuống dưới, kia sư huynh cùng sư điệt nhưng biết được, ta đệ đệ năm nay vài tuổi. Không người trả lời. Không biết đúng không, ta đây tới nói cho các người, ta đệ đệ năm nay hư 8 tuổi, chu 7 tuổi, hai cái phép tính đều là bất mãn 10 cái đầu ngón tay số đâu. Lúc này, mọi người đều nghe hiểu Âu Dương Nhàn ngụ ý. Nàng là ở châm chọc Trương gia phụ tử cư nhiên hợp nhau hỏa tới cùng nhau khi dễ một cái tuổi còn không đủ 10 ngón chi số đứa bé. So với bọn họ kia lấy ngàn khởi tính tuổi hạc, Âu Dương Thư kia điểm tuổi liền bọn họ một cái số lẻ đều không tính là. Kết quả hiện giờ hai vị này đồ vô sỉ lại ỷ vào thân phận tuổi đi khi dễ một cái hài tử. Tức khắc, ở đây những cái đó chấp sự các đệ tử nhìn Trương gia phụ tử ánh mắt, đều không tự giác mang lên vài phần khinh thường. Các ngươi đến tột cùng là ai? Sư thừa nơi nào? Nơi đây nơi nào có các ngươi nhúng tay đường sống? Chung quanh người ánh mắt biến hóa, trọng kỳ như thế nào cảm thụ không đến, hắn lập tức thẹn quá thành giận mà chỉ vào Âu Dương Nhàn cái mũi hỏi. Ở hôm nay Âu Dương tỷ muội xuất hiện phía trước, trọng kỳ thực khẳng định hắn căn bản chưa thấy qua các nàng, cho nên cũng không biết kia nguyên bản cho rằng người cô đơn Âu Dương Thư, ở tông môn nội cư nhiên còn có hai vị tu vi không thấp song tử tỷ tỷ. Ta Âu Dương Nhàn nhướng mày, đang muốn đem sùng nguyên danh hào lấy ra tới lưu lưu. Lại nghe ngoài điện lại truyền đến một tiếng âm nhu tuổi trẻ giọng nam, bản tôn cũng muốn biết một chút, các ngươi nhị vị ra sao thân phận đâu. Dây dưa không xong, một đám mà ngươi phương sướng bãi ta phòng lên đài sao. Trọng Phong đứng ở sùng cẩn sau lưng lặng lẽ hướng về phía người tới mắt trợn trắng, đối Trương gia người tiểu mang đại, đại mang lão hành vi hết trô nói rồi. Chương 158. Bản tôn cũng muốn biết một chút, các ngươi nhị vị ra sao thân phận đâu. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cửa điện ngoại, một đạo người mặc màu tím áo gấm thon dài thân ảnh dần dần đi vào. Âu Dương Nhàn dương mắt đánh giá lên người, thấy này tướng mạo tuấn mỹ âm nhu, khí thế cường đại, độ kiếp kỳ cường giả uy áp không kiêng nể gì mà nhập vào cơ thể mà ra, như thủy triều giống nhau hướng về trong điện mãnh liệt mà đến. Không ít tu vi nhược đệ tử đã là tái nhợt sắc mặt, ngay cả Trương Hòa Túc sắc mặt cũng có chút khó coi. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn bên môi lộ ra một mạt cười lạnh. Xem ra đối phương căn bản là không đem Trương Hòa Túc để vào mắt, nếu không cũng sẽ không lười đến động động tâm tư, đem hắn loại bỏ ở uy áp ảnh hưởng phạm vi ngoại. Sùng Hòa sư thúc. Trọng Phong dẫn đầu đi đầu đối với người tới hành lễ, cũng là ở biến tướng mà nhắc nhở Âu Dương tỷ muội đối phương thân phận. Sùng Hòa sư thúc. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh nghe vậy, cũng đi theo tùy ý hành lễ, thái độ là nói không nên lời có lệ. Các nàng chịu hành lễ, chẳng qua là không muốn làm người chọn sai thôi. A, nhìn này không tình nguyện bộ dáng, bản tôn nhưng chịu không nổi các ngươi đại lễ. Sùng Hòa cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà chào phúng nói. Hắn không chỉ có lớn lên âm nhu, liên quan tiếng nói đều có một cổ sống mái mạc biện âm nhu hương vị, làm Âu Dương Nhàn đột nhiên liên tưởng đến kia trong cung công công, giống như cũng là như vậy một bộ bất nam bất nữ bộ dáng. Phúc! Bị chính mình tưởng tượng chọc cười, Âu Dương Nhàn không thể không che miệng lại, che giấu ý cười trên khóe môi. Chính là Sùng Hòa là cỡ nào nhạy bén người, thả hắn tử vừa vào cửa liền thời khắc chú ý Âu Dương Nhàn động tĩnh, lại như thế nào sẽ nhìn không ra nàng ở cười nhạo chính mình. Người cười cái gì? Trong mắt tức giận chợt lóe mà qua, Sùng Hòa đang muốn ra tay giáo hơn nàng. Nhưng tay mới nâng đến một nửa, lại đột nhiên bị người chế trụ. Sư đệ hỏa khí như vậy đại nhưng không tốt. Sùng Tử một tay chế trụ Sùng Hòa thủ đoạn, thần sắc lãnh đạm mà nhìn hắn. Sư tỷ tới nơi đây làm gì? Ném ra bị Sùng Tử chế trụ tay, Sùng Hòa lui về phía sau một bước, thần sắc phức tạp mà nhìn quét toàn trường. Quả nhiên, trừ bỏ Sùng Tử ở ngoài, Sùng Nguyên cũng không biết khi nào đứng ở kia chán ghét tiểu nha đầu bên cạnh người. Này hai thầy trò giống nhau mà thảo người ghét. Chúng ta sở dĩ sẽ đến này, sư huynh chẳng lẽ không biết sao? Sùng Nguyên thanh nhã cười, chậm rãi cất bước đi đến Trương Hòa Túc bên cạnh, rũ mắt nhàn nhạt mà quét mắt hắn bên cạnh người nằm trương thương, đứa nhỏ này lại không mang theo đi xuống trị liệu, liền thật sự phế đi. Này! Phụ thân Trương Hòa Túc nghe vậy cả kinh, hoảng loạn mà nhìn phía Trọng Kỳ. Tu sĩ khó có con nối dõi, trương thương chính là năm nào đến Thiên Tuế mới có duy nhất một cây độc đinh mầm. Ngày thường cũng là phụng ở lòng bàn tay thượng sủng, hôm nay nếu không có vị sư tổ kế sách, hắn cũng không đến mức đem hải tử đặt ở này nằm bị cảm lạnh. Dẫn đi đi. Trọng Kỳ trong lòng thở dài, hướng về phía Trương Hòa Túc vây vây tay nói. Đúng vậy. Trương Hòa Túc như được đại xá, vội vàng sai người nâng lên ái tử rời đi nơi đây. Ngươi chờ cũng đi ra ngoài đi. Xung cần đối với trong điện chờ đợi những đệ tử khác nhóm ý bảo một phen, làm này đi ra ngoài. Là, cần tuân tông chủ lệnh. Được đến mệnh lệnh, những đệ tử này động tác chỉnh tề mà đối với Sùng Cẩn hành lễ cáo lui, xoay người rời đi. Âu Dương Nhàn chú ý tới, ở này đó bọn đồng môn đối với tông chủ hành lễ là lúc, Sùng Hòa ánh mắt nóng bỏng mà nhìn lướt qua kia thủ tọa chi vị. Trong lòng có so đo, nhưng nàng mặt ngoài lại như cũ bất động thanh sắc, tính xem tình thế phát triển. Nguyên bản này chỉ là tiểu bối gian một hồi tranh chấp, mà khi hai bên liên tiếp không ngừng mà xuất hiện trưởng bối tham dự lúc sau. Trận này sự kiện liền không hề chỉ cần chỉ là tiểu bối gian tranh chấp, cũng không hề là Âu Dương Nhàn đám người có khả năng tả hữu được. Cho nên nàng thức thời mà xuống sân khấu, đi đến muội muội bên cạnh người, đem đệ đệ ôm lấy, trầm mặc mà nhìn đằng trước vài vị sùng tự bối ở kia lẫn nhau công kích, còn phiên nổi lên nợ cũ. Thấy thật sự tình phát triển đến hiện nay bộ dáng, Âu Dương Nhàn đáy lòng là có chút nghẹn quất, vốn dĩ nàng chính mình là có thể vì đệ đệ báo thù, kết quả bị Sùng Hòa bọn họ như vậy chặn ngang một tay. Lại là đưa bọn họ này đó chính chủ cấp bên cạnh hóa. Này như thế nào không lệnh quỷ sinh khí? Hình như có sở cảm giống nhau, Sùng Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn phía Âu Dương Nhàn. Âu Dương Nhàn trực tiếp liền cúi đầu tránh đi Sùng Nguyên ánh mắt, không muốn để ý đến hắn. Hôm nay việc, chính là tiểu bối gian tỉ thí sai lầm, ai đúng ai sai, hiện trường cũng có lưu ảnh thạch ký lục, chư vị sao không chính mắt thấy một phen, lại làm định luận. Sùng Nguyên cắt đứt Sùng Hòa cùng Sùng Tử khắc khẩu, ngược lại đem đề tài cấp lôi trở lại quỹ đạo. Kia lưu ảnh thạch ở nơi nào? Sùng Hòa kỳ thật cũng không biết sự kiện chân tướng như thế nào, hắn chỉ là ở nghe nói đệ tử bẩm báo lúc sau, đơn thuần mà muốn lợi dụng việc này tới cấp Sùng Nguyên cùng Sùng Cẩn đám người ngột ngạt thôi. Lưu ảnh thạch ở đệ tử nơi này, thỉnh tông chủ xem qua. Âu Dương Nhàn tiến lên một bước, đem một quả tinh ánh dịch thấu màu trắng tinh thạch trình cấp Sùng Cẩn. Sùng Cẩn giơ tay đánh ra một đạo linh quang, dừng ở lưu ảnh thạch phía trên. Lưu ảnh thạch tức khắc hoa quang đại trán, hóa thành một mảnh thật lớn quần sáng, hình chiếu ở đại điện trên không, vô số hình ảnh từ giữa trào ra, đem Âu Dương Thư cùng Trương Thương Sở tham dự kia một hồi trăm người đại chiến từ đầu ba đến đuôi. Đương nhìn đến Trương Thương ý đồ dùng lục giai linh bảo tạp chết Âu Dương Thư, lại bị này trên người hộ thân chi vật phản hủy hoại linh bảo, còn bị linh bảo phản vệ mà trọng thương là lúc, Sùng Hoa sắc mặt đã hắc như đáy nổi. Sự thật như thế nào hiện giờ đều bãi ở trước mắt, sư đệ nhưng còn có gì nói. Sùng Cần ánh mắt lãnh túc mà chăm chú nhìn Sùng Hoa. Đồ vô dụng. Sùng Hoa rủa thầm một tiếng, phủi tay mang theo trọng kỳ liền tưởng rời đi. Chấm đã. Âu Dương Nhàn lắc mình ngăn ở bọn họ trước mặt. Ngươi còn muốn làm gì? Sùng Hoa dừng lại bước chân, âm lãnh mà trừng mắt Âu Dương Nhàn. Âu Dương Nhàn không chút nào sợ hãi mà nhìn lại trở về, thị huyết hồng quang từ nàng trong mắt chợt lóe mà qua, các ngươi hoan uổng ta đệ đệ, tựa như thế dễ dàng tính. Khi dễ người liền muốn chạy. Trên đời này nhưng không tốt như vậy sự. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Sau lưng có Sùng Nguyên ba người như hổ rình mồi, Sùng Hoa cũng không dám trước mặt mọi người dễ dàng đối Âu Dương Nhàn như thế nào, chỉ có thể chịu đựng khí, cắn răng hỏi. Đệ tử yêu cầu cũng không quá đáng, chỉ cần trọng kỳ, ất túc cùng kia Trương Thương cho ta đệ đệ nhận lỗi, hôm nay việc liền tính. Nếu như bằng không, liền đừng trách nàng xong việc trả thù. Muốn cho ta đệ tử cho người xin lỗi. Người mơ tưởng, Sùng Hoa là cái hòa nhã, như thế nào chịu làm đệ tử đi làm cấp cái 7 tuổi tiểu nhi xin lỗi việc. Kể từ đó, Sở Vức không chỉ có là đệ tử một nhà mặt, còn có hắn Sùng Hoa tôn giả mặt. Không chịu xin lỗi phải không? Âu Dương Nhàn ánh mắt rời về phía Trọng Kỳ. Trọng Kỳ hồi lấy cười lạnh, tức khắc đem nàng cung cấp khí cười. Hảo A, kia liền cung tiễn sư thúc. Âu Dương Nhàn sảng khoái mà làm khai đi, lại là không hề dây dưa. Tính ngươi thức thời. Sùng Hoa cười nhạt một tiếng, mang theo người nên ngang mà từ chủ điện đi rồi. Nhìn theo bọn họ rời đi bóng dáng, Âu Dương Tịnh yên lặng mà đi đến tỷ tỷ sau lưng, dùng thần thức truyền âm nhẹ kêu, tỷ tỷ. Phần 153. Chờ xem, kính rượu không uống uống phạt rượu, tổng muốn cho bọn họ trả giá đại giới. Mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Huyền Thiên chi cảnh, Sùng Nguyên tôn giả sở cư trú Huyền Nguyên phong thượng. Mây đen cháo đỉnh, khí áp trầm thấp, lôi xả quay cuồng, ầm ầm ầm sấm rền thanh liên tiếp không ngừng, nhìn lên liền biết là có người ở độ kiếp. Sùng Nguyên khoanh tay lập với trời cao phía trên, xa xa mà tránh đi lôi vân sở bao phủ khu vực, lặng lặng mà nhìn chăm chú phía trước kia chàng lôi kiếp. Trung quanh trừ bỏ Sùng Nguyên ở ngoài, cũng không mặt khác vây xem người. Huyền Thiên chi cảnh chính là tông môn đại năng chỗ ở. Này đó đại năng nhóm chính mình đều vượt qua không biết bao nhiêu lần lôi kiếp, ngày thường cũng bận rộn với tu luyện, cho nên không người có hứng thú ra tới xem náo nhiệt. Nhưng bọn họ không biết chính là, trừ bỏ Sùng Nguyên bên này, một khác đầu sùng tử chỗ nào cũng là một bộ lôi kiếp buông xuống bộ dáng. Chỉ là này đầu kiếp vân so chi một khác đầu muốn tiểu rất nhiều, thậm chí liền sùng tử kia tòa phía trên đỉnh núi đều bao trùm bất mãn, thả bên trong sở lập lòe lôi đỉnh khí thế cũng thực bình thản, giống như chỉ là có lệ mà lại đây đi ngang qua sân khấu giống nhau. Đây là sùng tử nhìn đến Âu Dương Tĩnh kiếp vân lúc sau, trong đầu sở thoáng hiện ý niệm. Sự thật chứng minh, nàng dự cảm không tồi, Âu Dương Tĩnh trận này nguyên anh, quỷ tướng, lôi kiếp, thật đúng là chính là tới làm tú. Chỉ thấy này ấp ủ không kịp 15 phút, liền từ giữa đánh xuống một đạo. Chiếc đũa phẩm chất bạch lôi. Sùng tử vô ngữ mà nhìn kia nói run run rẩy rẩy bạch lôi cư nhiên liền Âu Dương Tĩnh biên cũng chưa ai đến, liền trực tiếp ở nửa đường tiêu tán. Này kiếp lôi cũng quá có lệ đi. Nàng thấp giọng nói thầm một câu. Ầm vang. Tựa hồ là vì phản bác sùng tử lời nói, một quyển khác đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm thanh, ngay sau đó một đạo thùng nước thô cự lôi rít gào cuồng tập mà xuống, nháy mắt lưu loát ở Sùng Nguyên đỉnh núi phía trên. Mà kia một bên đang ở độ kiếp người, đúng là Âu Dương Nhàn. Điên cuồng tuân ra giữ dằn lôi đỉnh chi lực nhập vào cơ thể mà nhập, không chỉ có hung hăng mà bổ vào Âu Dương Nhàn thân thể phía trên, còn bổ vào nàng thần hồn phía trên. Nhịn không được kêu lên một tiếng, Âu Dương Nhàn cắn chặt răng, kinh lực phân ra tâm thần đi dẫn đường này đó lôi đỉnh chi lực, đi rèn luyện chính mình thân thể. Ở độ kiếp phía trước, Sùng Nguyên liền cùng nàng tinh tế mà công đạo quá, tu sĩ độ kiếp khi lôi kiếp đều không phải là không dùng được. Tiền tam đạo lôi kiếp nếu có năm chắc chính mình tiếp được nói, tận có thể đem này lấy tới luyện thể, chỉ là sẽ chịu chút khổ, nhưng tương đối, thu hoạch cũng là thật lớn, mà còn lại lôi kiếp lại vận dụng mặt khác thủ đoạn tầng tầng yếu bớt. Kể từ đó, này lôi kiếp mới vừa rồi dễ dàng vượt qua. Loại này độ kiếp chi thức từ trước cũng chưa người dạy dỗ quá Âu Dương Nhàn, bằng không nàng kiếp trước cùng muội muội liền không đến mức sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Nhưng kiếp này có sư tôn dạy dỗ, cũng lệnh nàng thiếu đi rồi rất nhiều vai lộ. Nàng lúc này sở độ lôi kiếp ở trong mắt người ngoài chính là Kim Đan Thăng Nguyên Anh lôi kiếp, nhưng chỉ có nàng cùng muội muội biết được, kỳ thật các nàng cũng ở độ quỷ tu quỷ tướng lôi kiếp. Quỷ tu bên trong, từ quỷ sư đột phá đến quỷ tướng chính là một đạo khảm, là yêu cầu độ lôi kiếp. Trong đó làm ác càng nhiều quỷ, sở độ lôi kiếp uy lực lại càng lớn, độ kiếp khó khăn cũng càng cao, rất nhiều lệ quỷ đó là thua ở này đến trạm kiểm soát thượng. Mà thiện quỷ liền không cần phải nói, bọn họ cái gọi là độ kiếp chính là đi cái hình thức, kia lôi có thể hay không thật bổ tới bọn họ trên người đều là cái vấn đề đâu, một chút nguy hiểm đều sẽ không có. Cho nên mặc dù biết chính mình cùng muội muội đồng thời độ kiếp, Âu Dương Nhàn cũng chút nào không lo lắng nàng bên kia, có thể hết sức chuyên chú mà cố chính mình. Chính như Sùng Nguyên lời nói, tiền tam đạo lôi kiếp gian nan, nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng, đem này lợi dụng tới cấp chính mình tôi thể là tốt nhất. Luôn mãi dùng lôi đình rèn luyện quá thân thể lúc sau, Âu Dương Nhàn đã rõ ràng phát giác chính mình này phó thể xác trở nên so từ trước càng thêm cường đại mấy lần. Bất quá còn lại lôi kiếp, liền không như vậy hảo tiếp. Thừa dịp lôi đình còn ở ấp ủ khe hở, nàng giơ tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem sớm đã chuẩn bị tốt phòng ngự pháp trận kích hoạt. Pháp trận quang mang dần dần sáng lên, không đếm được vòng bảo hộ một tầng tầng mà tròng lên trên người nàng, đem nàng chặt chẽ mà hộ tại hạ phương. Âu Dương Nhàn ngẩng đầu, khuôn mặt ở pháp trận quang mang chiếu rọi hạ, có chút bạch đến thấy không rõ, nhưng cặp kia kiên nghị đôi mắt, lại vô luận như thế nào đều không thể bị ngăn trở. Chương 159. Ầm vang. Lại là một tiếng kinh thiên động địa sấm sét thanh. Cuồng bạo lôi xả lôi cuốn hủy thiên diệt địa khí thế cuồng hướng mà xuống, hung hăng về phía Âu Dương Nhàn chém thẳng vào mà đi, lại ở nửa đường bị tầng tầng phòng ngự trận trụ cấp suy yếu, cuối cùng rơi xuống Âu Dương Nhàn trên người kia một chút lôi đỉnh chi lực, đã là mỏng manh đến không đáng sợ hãi. Nương phòng ngự trận lực lượng, Âu Dương Nhàn lại ngạnh sinh sinh mà ai qua ba đạo lôi kiếp, hơn nữa đằng trước nàng dùng thân thể ngạnh kháng kia ba đạo, đã là vượt qua lục đạo lôi kiếp. Quỷ tướng thăng cấp lôi kiếp chỉ có 9 đạo. Mỗi một đạo uy lực đều thế tất sẽ so trước một đạo càng cường đại, trong đó khó nhất vượt qua đúng là cuối cùng ba đạo. Bởi vì kia ba đạo, mỗi một đạo uy lực cơ hồ đều là đằng trước sở hữu lôi kiếp tập hợp thể, cho nên uy lực cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều quỷ tu đúng là bởi vì độ bất quá này cuối cùng ba đạo lôi kiếp, mới cuối cùng thân tử đạo tiêu. Hiện giờ, đạo thứ 7 lôi kiếp còn ở ấp ủ, mà Âu Dương Nhàn tắc nắm chặt thời gian hướng trong miệng tắc đan dược. Đan dược vừa vào khẩu, liên hóa thành một đại cổ mênh mông mà sinh cơ bừng bừng lực lượng, từ dạ dày bộ bắt đầu dọc theo nàng quanh thân kinh mạch du tẩu, bay nhanh mà chữa trị nàng phía trước bị lôi đỉnh gây thương tích huyết nhục kinh mạch. Xuyên thấu qua nội coi, Âu Dương Nhàn có thể rõ ràng mà nhìn đến, khôi phục lúc sau kinh mạch trở nên so từ trước càng vì rộng lớn cứng cỏi, da thịt cường độ cũng phi từ trước có thể so. Thậm chí còn, nàng còn có một loại trực giác, bằng nàng hiện giờ thân thể cường độ, chỉ sợ giống nhau vũ khí sắc bén cũng vô pháp thương nàng mảy may. Thân thể lực lượng tăng lên đối với hiện giờ Âu Dương Nhàn mà nói là một chuyện tốt, cường đại thân thể không những có thể ổn định nàng thân hồn, còn có thể trợ nàng vượt qua lần này lôi kiếp. Không làm Âu Dương Nhàn chờ lâu lắm, đạo thứ 7 lôi kiếp liền lấy thẳng tiến không lùi chi thế đâu đầu rơi xuống, hung ác mà phách đánh hướng Âu Dương Nhàn, một bộ thể muốn đem này ác quỷ diệt sát sức mạnh. Như cũ, cảm ứng được lôi kiếp rơi xuống, bao phủ ở Âu Dương Nhàn chung quanh phòng ngự trận lại lần nữa sáng lên lóa mắt quang mang, đem nàng chặt chẽ mà bảo vệ ở bên trong. Đáng tiếc, lần này lôi kiếp uy lực bất đồng dĩ vãng. Xa xa mà lập với trời cao bên trong Sùng Nguyên, liền như vậy trơ mắt mà nhìn đạo lôi đỉnh kia thế như trẻ tre mà đem phòng ngự trận tầng tầng đánh bại, nháy mắt oanh kích ở Âu Dương Nhàn trên người. Hắn trong lòng đau xót, suýt nữa mất khống chế mà xông lên đi, rồi lại dựa vào cường đại tự chủ ngạnh sinh sinh mà ngừng bước chân. Đây là Âu Dương Nhàn chính mình kiếp nạn, hắn nếu là dễ dàng tham dự đi vào, không chỉ có vô pháp giúp nàng vượt qua, còn rất có khả năng đưa tới chính mình phi thăng lôi kiếp. Đến lúc đó hai loại lôi kiếp tương hợp, chỉ sợ hai người ai đều sống không được. Đau. Đây là Âu Dương Nhàn lúc này duy nhất sở dư lại cảm giác. Cái loại này nguyên tự với thần hồn phía trên đau nhức, cơ hồ muốn đem nàng bức điên. Nhưng lại bởi vì thật sự quá đau, lại ngược lại lệnh nàng ý thức vô cùng mà thanh tỉnh. Nàng run rẩy xuống tay, lại lần nữa lấy ra tĩnh nhi lúc trước liền cho nàng chuẩn bị tốt đan dược, toàn bộ mà nhét vào trong miệng. Tức khắc, tra tấn thăng cấp. Chân trước. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực đem Âu Dương Nhàn thân thể phá hủy, sau lưng, những cái đó tràn ngập sinh cơ dược lực liền sẽ lao thẳng tới mà thượng, đem bị hủy hư bộ vị chữa trị. Một hủy diệt đổi mới hoàn toàn sinh chi gian luân phiên, lệnh Âu Dương Nhàn sở thừa nhận thống khổ gấp bội, rồi lại chỉ có thể cường tự nhẫn lại. Đang lúc Âu Dương Nhàn lâm vào này phảng phất vô cùng tận sinh tử luân hồi chi khổ khi, một tiếng reo rắt vù vù tiếng vang lên, ong. Ngay sau đó, huyết anh. Thương đột nhiên từ nàng thức hải trong vòng vụt ra. Lại không rời đi thân thể của nàng, mà là thu nhỏ lại đến mức tận cùng, dọc theo nàng quanh thân quỷ lực vận hành, bay nhanh mà du tẩu nổi lên đại chu thiên. Mà huyết anh nơi đi qua, những cái đó vẫn ở tàn sát bừa bãi lôi đình đều giống như gặp lang con thỏ giống nhau, chưa tới kịp chạy trốn, đã bị một ngụm nuốt vào. Một cái đại chu thiên du tẩu xong, kia lôi đình chi lực cũng còn thừa không có mấy. Âu Dương Nhàn mở hai mắt, chậm rãi đứng lên, nàng trong tay không biết khi nào nhiều ra một phen huyết sắc trường. Thương, bén nhọn sắc bén thương. Tiêm thẳng chỉ phía chân trời, giống như khiêu khích. Tựa hồ bị Âu Dương Nhàn này cử sở chọc giận, đạo thứ 8 lôi kiếp còn trương ngưng tụ hoàn thành, đã bị vội vã đánh xuống. Mà lần này, Âu Dương Nhàn cũng không hề bị động chờ đợi lôi đình buông xuống, ngược lại chủ động phi thân mà thượng, tính toán nên diện tiếp được này nói lôi đình. Huyết hồng liệt hỏa hừng hực bốc cháy lên, biến thành một con chính giống giận rít gào kỳ lân thú. Mà kia lam tử lôi đình cũng không cam lòng yếu thế, biến thành một cái chính giữ tợn phun tin lôi xả, hướng về kỳ lân thú phát sát mà đi. Gần một cái trong trước mắt, kỳ lân thú cùng lôi xả liền va chạm ở bên nhau, cường đại lực đánh vào hỗn tạp hy toái ngọn lửa cùng lôi điện, hướng về bốn phía bay nhanh khuếch tán, suýt nữa ngộ thương một bên quan chiến Sùng Nguyên. Nguy hiểm thật. Này hết thể tới quá mức đột nhiên, mặc dù Sùng Nguyên đã là thuận lợi mà lắc mình né tránh, lại vẫn là bị ngọn lửa liệu đen một mảnh góc áo, nếu là nhìn kỹ, còn có thể ẩn ẩn nhìn đến phía trên có nhẹ nhẹ điện giật dấu vết. Hắn bất đắc dĩ mà xem tướng cách đó không xa cùng lôi kiếp đấu đến khó xá khó phân Âu Dương Nhàn, thâm giác chính mình phía trước lo lắng quả thực là dư thừa. Chỉ thấy phía trước, kia tử Âu Dương Nhàn ác quỷ chi lực biến thành kỳ lân thu ở hung ác mà cắn lôi xà lúc sau, lại vẫn không bỏ qua, cũng không đợi thứ 9 đến lôi kiếp ấp ủi hảo, trực tiếp liền hùng hổ mà xông thẳng đi lên, đem này phiến kiếp vân, liên quan đạo thứ 9 lôi kiếp đều xé bỏ với phía chân trời. Vâng! Phía chân trời truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Chói mắt quang mang bức cho người không thể không nhắm hai mắt. Không biết qua bao lâu, chờ hết thể gió êm sóng lặng là lúc, trước mắt nơi đó còn có một chút ít mây đen tồn tại. Tí tách. Tí tách từng giọt kim sắc mưa nhỏ từ phía chân trời rớt xuống. Lôi kiếp khó độ, nhưng một khi thành công vượt qua lúc sau, bất luận người nào, thiên đạo đều sẽ công bằng mà cho một phân khen thưởng. Mà này kim sắc mưa nhỏ, đó là thiên đạo ban cho thành công giả tốt nhất tưởng thưởng. Âu Dương Nhàn đắm chìm trong kim sắc mưa nhỏ dưới. Ngửa đầu nhìn kia tí tách nước mưa, nhẹ giọng nỉ non nói, trời cho cam lộ. Trời cho cam lộ, từ thế gian thuần túy nhất công đức sở ngưng tụ mà thành, đến chi không chỉ có nhưng tăng lên tu vi, còn có thể tăng cường khí vận, triệt tiêu bộ phận nghiệp chướng. Nay một lần là Âu Dương Tĩnh nhất khát cầu đồ vật, nhưng Âu Dương Nhàn lại vô lực vì muội muội làm ra. Hiện giờ, này trong truyền thuyết đồ vật thế nhưng liền như vậy buông xuống ở chính mình trên người. Nghĩ đến này, Âu Dương Nhàn lại nhớ lại hôm nay cũng là muội muội độ kiếp ngày. Vội vàng quay đầu hướng về Âu Dương Tĩnh bên kia nhìn lại, lại vô ngữ phát hiện, đối lập khởi kia đầu mưa to mà nói, phía chính mình mau mau mưa phùn quả thực giống như là mẹ kế dưỡng. Tính, nàng một con ác quỷ có thể được trời cho cam lộ đã là chuyện may mắn, vẫn là không cần cùng muội muội cái loại này chuyên tu công đức thiện quỷ tương đối. Vì nắm chặt kỳ ngộ, Âu Dương Nhàn chạy nhanh khoanh chân ngồi xuống, hết sức chuyên chú mà hấp thu nổi lên trận này kim sắc mưa nhỏ lực lượng. Mà một khắc đầu xuống tử. Các ánh mắt phức tạp mà nhìn đắm chìm trong kim sắc mưa to dưới đồ đệ. Hồi ức nhà nàng đồ nhi từ độ kiếp bắt đầu đến kết thúc, đằng trước lục đạo lôi kiếp căn bản là liền nàng tóc ti cũng chưa ai đến liền tự hành tiêu tán, phía sau ba đạo lợi hại nhất nhưng thật ra có bổ tới Tĩnh Nhi trên người, nhưng kia uy lực. À, liền Tĩnh Nhi trên người pháp y phòng ngự đều phá không được, càng miễn bàn đối nàng tạo thành cái gì thương tổn, không tồn tại. Lôi kiếp như thế đơn giản dễ quá còn chưa tính, kết quả lôi kiếp sau khi chấm dứt, kia giống như hồng thủy tràn lan kim sắc mưa to là thật sự kinh đến Sùng Tử, nàng đồ nhi sợ không phải thiên đạo thân khuê nữ đi. Sùng Tử cảm thán Âu Dương Tĩnh chú định là nghe không được, nàng lúc này chính lòng tràn đầy vui mừng mà đem này đó công đức hấp thu nhập trong cơ thể. Ở trời cho cam lộ công đức trồng chất hạ, Âu Dương Tĩnh tu vi giống như ngồi phi kiếm giống nhau, cọ cọ cọ mà bay nhanh bay lên. Trong nháy mắt, nhân tộc tu vi liền từ kim đan đỉnh thuận lợi đột phá đến nguyên anh kỳ, thả còn chưa có dừng lại thế. Hồn hậu công đức chi lực một đường đỉnh nàng tu vi từ nguyên anh sơ kỳ lại nhảy đến trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh. Ngay sau đó ở Âu Dương Tĩnh đột nhiên không kịp dự phòng dưới, lập tức đã đột phá hóa thần bình cảnh. Ngay sau đó này lại bay nhanh bay lên, mắt thấy liền phải phá tan luyện hư kỳ ngạch cửa, Âu Dương Tĩnh vội vàng điều động khởi toàn bộ tâm thần, đem này hư cao tu vi đi xuống áp. Các tu sĩ tuy rằng theo đuổi tu vi bay nhanh bay lên, nhưng đồng thời cũng muốn chú ý tu vi ngưng thật độ. Nếu là tu vi không đủ đầm, vậy giống như không chung gác mái giống nhau, sau này phàm là có điểm tiểu chấn động, đều có thể đem này chấn sụp. Phần 154. Cho nên Âu Dương Tĩnh mới không dám làm tự thân tu vi như vậy tăng cao đi xuống. Ở nàng cực lực gáp chế hạ, cuối cùng nhân tộc tu vi ổn định ở phân thần hậu kỳ, mà quỷ tu tu vi tắc thuận lợi đột phá tới rồi quỷ tướng trung kỳ. Nhân tộc cùng quỷ tộc tu vi tiếp cận, khiến cho Âu Dương Tĩnh quanh thân lực lượng càng thêm cân bằng, thần hồn cùng thân thể chi gian cũng không hề không xong, như thế một kiện thu hoạch ngoài ý muốn. Âu Dương Tĩnh này đầu tiến triển thuận lợi, mà Âu Dương Nhàn bên kia tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng cũng thành công mà mượn dùng trời cho cam lộ lực lượng, thuận lợi mà đem quỷ tộc tu vi đột phá tới rồi quỷ tướng hậu kỳ, nhân tộc tu vi tắc cùng muội muội giống nhau. Tỷ muội nhị nhân lại lần nữa ăn ý mà đem tu vi duy trì ở một cái không sai biệt lắm trình độ thượng, lấy này tới cân bằng các nàng song tử công pháp. Trận này đột phá ước chừng rằng có 3 tháng lâu, mà Sùng Tử cùng Sùng Nguyên hai vị này đương người sư tôn, cũng ở nhà mình đồ nhi bên cạnh người chờ đợi ước chừng 3 tháng. Chờ các nàng tỷ muội nhị nhân song song ổn định tu vi, từ trong nhập định tỉnh lại là lúc, ngoại giới đều đã là tới rồi gió lạnh lạnh lẽo mùa đông. Đa tạ. Âu Dương Nhàn đứng dậy, đối với Sùng Nguyên nói lời cảm tạ. Này vốn chính là ta nên làm. Sùng Nguyên có chút bất mãn Âu Dương Nhàn xa cách thái độ, tuấn mi hơi ninh, rồi lại thực mau bừng ra, ngược lại treo lên một mạt tấm áp ý cười, biết ở ngươi đột phá mấy ngày này, ta nghe nói cái gì sao? Ân. Âu Dương Nhàn nghi hoặc mà nhìn phía Sùng Nguyên. Kia Trương gia người, gần nhất có thể là mệnh phạm thái tuế, không chỉ có ra cửa tổng bị lệ quỷ dây dưa, lưu tại trong tông môn cũng ngày ngày ác mộng quấn thân, ngươi nói quỷ dị không quỷ dị. Sùng Nguyên nói lời này đều không phải là vì thử, mà là gián tiếp mà nói cho Âu Dương Nhàn, trọng kỳ đám người kết cục. Nga, thì tính sao? Âu Dương Nhàn nghe xong, lại một chút không có bị nhìn thấu kinh hoàng. Trương gia người hiện giờ tao ngộ sắc thật cùng nàng có quan hệ, nhưng nàng sẽ ngốc mà trước mặt mọi người thừa nhận sao? Chỉ cần nàng không nói, mặc dù Trương gia người biết là nàng dở cho quỷ, lại có thể đối nàng như thế nào đâu. Hơn nữa lúc trước nàng tu vi không đột phá phía trước, trọng kỳ đám người liền không phải nàng đối thủ, hiện giờ nàng tu vi đại trướng, nàng cũng không tin, bọn họ còn dám tới tìm chết. Không thế nào. Âu Dương Nhàn không mừng, Sùng Nguyên tự nhiên sẽ không lấy này đó dâu dịa việc đi phiền nàng. Hắn tiến lên vài bước nắm lấy tay nàng, mang theo nàng, cũng không ngự kiếm, trực tiếp đi bộ mà hướng dưới chân núi đi đến, đi thôi. Ta cho ngươi bị hạ một bản thực rượu, chúc mừng ngươi thuận lợi đột phá. Chương 160. Tới, Nhàn Nhi ăn nhiều một chút. Thái hậu. Không, Trương Thị cười tủm tỉm mà cấp Âu Dương Nhàn gấp một chiếc đũa đồ ăn, già nua khuôn mặt thượng tràn đầy hiển từ nếp nhăn trên mặt khi cười. Cảm ơn biểu thẩm. Âu Dương Nhàn trên mặt lộ ra cái cười bộ dáng, nhưng kia dấu ở bản phía dưới tay, lại lặng lẽ duỗi tới rồi Sùng Nguyên trên đùi, dùng sức một ninh. Khu khu Sùng Nguyên đang ở ăn canh. Đột nhiên bị nàng tới như vậy một chút, suýt nữa bị sặc. Nguyên Nhi làm sao vậy? Trương Thị lực chú ý lập tức bị Sùng Nguyên hấp dẫn, tạm thời buông tha Âu Dương Nhàn. Không có việc gì, chỉ là hồi lâu chưa từng uống đến mẫu thân làm canh, uống đến vội vàng chút. Sùng Nguyên một bên buông canh chén, tiếp nhận Trương Thị đưa qua khăn tay, tùy ý ở chính mình trên người lau vài cái. Người đứa nhỏ này, sau này có rất nhiều cơ hội tới vì nương nơi này ăn canh, gì cần vội vàng. Nhi tử ở biến tướng khen chính mình tay người hảo. Trương Thị tự nhiên cao hứng. Hôm nay từ Sùng Nguyên mang theo Âu Dương Nhàn tới nàng nơi này lúc sau, trên mặt nàng ý cười liền không dừng lại quá. Nhìn bên cạnh người này đối song song ngồi tuổi trẻ nam nữ, Trương Thị trong lòng vừa động, đột nhiên nói, các ngươi hôn sự, chuẩn bị muốn chuyện gì làm. A, khu khu trên đùi chợt truyền đến bén nhọn đau đớn, đau đến Sùng Nguyên lập tức không nhịn xuống hô lên tới, ngay sau đó hắn lại lập tức che miệng lại, chỉ dư một chuỗi ức chế không được hò khan thanh. Ngươi làm sao vậy? Trương Thị bị dọa đến vội vàng đứng dậy cấp Sùng Nguyên chụp bối, một bên chụp một bên cửa trách nói, người trẻ tuổi chính là nóng nảy, dùng cái cơm đều có thể sặc đến chính mình. Nói lời này khi, Trương Thị lựa chọn tính mà làm lơ Sùng Nguyên thực tế tuổi chính là nàng mấy chục lần còn nhiều. Không, ta không có việc gì. Sùng Nguyên trấn an thái hậu một hồi, ánh mắt lại nhịn không được hướng về Âu Dương Nhàn nhìn lại. Âu Dương Nhàn cúi đầu ăn cá, làm bộ không thấy được, bất quá tay lại là đã từ Sùng Nguyên trên đuổi thu hồi tới. Đáng tiếc. Này cắm xuống khúc vẫn chưa đánh mất Trương Thị tưởng đốc xúc nhi tử chạy nhanh thành hôn ý niệm. Giống nàng tuổi này phụ nhân, rất nhiều đều bế lên tôn nhi, nàng đã sớm xem đến đỏ mắt, đáy lòng cũng đặc biệt muốn ôm một viên nhà mình non mềm đáng yêu tiểu đoàn tử. Hiện giờ này có sẵn nhi tử cùng tương lai con dâu đều ở đây, thúc giục một thúc giục hôn làm sao vậy. Cho nên, châu này nguyên bản thuộc về Âu Dương Nhàn Khánh Công Yến, ngạnh sinh sinh bị Trương Thị biến thành thúc giục tiệc cưới. Thiên Âu Dương Nhàn nhớ từ trước cân tình. Hơn nữa nàng cùng Sùng Nguyên chi gian sắc thật có một hôn ước tồn tại, cho nên không dám minh phản đối Trương Thị thúc giục hôn, chỉ có thể sinh sôi chịu đựng, một bữa cơm ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Cũng may có lẽ là song tử gian tâm hữu linh tê làm Âu Dương Tĩnh đã nhận ra nhà mình tỉ tỉ xấu hổ tình cảnh, ở cơm dùng đến một nửa là lúc, Âu Dương Tĩnh lại là mang theo Âu Dương Thư tìm tới môn tới. Tĩnh Nhi sớm nghe nói biểu thẩm cũng tới nơi đây, đáng tiếc phía trước vẫn luôn có việc bận rộn, chỉ là tới rồi hiện tại mới có không lại đây vấn an biểu thẩm, mong rằng biểu thẩm chớ nên trách tội. Người chưa tới, Thanh tới trước. Trương Thị nghe tiếng hướng cửa chỗ vừa thấy, mắt thấy Âu Dương Tĩnh mang theo Âu Dương Thư bước vào môn tới, trên mặt tức khắc liền lộ ra kinh hỉ chi sắc tới. Nàng liền trong chén chưa ăn xong đồ ăn đều đành phải vậy, vội vàng đứng dậy hướng về cửa nghênh đi, lại không phải đi nghênh đón Âu Dương Tĩnh, mà là cúi xuống thân ôm lấy Âu Dương Thư. Nga nga! Ai ra ngoan thư nhi, có thể tưởng tượng chết ai ra. Kích động dưới, nàng liền hồi lâu không ra khẩu tự xưng đều buột miệng thốt ra. Biểu thẩm làm sao có đệ đệ liền không cần Tĩnh nhi. Tĩnh nhi này tâm, nhưng bị ngài cấp thương thấu. Nói, Âu Dương Tĩnh còn làm bộ làm tịch mà bưng kín ngực, đậu đến Trương Thị buồn cười. Người cái tiểu ni nhi, chính là ái chơi bảo. Nàng khét cáo mà hư điểm Âu Dương Tĩnh một phen, chính mình lại banh không được cười ha hả. Trong lúc nhất thời, phòng trong bởi vì Âu Dương Tĩnh cùng Âu Dương Thư xuất hiện, mà nhiều ra vài phần náo nhiệt bầu không khí, cũng tràn ngập hoàn thanh tiếu ngữ. Mắt thấy Trương Thị bị phân tán lực chú ý, không hề đề cập việc hô nước, Âu Dương Nhàn không cấm nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc vô tình nghiêng đầu, lại chú ý tới Sùng Nguyên Chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú chính mình, khiến cho nàng lược có không được tự nhiên mà chuyển khai tầm mắt. Từ thân phận bại lộ lúc sau, Sùng Nguyên liền phảng phất lập tức liền bỏ qua hết thảy băn khoăn giống nhau, liên tiếp hướng về Âu Dương Nhàn triển khai các loại minh kỳ ám chỉ, ái muội hành động càng là nhiều không thắng cử, liền kém cái chính thức thổ lộ. Âu Dương Nhàn lại không phải cái ngốc, như thế nào nhìn không ra hắn ý tứ, chỉ là nàng là cái cẩn thận người, đặc biệt là đối với nam nữ việc, cho nên lại là hiếm thấy mà do dự lên. Mặc dù nàng biết được, chính mình đã là đối hắn động tâm, nhưng lại vẫn cứ không đủ xác định, cho nên chỉ có thể như vậy trước kéo. Chính như Âu Dương Nhàn có thể thấy rõ Sùng Nguyên tâm ý giống nhau, Sùng Nguyên cũng thấy được nàng do dự, nhưng hắn lại không nghĩ bức bách nàng, cho nên chỉ có thể tận lực nhiều cho nàng tăng cường tin tưởng, làm cho nàng sớm ngày làm hạ quyết định. Này đan dược thật sự như thế thần kỳ. Đằng trước truyền đến Trương Thị ngạc nhiên tiếng nói. Sùng Nguyên quay đầu nhìn lại, lại thấy Âu Dương Tĩnh chính đem một bạch ngọc bình nhỏ đưa cho Trương Thị. Hắn lập tức nhớ tới Âu Dương Tĩnh chuyến này tiến đến một cái khác mục đích. Phía trước Âu Dương Nhàn liền có làm Âu Dương Tĩnh bất thời giờ vì Trương Thị luyện chế một lò duyên thọ đan, mà Âu Dương Tĩnh cũng sớm đã đem này luyện chế hảo. Chỉ là ở thăm quá Trương Thị thân mình lúc sau, Âu Dương Tĩnh lại lắc đầu tỏ vẻ Trương Thị hiện giờ tình huống còn không thích hợp dùng duyên thọ đan, cho nên Sùng Nguyên chỉ có thể ở làm này điều dưỡng mấy tháng. Mà này mấy tháng gian, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh lại nhân cơ hội bế quan. Âu Dương Nhàn là vì tiêu hóa mấy ngày này đoạt được, mà Âu Dương Tĩnh còn lại là được tỷ tỷ sở chuyển giao kỳ lân chân hỏa, cầm đi luyện hóa. Kết quả có thể là phía trước tích lũy quá nhiều, này một bế quan, tỷ muội nhị nhân lại là song song đột phá quỷ tướng, còn đưa tới quỷ tướng thiên kiếp. Cuối cùng chịu quỷ tu công pháp ảnh hưởng, cư nhiên liên quan nhân tu công pháp cũng cùng nhau đột phá. Cũng may cùng nhân thân thượng thiên kiếp tựa hồ không có chồng lên cách nói, cho nên cuối cùng các nàng cũng chỉ cần vượt qua quỷ tướng thiên kiếp liền không có việc gì. Âu Dương Tĩnh chính mình thiên kiếp như thế nào quá nàng trong lòng hiểu rõ, cho nên căn bản là không lo lắng quá độ bất quá vấn đề. Nguyên bản nàng còn lo lắng tỷ tỷ kia một bên, nghĩ nếu là tỷ tỷ độ bất quá, chính mình này đầu còn có thể thông qua hồ lô không gian cho nàng chuyển vận lực lượng, không nghĩ tới nhà mình tỷ tỷ như vậy lợi hại, cư nhiên đem kiếp lôi liên quan kiếp vân đều bắn cho tan. Nay vẫn là nàng xong việc nghe Sùng Tử Sư Tôn cùng nàng nói, mới biết được. Tu vi đột phá sau, Âu Dương tỷ muội cũng không lại vội vã đi ra ngoài. Mỗi ngày liền ở tông môn nội luyện luyện đan, vẽ vẽ phủ, luyện luyện khí, cân nhắc một chút trận pháp gì đó, bằng không liền đi làm bạn đệ đệ, ngẫu nhiên có rảnh liền đi theo tu vi tương đồng bọn đồng môn luận bàn một vài. Đặc biệt là kiếm phong cùng võ phong người, đặc biệt thích cùng Âu Dương Nhàn chiến đấu, thắng còn hảo, thua những cái đó còn đặc biệt có nghị lực, mặc dù đánh trận nào thua trận đó, như cũ làm không biết mệnh mà muốn đi khiêu chiến nàng. Thiên Âu Dương Nhàn ở tông môn trong lúc có rảnh đều sẽ đi kiếm phong tìm đệ đệ. Này liền cho những cái đó kiếm phong người rất nhiều khiêu chiến cơ hội. Đương nhiên, có lẽ khiêu chiến xong lúc sau, còn có thể hưởng thụ Âu Dương Tĩnh ôn nhu trị liệu, cũng là bọn họ có thể như thế kiên trì nguyên nhân chí nhất. Ôn nhu xinh đẹp nữ tu luôn là chịu người hoan nghênh, huống chi vị này nữ tu luyện đan năng lực không tầm thường, tu vi còn cao, tính tình càng là ôn nhu như nước, càng là khiến cho trong tông môn nam tu nhóm đối này xua như xua vịt. Đáng tiếc, nàng bản nhân sớm đã có người trong lòng, đây là nàng ngẫu nhiên dưới chính mình chính miệng nói. Trời biết đương tin tức này truyền ra đi là lúc, đến tột cùng nát nhiều ít nam tu tâm. Dù sao đối này, Âu Dương Nhàn là thấy vậy vui mừng, nàng đã sớm đối này đó luôn là vây quanh nhà mình muội muội chuyển rồi bỏ nhóm phiền chán không thôi. Loại này bình đạm mà ấm áp nhật tử luôn là quá đến cực nhanh, đảo mắt chính là 5 năm qua đi. Năm nay Âu Dương Thư đã là 12 tuổi, tu vi ở sư tôn cùng hai vị tỷ tỷ đốc xúc cùng dốc lòng dạy dỗ dưới, càng là thuận lợi mà đột phá tới rồi trúc cơ kỳ, trưởng thành vì một vị tuấn giật thẹn thùng ưu tú tiểu thiếu niên. Tuấn giật cái này hình dung Trọng Phong vẫn là thừa nhận, hắn đồ nhi có kia hai vị tuyệt sắc thân tỷ tỷ, lớn lên thế nào đều kém không được. Chỉ là thẹn thùng. Nghiêng đầu nhìn xem nhà mình đồ nhi kia trương vạn năm bất biến băng sơn mặt, nay chỉ sợ là tính muội tử chính mình tưởng tượng ra tới đi. Tông môn có quy định, bất luận là ngoại môn vẫn là nội môn đệ tử, phàm là tu vi đạt tới trúc cơ lúc sau, đều cần xuống núi du lịch một năm trở lên, thể nghiệm hồng trần tục sự. Nay cử gần nhất là vì rèn luyện đệ tử, thứ hai cũng là vì bọn họ tâm cảnh tăng lên làm suy xét, cho nên cũng không có người sẽ đi trốn tránh này quy định. Bởi vậy, năm nay thuận lợi đột phá Âu Dương Thư ở tu vi củng cố lúc sau, cũng muốn chuẩn bị xuống núi rèn luyện. Mà Âu Dương tỷ muội từ đây cũng không cần lại thường xuyên làm bạn ở đệ đệ bên cạnh, tỷ đệ chi gian chỉ cần có rảnh liền gặp nhau một hồi chính là, cùng mặt khác linh giới người cùng thân nhân chi gian ở chung phương thức cùng loại. Nhưng trước đó, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh còn muốn chuẩn bị một ít đệ đệ ra cửa muốn mang đồ vật. Linh thạch là cơ bản, ăn mặc dùng cũng nên mang lên một ít, hộ thân chi vật càng là không thể thiếu, cứu mạng chi vật còn lại là chuẩn bị, dù sao tuyệt đối không thể làm đệ đệ ra cửa bên ngoài đoạn tài nguyên. Nguyên bản tính toán thời điểm đồ vật liền không ít, nhưng thật sự chuẩn bị lên, lại vẫn là phát hiện này đó là chỉ nhiều không ít. Cũng may Âu Dương Nhàn ở 3 năm trước đây liền cấp đệ đệ thân thủ luyện chế một quả không gian cực đại nhẫn chữ vật, cũng đủ hắn đem tất cả đồ vật đều chứa. Vô Lan kiếm môn, Vân Chu đỗ chỗ. Rộn ràng nhốn nháo trong đám người hỗn loạn không ít gương mặt tuổi trẻ đệ tử, Âu Dương Thư cũng là này trong đó một viên. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh tự nhiên đều bồi ở hắn bên cạnh người, Trọng Phong tắc không có tới, hắn lại ra cửa du lịch đi. Thả ấn hắn cách nói, Âu Dương Thư đã là cái nam tử hán, không cần hắn cái này sư tôn mỗi ngày lão mụ tử tượng mà đi theo. Cụ cảm kích nhân sĩ lộ ra, lúc trước Trọng Phong đang nói xong những lời này lúc sau, liền bị hai vị họ Âu Dương lão mụ tử hành hung vài đốn. Trong đó một vị động thủ, một vị khác tắc canh giữ ở một bên, chờ Trọng Phong bị đánh xong một hồi, liền cho hắn trị liệu, chỉ hết làm động thủ vị kia tiếp tục tấu, như thế tuần hoàn. Phần 155. Làm cảm kích nhân sĩ Âu Dương Thư, hiện giờ nhìn nhà mình các tỷ tỷ ánh mắt đều là tràn ngập kính ngưỡng, liên quan đối nhất quán nhu nhược nhị tỷ cũng có cực đại đổi mới. Này mặt dây ngươi hảo sinh mang, nhớ lấy vô luận như thế nào đều không thể thực hiện hạ, nếu là gặp được nguy hiểm, vật ấy đó là ngươi cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn. Âu Dương Nhàn đem một cái rủ xuống một cái nho nhỏ xích ngọc kỳ lân vòng cổ cấp Âu Dương Thư mang lên, một bên mang, một bên thần sắc nghiêm túc mà báo cho hắn này vòng cổ tầm quan trọng. Này vòng cổ phong ấn Âu Dương Nhàn một sợi thần hồn, nguy cơ việc, này lũ thần hồn không những có thể hóa thành một tôn có được bản tôn 8 phần thực lực phân thần ra tới bảo hộ Âu Dương Thư, còn sẽ thông chi Âu Dương Nhàn, làm nàng có thể biết được đệ đệ tình cảnh, do đó chạy đến cứu giúp. Đây là nhị tỷ, Thư Nhi cũng không thể tùy ý tháo xuống Nga. Âu Dương Tĩnh cũng cầm một cái phong ấn chính mình một sợi thần hồn vòng tay cấp đệ đệ mang lên. Năng lực công kích không kịp tỉ tỉ, đơn giản liền đem này lũ thần hồn lực lượng đại bộ phận chuyển vì chưa khỏi chi lực. Ở tỉ tỉ phân thần bị kích hoạt là lúc, nàng phân thần cũng sẽ đồng thời xuất hiện, vì đệ đệ trị liệu thương thế. Chương 161. Nhìn theo đệ đệ thừa thượng tông môn Vân Chu rời đi, Âu Dương Nhàn đang ở cảm thán nhà mình đệ đệ rốt cuộc trưởng thành khi, lại đột nhiên bị muội muội kéo lấy tay áo. Nàng nghi hoặc mà quay đầu hướng đi. Làm sao vậy? Tỷ tỷ Âu Dương Tĩnh sắc mặt kỳ quái mà nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ, còn chưa chờ nàng nói ra nói cái gì tới, Âu Dương Nhàn liền cảm giác chính mình thủ đoạn đau xót, ngay sau đó một cái tin tức đột nhiên truyền vào nàng trong đầu. 12 tháng 12, giờ tí, quỷ khóc lĩnh, giả số 1-2. Truyền thưa chìa khóa, gom đủ người. Nàng tức khắc bừng tỉnh nói.